lớn phát hiện quốc công phủ rất nhiều hạ nhân không thấy, ta tưởng trong phủ ra chuyện gì, liền thỉnh người mang ta vào được, hy vọng ngươi sẽ không trách ta đường đột mới hảo. Phu nhân nói gì vậy, Cố Nhan là gia khánh hầu phủ thứ nữ, Tố Tâm lại là gia khánh hầu phủ biểu tiểu thư, ngài tới thăm người thân chúng ta quốc công phủ hoan nên còn không kịp, như thế nào sẽ quấy ngài đường đột đâu. Tiêu thị lại đánh giá nàng bụng, đối lão phu nhân cười, ta nhớ do quốc công phu nhân còn có hơn 2 tháng mới lâm bồn đi. Sao bụng như là muốn dưa chín cuống rụng dường như. Cố tình người như vậy tinh tế. Lão phu nhân cười cười, nàng là song sinh thai, bụng khẳng định muốn lớn hơn một chút. Tiêu thị rõ ràng cả kinh, ta cũng không biết nói phu nhân hoài song sinh thai. Lão phu nhân tươi cười cứng lại, Tống Triều Tịch hoài song sinh thai nàng tự nhiên là cao hứng, chỉ là càng đến nhật tử nhìn Tống Triều Tịch bụng càng lớn, nàng trong lòng sầu lo cũng càng sâu, sợ Tống Triều Tịch sinh sản ra cái sai lầm. Nàng nhìn ra được Dung Cảnh thích Tống Triều Tịch, cũng cảm thấy bọn họ là duyên trời tác hợp, nhưng thường thường hoàn mỹ đồ vật càng làm cho người sợ hãi mất đi. Lão phu nhân nhìn Tống Triều Tịch nói, ta trước đó vài ngày đi tướng quốc tự an ảnh, thế Triều Tịch cùng hài tử cầu phúc, chỉ cần Triều Tịch an toàn sinh hạ hài tử, ta liền sẽ hàng năm cấp Bồ Tát cung phụng hương khói, càng sẽ cả đời ăn chay. Tống Triều Tịch tâm niệm khẽ nhúc nhích, có chút cảm động mà nhìn về phía Dung Cảnh, những lời này lão phu nhân chưa từng cùng nàng nói qua, ngài hà tất vì ta như vậy đâu. Ta ngày ngày vòng quanh hồ đi vài vòng, thân thể thực hảo, hài tử tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Lão phu nhân tay trái kích thích chuối hạt, cười cười, ta mấy năm nay vốn dĩ liền không thế nào dính thức ăn mặn, ăn chay với ta mà nói không có gì không tốt, chỉ cần ngươi có thể bình an cấp lão nhị sinh hạ này hai đứa nhỏ, làm hài tử tổ mẫu, ta còn có cái gì không thỏa mãn. Thẩm thị đối nàng không tốt, tưởng thị vị này ruột thịt tổ mẫu đối nàng cũng chỉ có lợi dụng, nhưng nàng gả lại đây sau, lão phu nhân đãi nàng lại thập phần thiệt tình, Tống Triều Tịch ngực giống như bị thứ gì lấp đầy. Hôm nay là nàng sinh nhật, tinh tế nghĩ đến nàng cái gì cũng không thiếu, lão phu nhân như vậy đãi nàng, so thu được vàng bạc châu báu đều cao hứng. Tống Triều Tịch cảm khái mà nhìn về phía Dung Cảnh, Nguyễn Thanh nói, quốc công gia, mẫu thân thật sự không nên vì ta như vậy. Dung Cảnh trấn an nói, không ngại, ngày sau nếu mẫu thân nguyện vọng thực hiện, liền từ ta thế mẫu thân đi lễ tạ thần. Tống Triều Tịch trong lòng có chảy nhỏ giọt tế lưu chảy quá, nàng đông nhiên có chút từ nghèo, hắn cùng lao phu nhân đều đãi nàng cực hảo, nàng không phải có thể nói người, giờ phút này liền tưởng ngồi ở hắn trong lòng ngực, ôm cổ hắn nói với hắn hội thoại. Bị này vài câu hàn huyên, nguyên bản ngưng trọng không khí bị hòa tan một ít, nhưng sự tình còn chưa giải quyết, trong phòng mọi người đều không có bất luận cái gì lơi lỏng. Tiêu thị nói xong lời này, liền tiến vào chính đề, phu nhân, mới vừa rồi ta ở bên ngoài cũng nghe tới rồi một ít, cũng biết Tố Tâm làm hại Cố Nhan sinh non, làm ra khánh hầu phủ mẹ cả, không có giáo dục hảo Tố Tâm cùng Cố Nhan, cấp quốc công phủ mang đến như vậy đại phiền toái, nói đến cùng là ta sai. Lão phu nhân đương nhiên sẽ không thật sự quái nàng, thật có chút lời nói nàng nói không thích hợp. Tống Triều Tịch cùng Tiểu thị chỗ đến không tồi, liền thuận thế cho nàng dưới bậc thang, ra khánh hầu phu nhân thật sự không cần đem trách nhiệm đều ôm đến trên người mình, là chúng ta quốc công phủ không có chiếu cố hảo thế tử phu nhân, muốn nói xin lỗi cũng nên là chúng ta quốc công phủ cho ngài nhận lỗi mới là. Tiêu thị liên thanh nói không dám, quốc công phu nhân như vậy thân phận, nàng chính là đầu óc không hảo xử cũng không dám thật sự kêu quốc công phu nhân cho chính mình xin lỗi. Nàng trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, không dối gạt phu nhân nói, vu cổ chi thuật vẫn luôn vì các triều cấm chế, ta triều thậm chí đem việc này viết nhập luật pháp, cấm vu cổ chi thuật, thế cho nên rất nhiều người đối vu cổ chi thuật cũng không hiểu biết. Mà ta vừa lúc đối với vu cổ chi thuật có chút hiểu biết. Tống Triều Tịch nhướng mày, kỳ thật nàng cũng hiểu biết một ít, kiếp trước nàng đã từng chẩn trị quá một cái đem chết nữ vu sư, kia vu sư bởi vì hạ cổ nguyền rủa người khác bị đánh cái chết khiếp, mà y lìa giả cứu người bất luận tốt xấu, nàng cứu trở về này nữ vu sư sau từ vu sư trên người hiểu biết quá một ít, biết này môn pháp thuật tương đối tà hồ, nếu là dùng cổ trùng hạ nhân càng là ác độc đến cực điểm. Nga. Tiêu thị lại nói, ngài có điều không biết, rất nhiều năm trước, ta vẫn luôn hoài không thượng hài tử, tìm rất nhiều thái y để chẩn trị, nhưng vẫn tìm không ra nguyên do tới, thẳng đến sau lại một vị đạo trưởng từ ta hậu viện trong rừng tìm ra một người hình bút bê vải, phía trên viết ta sinh thần bát tự, quấn quanh ta tóc, người nọ ngẫu nhiên bụng càng là cắm rất nhiều căn cương châm, này đây ta mới vẫn luôn vô pháp có thai, kia đại sư thay ta dùng mai lâm bố trí trận pháp, phá giải chú pháp, ta mới thuận lợi có thai. Ta nghe vị kia đại sư giảng, lợi dụng người ngẫu nhiên nguyền rủa người khác, có một cái quan trọng phân đoạn đó là thỉnh hồn. Thỉnh hồn? Tống Triều Tịch nhướng mày hỏi, đây là ý gì? Chẳng lẽ là đem người bị hại hồn phách mời đến? Cũng không phải, thỉnh hồn đó là sắp sửa nguyền rủa người hơi thở thỉnh đến người nọ ngẫu nhiên nội, chỉ có như vậy vu cổ chi thuật mới có thể hiệu quả. Thường dùng biện pháp, là lấy bị nguyền rủa giả trên người quần áo nguyên liệu cách làm thiêu hủy, đem cho tàn trôn với ngầm. Này đây, nếu quốc công gia tưởng cha này vu cổ chi thuật, không bằng phiên phiên các sân ngầm, xem có hay không thiêu quá cho tàn. Dung Cảnh vẫn luôn không có mở miệng, nhưng hắn uy hiếp lực không giống bình thường, chỉ ngồi ở kia liền như đồng môn thần giống nhau. Tiểu thị nói chuyện khi rất nhiều lần xem hắn sắc mặt, sợ chọc giận vị này thượng vị giả. Tiểu thị thậm chí có chút đồng tình nhà nàng Cố đại nhân. Cố đại nhân ngày ngày thượng triều đối với Dung Cảnh như vậy hỉ nộ không hiện thượng vị giả, nói chuyện làm việc nên có bao nhiêu khó. Dung Cảnh nghe vậy, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là phất tay phân phó, Lương Thập Nhất, lục soát. Lương Thập Nhất lĩnh mệnh đi xuống, Dung Cảnh thủ hạ liền vọt vào các viện bắt đầu lục soát xuống dưới, phía trước trong phủ hộ viện tìm tòi khi, mọi người còn có thể bảo trì bình tĩnh, hiện giờ quốc công gia thủ hạ tự thân xuất mã, mọi người đã có thể không như vậy bình tĩnh. Này đó tinh nhuệ bộ đội người mặc huyền sắc kính trang, các mặt lệnh uy nghiêm, người mang võ công, lại là đi theo Dung Cảnh vào sinh ra tử quá, vừa ra mã liền cấp mọi người mang đến cực đại áp lực. Bọn họ làm việc cũng phi hộ viện có thể so, thực mau liền từ viện ngoại cây hoại hạ lục soát cho tàn. Lương Thập Nhất đem những cái đó cho tàn đặt với khay nội bưng lên, Tống Triều Tịch nhìn về phía những cái đó cho tàn, mặc danh cảm thấy quen mắt, có chút giấy thiêu xong, trên giấy chữ viết còn sẽ lưu tại cho tàn thượng, mà này đó vải dệt tuy là đốt thành hôi. Lại vẫn là mơ hồ có thể thấy được phía trên văn thêu chiêu số, loại này văn thêu thực đặc biệt, thế cho nên Tống Triều Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra. Quốc công phu nhân có từng nhận thức này đó vải dệt. Tiêu thị đi lên trước hỏi. Tống Triều Tịch gật gật đầu, Triều Dung Cảnh nhìn thoáng qua, Dung Cảnh hồi xem nàng, như thế nào. Này xác thật là ta xuyên qua nguyên liệu, ta sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì Dương Châu có một nhà tú trang thêu pháp thập phần độc đáo, là gần như thất truyền bí kỹ. Tú trang tú nương sở thêu quần áo chế phẩm thiên kim khó cầu, cũng rất ít đối ngoại bán, bởi vì ta cô mẫu đối kia người nhà có ân, tú trang lão bản nương từ trước đến nay sẽ ưu tiên thay ta làm xiêm y lìa. Ta từ Dương Châu tới khi liền mang theo vài món xiêm y lìa lại đây. Xuất giá khi ta đem này đó quần áo đều phóng với ta nhà mẹ để trong viện, nguyên nghĩ quá chút thời gian trở về lấy, nhưng vẫn quên mất. Tiêu thị mục đích cũng ở chỗ này, nàng vô pháp chứng minh tố tâm là vô tội. Nhưng Tống Triều Tịch mặc quần áo nguyên liệu cũng không phải ai đều có thể bắt được, theo này tuyến tìm đi xuống tất nhiên có điều phát hiện, chưa từng tưởng, thế nhưng thật làm nàng đụng vào. Quốc công gia, lão phu nhân, Vĩnh Xuân Hầu Phủ tuy không phải cái gì long môn hang hổ, nhưng tố tâm một cái gì nương muốn từ Vĩnh Xuân Hầu Phủ lấy ra quốc công phu nhân mặc quá vật liệu may mặc, này cơ hồ là không có khả năng. Dung Cảnh nhìn chăm chú vào Tống Triều Tịch, ngươi không có nhớ lầm. Tuyệt đối không có nhớ lầm. Loại này đồ án ta còn không có ở địa phương khác gặp qua, là Dương Châu độc hữu, tố tâm di nương sắc thật không có khả năng từ ta nhà mẹ để trộm tới này đó vật liệu may mặc. Tiêu thị nghi hoặc, thật là kỳ quái, Vĩnh Xuân Hầu Phủ đồ vật là như thế nào tới quốc công phủ. Vĩnh Xuân Hầu Phủ chính là phu nhân nhà mẹ đẻ, không có khả năng nhằm vào phu nhân mới đúng. Lời này nói xong, Dung Hằng thần sắc rõ ràng thay đổi, hắn ở mọi người nhìn không tới góc hạ, không tiếng động nhìn chăm chú vào trong phòng. Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch, thứ này là từ đâu ra. Tố tâm đương nhiên không có khả năng từ Vĩnh Xuân Hầu Phủ trộm tới Tống Triều Tịch vật liệu may mặc, nhưng Cố Nhan có thể, Cố Nhan là Vĩnh Xuân Hầu Phủ đích thứ nữ, là Tống Triều Tịch thân muội muội. Thẩm thị biết Cố Nhan thân phận, tưởng từ Vĩnh Xuân Hầu Phủ lấy Tống Triều Tịch vật liệu may mặc, đối Cố Nhan tới nói lại đơn giản bất quá. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ liền vì đối phó Tống Triều Tịch cùng Tố Tâm? Nàng nếu là vì hãm hại, vì sao phải lấy thương tổn trong bụng thai nhi vì đại giới? Dung Hằng trong lòng ẩn ẩn có đáp án, kia đáp án miêu tả sinh động, nhưng hắn khó mà tin được. Hắn cùng Cố Nhan quan hệ không bằng từ trước, nhưng Cố Nhan vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia suy nhược đơn thuần thiếu nữ. Tống Triều Tịch mặt hàm nghĩa mai mà liếc Dung Hằng liếc mắt một cái, Dung Hằng trong lòng vừa động, bỗng nhiên cảm thấy nàng giống như cái gì đều biết. Bọn họ đối diện xem ở Dung Cảnh trong mắt đó là vô thanh thắng hưu thanh ăn ý. Hắn đôi mắt trầm đến có thể tích thủy. Tuy là ẩn nhận không phát, trong lòng lại không bằng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Hắn đánh giá cao chính mình tự chủ, mới vừa rồi kia một khắc, hắn cơ hồ liền phải bóp chặt nàng cánh tay chất vấn, vì sao phải dùng như vậy ánh mắt xem nam nhân khác. Dung Cảnh hạp nhắm mắt, áp xuống trong lòng gần như phá thể mà ra cảm xúc. Chỉ trích hạ nhân, Tống Triều Tịch làm thanh trúc trình lên tới một cái chén, trong chén đầu là một ít sắc thuốc sau tàn lưu dược cha, này đó dược cha từng nhà uống dược khi đều sẽ lưu lại, tiểu thị đầy mặt nghi hoặc. Nàng cũng không xem như người ngoài cuộc, rốt cuộc Cố Nhan cùng Tố Tâm đều đến từ Gia Khánh Hầu Phủ. Tống Triều Tịch liền cũng không giấu giếm, nàng chỉ vào những cái đó dược cha đối Dung Hằng nói, thế tử gia, cũng biết đây là cái gì dược. Dung Hằng hơi hơi ngây người, có chút không rõ nàng ý tứ, bất quá là một ít dược cha, lại có thể thuyết minh cái gì đâu. thỉnh mẫu thân chỉ giáo. Tiêu thị nhìn nhìn, cũng không thấy nổi danh đầu tới, Tống Triều Tịch muốn cười không cười, đây là dược tra, từ tàn lưu vật xem phân biệt là Bạch Thuật, Hoàng Cầm, Đỗ Trọng, Trần Bì, Hương Phụ Tử, Thục Địa Hoàng, Thế Tử gia cũng biết này đó dược tra là dùng làm gì. Dung Hằng đã ẩn ẩn đoán được, nhưng hắn nói không nên lời. Tống Triều Tịch tiếp tục nói, này đó dược vật sử dụng rộng khắp, nhưng là sở hữu dược vật thêm ở bên nhau, kỳ thật là cái rất có danh giữ thai thuốc viên phương. Giữ thai. Lão phu nhân mày nhíu chặt, trong phủ yêu cầu giữ thai người liền chỉ có Cố Nhan cùng Tống Triều Tịch, mà Tống Triều Tịch mới vừa đem xong mạch, thai nhi khỏe mạnh, tự nhiên dùng không đến này đó dược, bài trừ nàng liền chỉ có một vị khác, nhưng nàng chưa bao giờ nghe qua Cố Nhan yêu cầu giữ thai. Nếu Cố Nhan thai nhi không ổn vì sao không báo cho trong phủ, hảo thế nàng thỉnh y lý thuật cao minh thái y y tới. Không nói cho trong phủ liền chỉ có một loại khả năng, Cố Nhan sớm biết rằng thai nhi giữ không nổi, này đây mượn cơ hội giá họa với người khác, một hòn đá trúng mấy con chim. Nếu thật như vậy, Cố Nhan này tâm tư thiên hồi bắt chuyển, liền đã không phải lao phu nhân trong ấn tượng cái kia nhu nhược thế tử phu nhân. Mà quốc công phủ cũng tuyệt đối dung không dưới như vậy một người. Tiêu thị nơi nào còn có không rõ. Nàng vẫn luôn không quen nhìn Cố Nhan, lập tức cười lạnh, ta liền nói nàng không có mặt ngoài xem đến như vậy đơn thuần, hảo hảo thế tử phu nhân đương nhị, thế nhưng làm loại này dơ bẩn sự. Như vậy nữ nhân sao xứng làm địa vị cao quý thế tử phu nhân. Ta ra khánh hầu phủ tuyệt không lưu loại này không có đức hạnh nữ tử cấp quốc công phủ ngột ngạt, liền thỉnh thế tử ra trực tiếp lưu nàng, làm ta mang cái này không có phụ đức thứ nữ hồi ra khánh hầu phủ đóng cửa ăn năn, về sau không bao giờ tới cửa cấp quốc công phủ ngột ngạt. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, Dung Hằng nắm thật chặt tay, hắn biết nếu làm Cố Nhan cùng tiểu thị trở về, nhất định sẽ kết cục thê thảm. Cố Nhan tuy là làm chuyện sai lầm, nhưng nàng rốt cuộc là hắn từng yêu người, hiện giờ nàng mới vừa không có hài tử, nếu như vậy lưu nàng, rốt cuộc có phụ với nàng. Dung Hằng trầm mặc một lát, cuối cùng không người nói, nếu nàng gả cho ta, chính là chúng ta quốc công phủ người, nàng làm chuyện sai lầm, liền làm chúng ta quốc công phủ tới xử trí đi. Tiểu thị mắt lạnh nhìn về phía trong phòng. Cố Nhan chính là hoành ở nàng cùng Cố đại nhân chi gian một cây thứ, nàng đã sớm xem này thứ nữ không vừa mắt, Cố Nhan chủ động ra tay đối phó Tố Tâm, không từng tưởng lại cho nàng cơ hội. Quốc công phủ nhân ra như vậy như thế nào sẽ lưu một cái đức hạnh có mệnh thế tử phu nhân. Hung chi bổn triều đối vu cổ thuật xử phạt cực nghiêm, nếu là truyền ra đi, nhẹ thì lưu đày, nặng thì đánh chết, quốc công phủ là không có khả năng lưu chữ như vậy một người, Cố Nhan liền tính lưu tại quốc công phủ, cũng lại phiên không dậy nổi đa dạng tới. Tố Tâm nước mắt còn chưa làm, nàng kinh hồn phủ định, trong lòng bất ổn, hoàn toàn không rõ sự tình như thế nào xoay ngược lại đến nhanh như vậy, mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng hiện tại, muốn chết người tựa hồ không phải nàng. Đi ra sân, Tố Tâm lôi kéo Kiều Thị có chút khẩn trương nói, ta thật sự không có việc gì sao. Kiều Thị nhìn Cố Nhan buồng trong phương hướng cười nhạo, ngươi đương nhiên không có việc gì, về sau ngươi liền an tâm lưu tại quốc công phủ làm ngươi thiếp thất, nhớ lấy về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi bà. Ngươi một cái thiếp thất không có địa vị tôn quý, nếu có thể hầu hạ hảo bà, nàng nhất định sẽ cho ngươi vài phần thể diện, về sau ngươi ở quốc công phủ nhật tử được không quá, liền từ nàng quyết định. Tố Tâm nghe lời gật gật đầu. Cố Nhan mới vừa đẻ non, tinh thần không hảo liền hôn mê đi qua, mơ mơ màng màng gian nàng nghe được tiểu thị thanh âm cho rằng chính mình nghe lầm, tiểu thị như thế nào tới. Lâm Lang mới vừa rồi trộm nghe bên ngoài nói chuyện, sớm đã đem sự tình nghe được thất thất bát bát, hiện giờ thế tử gia liền ở bên ngoài. Nàng căn bản không dám nói cho Cố Nhan, chỉ khẩn trương mà xoa xoa tay, hẳn là nghe nói thế tử phu nhân đẻ non, tới xem phu nhân. Cố Nhan cảm thấy có chỗ nào không đúng, Kiều thị sao có thể lòng tốt như vậy. Muốn nói nàng có cái gì sợ người, chứ bỏ Kiều thị cũng không có người khác. Chân thật hối hận làm cái kia Cố đại nhân thứ nữ, từ trước không biết thứ nữ như vậy gian nan, đương người khác thứ nữ mới biết được, mẹ cả không chỉ có ở nhà mẹ để đắn đo ngươi, chờ ngươi gả tới rồi nhà chồng, mẹ cả có rất nhiều đắn đo ngươi biện pháp. Tố Tâm chính là gia khánh hầu phủ biểu tiểu thư, Tiểu thị luôn luôn thực sủng ái nàng, Cố Nhan luôn có dự cảm bất hảo. Tuy là buổi chiều, nhưng phòng trong ánh sáng tối tăm, Dung Hằng tiến vào khi, Cố Nhan tổng cảm thấy hắn sắc mặt có chút trầm. Bọn họ đã hồi lâu không có ở chung một phòng, Cố Nhan lúc này nhìn đến hắn, mặc danh trong lòng chua xót. Nàng hai tử không có, nàng cái này làm mẫu thân trong lòng thật không tốt quá, tuy rằng đứa bé kia chú định giữ không nổi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn khóc. Vì cái gì Tống Triều Tịch có hải tử thả một hoài chính là hai cái, mà nàng muốn cái hải tử lại như vậy khó đâu. Tiết thần y thì nói, ở nàng cái kia niên đại thoại bản, dùng để non bôi nhỏ đối phương, là thực lưu hành biện pháp, hơn nữa rất khó thất bại. Nàng cũng không biện pháp, dù sao hải tử giữ không nổi, nàng không bằng nhân cơ hội trừ bỏ Tố Tâm cùng Tống Triều Tịch. Mượn Tố Tâm thủ hạ độc, nàng cùng Tống Triều Tịch cùng nhau ăn xong độc, hai người đồng thời đẻ non, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Tố Tâm, nhưng nàng không biết nơi nào ra sai lầm, Tống Triều Tịch thế nhưng không có việc gì. Khả năng ăn đến thiếu không đến thời điểm đi. Chờ độc tính phát tác, Tống Triều Tịch hải tử có lẽ cũng không giữ được. Thế tử gia, A Nhan mới vừa rồi mơ thấy con của chúng ta còn như vậy tiểu, đã bị người hại, ngươi nhất định phải thay chúng ta hải tử làm chủ A. Dung Hằng Hạp nhắm mắt, cười khổ một tiếng, Cố Nhan, ngươi còn ở diễn kịch. Cố Nhan sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc, thế tử gia, Cố Nhan nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu. Cố Nhan ngươi vẫn luôn ở ăn giữ thai dược đi. Đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu liền giữ không nổi đúng không? Ta nhớ rõ ngươi thân mình vẫn luôn không tốt. Cố Nhan đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm hắn, Dung Hằng đang nói cái gì? Hắn như thế nào biết nàng ở ăn giữ thai dược? Hắn vì sao là cái này biểu tình? Cố Nhan nắm chặt tế nhuyễn khâm bị, cổ họng phát khổ, thế tử gia, ngài nói cái gì đâu? Hai tử là bị người hạ độc hại không nha? Hạ độc? Phụ thân thủ hạ đã phái người tra được kia độc tới chỗ, kia độc dược là ngươi từ Tiết Thần Y kia mua tới chính là đi. Ngươi vẫn luôn ở ăn giữ thai dược, vì cấp vu cổ tiểu nhân tình hồn, ngươi từ Vĩnh Xuân Hầu phủ lấy tới mẫu thân quần áo, ngươi thật cho rằng những việc này đều có thể giấu trụ. Dung Hằng nói không nên lời là cái gì tư vị, ở trong lòng hắn đầu, Cố Nhan nhu nhược không có xương, ôn hòa thuần thiện, trái lại Tống Triều Tịch tắc có vẻ có vài phần cường thế, nhìn liền không dễ trọc, này đây hắn vẫn luôn cảm thấy, Cố Nhan cùng Tống Triều Tịch ở bên nhau khẳng định là có hại cái kia. Lại chưa từng tưởng, hắn sai hoàn toàn. Tống Triều Tịch tuy là miệng lưỡi sắc bén, cũng không ăn một chút mệt, lại chưa từng hại quá người khác, trái lại Tống Triều Nhan, khoác nhu nhược thuần thiện ra, kỳ thật tâm đều là hắc. Dung Hằng Hạp nhắm mắt, nói không nên lời thất vọng, cũng không biết này thất vọng là đối nàng, vẫn là đối chính mình. Nếu lúc trước hắn không như vậy hồ đồ, hắn có phải hay không có cơ hội ở Tống Triều Tịch trước mặt biểu hiện một phen, hay không có khả năng thật sự cưới nàng. Ngươi thật là kỳ quái, càng là không chiếm được đồ vật, liền càng là cùng ma chướng giống nhau, tâm tâm niệm niệm, cầu cũng cầu không được. Cố Nhan tưởng rỗi tay đi bắt hắn, bàn tay đến giữa không trung lại dừng, nàng tưởng biện giải tưởng nói nàng không phải như vậy, nàng cũng là bị bức bất đắc dĩ. Nhưng ngôn ngữ đã thập phần tái nhợt, hắn đã cái gì đều đã biết, chỉ có nàng giống cái ngốc tử. Ta đây lại có biện pháp nào? Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Ngươi còn có nhớ hay không lúc trước ngươi như thế nào hứa hẹn ta? Ngươi nói sẽ rất tốt với ta, chiếu cố ta nhất sinh nhất thế, kết quả đâu? Dung Hằng ánh mắt hơi lóe, nhắm mắt, cuối cùng nói, tiểu phu nhân muốn ta hưu ngươi, đem ngươi mang về Già Khánh Hầu phủ. Cố Nhan sửng sốt, vội vàng bắt lấy hắn quần áo. Thế tử gia, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đã nói muốn cả đời đều yêu ta, nếu không phải ngươi nâng Tố Tâm làm gì nương, ta lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Ngươi không thể nắm chắc đưa về Gia Khánh Hầu phủ, nơi đó không phải nhà của ta, ta không cần đi nơi đó. Dung Hằng đốn một lát, không lưu tình chút nào mà ném ra tay nàng, ta đã cự tuyệt nàng, A Nhan, này đã là ta cho ngươi cuối cùng mặt mũi. Ngươi mới vừa đẻ non, liền lưu tại trong viện dưỡng thân thể đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần đi ra này sân. Ngoài phòng cảnh xuân rất tốt, Cố Nhan lanh đến lợi hại, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ tứ phương thiên, đống nhiên cảm thấy tâm không, nàng mới như vậy tiểu, chẳng lẽ cuộc đời này đều phải bị nhốt ở chỗ này sao? Nàng tuy là còn có rất nhiều năm có thể sống, lại tựa hồ một chút hy vọng đều không có. 87, chương 87. Tống Triều Tịch lớn bụng, Dung Cảnh không cho nàng ra mặt, là về sau tới sự nàng cũng không tham dự. Cố Nhan đào mồ chôn mình, Dung Cảnh là tuyệt không sẽ dung nàng. Nhưng Cố Nhan mới vừa đẻ non, chỉ sợ trừng phạt cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, ít nhất trước mắt xem là sẽ không quá nặng. Hoặc là cấm túc hoặc là hưu bỏ, Dung Hằng tính tình do dự không quyết đoán, tất nhiên sẽ không thật sự hưu thê, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là cấm túc mà thôi. Đương nhiên, cấm túc đó là biến tướng giam lỏng, bị cầm tù tư vị như thế nào, thư trung nguyên thân nếm cái hoàn toàn, Cố Nhan cũng nên hảo hảo nếm thử. Phong thủy thay phiên chuyển, Tống Triều Tịch tự nhiên không có khả năng đồng tình, trên thực tế nàng vui sướng còn không kịp. Không ở Cố Nhan trước mặt vỗ tay, đã là nàng cấp đối phương lưu mặt mũi, nếu không nàng ước gì mướn mười mấy ở nông thôn bà nương, mỗi ngày đi Cố Nhan trước mặt nói chuyện tra tấn nàng. Cương tiểu nữ nhi Thẩm Thị nếu là biết tin tức này, biểu tình nhất định thực xuất sắc đi. Mao biên ánh trăng treo ở phía đông bầu trời, trên đường trở về, Dung Cảnh sắc mặt có chút trầm, Tống Triều Tịch nhướng mày, là ai chọc quốc công ra. Hắn còn không đến mức vì Cố Nhan cái loại này nhân vật sầu lo, cũng không biết là ai chọc hắn không vui. Dung Cảnh hoan hồn. Trên đời này có thể kêu hắn không vui người thật sự rất ít, nàng lại có năng lực tùy thời tùy ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn không phải không tín nhiệm nàng, chỉ là chính mình không bằng trong tưởng tượng đại bụng, nói đến cùng là hắn đang nghi. Tống Triều Tịch để sát vào hắn ôm hắn cánh tay, quốc công gia chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Ta biết quốc công gia là võ tướng, hàng đêm kêu 2-3 lần thủy đều là việc nhỏ, cũng trách ta dựng hậu kỳ sợ bị thương thai nhi không dám cùng phòng. Quốc công gia nếu là nghẹn đến mức tàn nhẫn, tẫn có thể cùng ta mở miệng, luôn có khác biện pháp có thể giải quyết, hà tất ủy khuất chính mình đâu. Dung Cảnh liền cười, nàng như vậy tính tình hắn như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm cùng nàng sinh khí đâu. Mỗi khi tưởng cùng nàng nghiêm túc tán gẫu một chút, nàng liền đem không khí biến thành như vậy, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt. Nói bậy gì đó, ai nói cho ngươi là ta bởi vì chuyện đó nghẹn. Ngươi mang thai như vậy vất vả, ta lại không phải liền điểm này đều không thể nhẫn. Hắn phương diện này kỳ thật làm được thực hảo, có mấy lần Tống Triều Tịch tưởng giúp hắn đều bị hắn cự tuyệt, hắn không nghĩ muốn nàng vất vả, nhưng nàng xem hắn nhẫn mại lại cảm thấy không đành lòng. Hắn vì nàng không nâng di nương không gọi thông phòng, đây là hắn săn sóc, tầm thường nam tử đều rất khó làm được như vậy, huống chi là hắn như vậy thân cư địa vị cao người. Dựa vì mua bán, đều sẽ không ngừng hướng lên trên đầu tắc người, những cái đó còn đều là lên không được mặt bản tiểu quan, có thể nghĩ hắn như vậy vị trí đến chịu nhiều ít dụ hoặc. Nhưng hắn thế nhưng thật sự có thể nhịn xuống, chưa bao giờ ở phương diện này cho nàng nan kham. Tống Triều Tịch có chút cảm khái, nàng từ trước cảm thấy chính mình sống được tiêu sái không thèm để ý này đó, sau lại dần dần bụng dạ hẹp hòi, hy vọng hắn không phụ nàng, hắn rất ít nói, nhưng hắn hành động lại làm nhân tâm an. Hắn chính là cái võ tướng, mặc dù như quan văn như vậy bày mưu lập kế, chơi chuyển quân mưu, nhưng hắn thể lực đặt ở này. Vợ chồng hai người tổng muốn lẫn nhau thông cảm đi. Hồ Tâm Tiểu Trúc Xuân Phong thổi đến nhân tâm hồ dạng. Nàng vốn là đẹp mặt mày ba quang liễm diễm, đôi lông mày đều bị gió thổi đến dính xuân tình. Nàng có thai sau kia chỗ liền càng thêm đồ sộ, rất nhiều lần hai người nằm ở trên giường khi, Dung Cảnh cũng vô pháp nhìn thẳng, chỉ xem một cái liền đã tâm huyết dâng lên, huống chi bị nàng như vậy ôm cọ đâu. Dung Cảnh ánh mắt dần dần thay đổi, thanh âm ám ếch, Triều Tịch, thành thật một ít, đừng cọ tới cọ đi. Tống Triều Tịch đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu lại đi không phải hồi hồ Tâm Tiểu Trúc lộ, hắn mang nàng đi bên hồ rừng cây. Đêm nay bóng đêm vẫn là tần, trong rừng u tĩnh, hô hấp đều có vẻ có chút trầm. Tống Triều Tịch không rõ hắn vì sao ở ban đêm mang nàng tới rừng cây nhỏ, nàng nhớ rõ Đông Cung quyển sách nhỏ thượng cũng có ở trong rừng trúc, có thể thấy được bên ngoài tổng so trong phòng kích thích rất nhiều. Hay là Dung Cảnh đang muốn mang nàng đi rừng cây nhỏ chung làm kia cho sự. Bị áp lực lâu rồi quốc công gia tưởng chơi cái đại cũng là bình thường, nàng không phải là không thể, tuy là hành vi phóng đãng chút. Nhưng bậc này phu thê tình thú cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ đến. Không hổ là quốc công gia, phương diện này đều cùng tầm thường nam nhân không giống nhau. Nhưng nàng lớn bụng, thật đi rừng cây nhỏ chung nói chỉ sợ sẽ không có phương tiện phối hợp. Hắn cũng thật là, cũng không biết trước tiên nói cho nàng, cũng làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Trong bóng đêm, hắn thần sắc mặc biện, Tống Triều Tịch khụ khụ, quốc công gia muốn mang ta đi làm gì. Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, loại sự tình này nói ra liền không thú vị. Ngươi có thể đoán xem. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn đều không giống hắn, quốc công gia thế nhưng cùng nàng chơi khởi tình thu tới, này thật sự không giống quốc công gia phong cách, bất quá hắn nói không tồi, nói ra xác thật liền không thú vị. Nàng mặc danh cảm thấy miệng khô, hắn nắm nàng đi phía trước đi rồi mấy chục bước còn không có dừng lại. Kỳ thật này rừng cây đã đủ sâu thẳm, ở chỗ này nói, tựa hồ cũng có thể. Hẳn là sẽ không có người nghe được đi. Quốc công gia, nơi này còn không được. Địa phương không tốt. Hiệu quả tự nhiên sẽ đại suy giảm. Tống Triều Tịch tưởng tượng thấy thư trung nhìn đến cảnh tượng, vô pháp lý giải vì sao ở chỗ này hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, bất quá hắn xác thật là cái yêu cầu cực cao người, từ trước hai người ở trên giường, hắn tổng muốn lăn lộn nàng hồi lâu, mỗi khi đều phải nàng thở hừng hộp, chân đều cong đến đau, thoải mái rất nhiều lần, hắn mới có thể cố chính mình. Tống Triều Tịch mạc danh cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, vươn ra ngón tay ở hắn lòng bàn tay gãi gãi. Dung Cảnh quay đầu lại, dưới ánh trăng ánh mắt có vẻ ôn nhu chút, Triều Tịch, ngươi thành thật một ít. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn ác nhân trước cáo trạng, rõ ràng là chính hắn muốn làm không thành thật sự, còn quái nàng không thành thật. Hai người đi đến một mảnh trên đất trống, Tống Triều Tịch dựa vào trên người hắn, ôm hắn eo, nhuyễn thanh nói, ra, liền nơi này. Dung Cảnh lên tiếng, Tống Triều Tịch quay mặt đi khụ khụ, tưởng nói này khối đất trống bốn phía không có bất luận cái gì che đậy, thật sự không thích hợp giã ngoại thương thảo chiến thuật. Một nén nhang công phu. Dung Cảnh nắm tay nàng ngẩng đầu nhìn phía đen nhánh bầu trời đêm, Triều Tịch, xem nơi đó. Không trung chợt nở rộ ra thành phiến pháo hoa, lộng lây bắt mắt, tiếng vang rung trời. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến hải tử tiếng quát tháo, tựa hồ có rất nhiều người ra tới xem pháo hoa, Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, nhịn không được dùng tay chụp phủi một bên thụ. Dung Cảnh nhướng mày, làm sao vậy? Tống Triều Tịch biểu tình lạnh nhạt, không có việc gì. không thích pháo hoa. Hắn lo lắng vì nàng chuẩn bị pháo hoa nàng đương nhiên sẽ không thích, chỉ là vừa rồi quần áo thiếu chút nữa đều cởi, liền rất đột nhiên. Tống Triều Tịch hoàn hồn, hôm nay là nàng sinh nhật, nàng tự nhiên là nhớ rõ, bất quá bị Cố Nhan việc này một nháo, nàng quá sinh nhật tâm tư đều phai nhạt rất nhiều. Đen nhánh màn sân khấu bị pháo hoa điểm xuyết, sinh động rất nhiều, nàng đỗng nhiên nhảy ra tuổi nhỏ hồi ức, nàng cùng Tống Triều Nhan cùng nhau quá sinh nhật, thẩm thị riêng vì Tống Triều Nhan thả pháo hoa, Tống Triều Tịch cũng cùng nàng cùng nhau xem, tuy là thập phần náo nhiệt, nhưng nàng biết này phân sán lạn không phải thuộc về nàng. Tống Triều Tịch cào hắn lòng bàn tay, quốc công gia còn rất sẽ thảo nữ tử niềm vui. Bóng đêm thâm trầm, dung cảnh cười có vẻ không rõ ràng, hắn nơi nào sẽ thảo người khác niềm vui, bất quá là học đối nàng hảo. Kỳ thật dung cảnh chưa từng có sinh nhật thói quen, từ trước bên ngoài chinh chiến, sinh nhật có thể ăn chén mì đã là xa xỉ, hành quân đánh giặc không chú ý nhiều như vậy, chỉ là hắn nhớ rõ nàng nói qua, thẩm thị cưng Tống Triều Nhan, sau lại chính mắt nhìn thấy thẩm thị bất công, hắn trong lòng liền thoáng khôn kể hỏa. Dung cảnh đỡ nàng eo, ôn thanh nói, Triều Tịch, ngươi ở ta đây là độc nhất vô nhị, từ đây sau, chỉ có người khác dính ngươi quan phần. Tống Triều Tịch đông nhiên có chút từ nghèo, pháo hoa là Mỹ. Nhưng kỳ thật nàng đối Mỹ đồ vật cũng không có quá nhiều giám định và thưởng thức lực, hoa phục châu báu, cửa hàng ngân phiếu, tuy rằng nàng cũng thức thích, nhưng cái loại này thích đều thực đạm, nàng rất ít có chân chính nhảy nhót thời điểm. Nhưng nàng thích hắn mới vừa rồi câu nói kia, thích bị hắn trở thành độc nhất vô nhị đồ vật, mà không cần cùng người khác giống nhau. Nàng ôm cổ hắn, hô hấp mềm mà nhẹ, đọc từng chữ đều dính lưu luyến, quốc công gia, ngươi như thế nào như vậy sẽ nói lời ô yếm đâu. Dung cảnh cảm thấy nàng đối chính mình có hiểu lầm. Này cũng coi như lời âu yếm. Bất quá là ăn ngay nói thật thôi, hắn người này bên vực người mình, không chấp nhận được bị chính mình che chở người chịu người khác khi dễ, nàng ở thẩm thị kia ăn qua mệt, chịu quá hủy khuất, hắn đều tưởng nhất nhất thế nàng đòi lại tới. Nhiên tắc nếu là chỉnh suy sụp nàng nhà mẹ đẻ, nàng ở quốc công phủ lại khó có thể dừng chân, hắn sẽ không làm Vĩnh Xuân Hầu phủ sụp đổ, nhưng hắn sẽ làm Tống Phong Mậu cùng thẩm thị tự thực hậu quả xấu, suốt cuộc đời đều sẽ hối hận, không có đối Tống Triều Tịch tốt một chút. Nàng hiện giờ bụng đại, ôm hắn khi bụng liền đỉnh đến hắn trên bụng, cũng là thập phần mới lạ thể nghiệm. Nàng ôm người thực không thành thật, còn cùng không có dựng khi giống nhau, thích làm lũng cỏ người, chính mình lại không phụ trách dập tắt lửa. Pháo hoa rơi rụng, màn trời một lần nữa quy về yên tĩnh, dung cảnh méo nàng cầm thân đi lên. Tống Triều Tịch ngửa đầu, tóc đen buông xuống, có chút không thở nổi, nàng môi phát đau, đến sau lại sủi lơ ở trên người hắn, mơ mơ màng màng nói, quốc công gia. Hắn giúp nàng hệ hảo xiêm y liề, ân. Ta son môi bị ngươi ăn luôn. Dung cảnh liền mặc kệ nàng. Chờ Tống Triều Tịch trở về khi, Thanh Trúc nhìn nhà mình phu nhân sưng đỏ môi, đã không biết muốn nói gì, nàng trộm liếc mắt quốc công ra, chờ buổi tối thế phu nhân phóng bọt nước tắm khi, nhìn đến phu nhân trên người thâm thâm thiển thiển dấu vết, mặt càng nhiệt, tổng cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Tưởng tượng đến quốc công gia cùng phu nhân ở tiểu trong rừng trúc đều có thể như vậy nhiệt liệt, Thanh Trúc lỗ tai càng hồng, vùi đầu đến càng thấp. Cố Tình Đông Nhi còn hỏi một câu, Thanh Trúc ngươi mặt đỏ cái gì? Thanh Trúc tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, bị nhiệt khí hân, câm miệng đi ngươi. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà liếc nhìn nàng một cái, nàng nhưng thật ra thu được trung thân khó quên sinh nhật hạ lễ, tiểu rừng trúc một ngày du, chỉ sợ đến chết đều không thể quên được, nói đến hắn thể lực thật sự không tồi, nàng đều lớn bụng hắn còn có thể nâng lên nàng. Thiên càng thêm nhiệt, hồ tâm tiểu trúc vừa đến ngày mùa hè đuổi con muỗi liền thành việc cấp bách, bọn hạ nhân cầm hân con muỗi dược thảo, đồ ở phòng ở bên ngoài. Túi thơm quải được đến chỗ đều là, trong phòng con hân, nhiều quản tê hạ, mỗi sắc thật thiếu không ít. Dung cảnh sớm liền đi thượng triều, Tống Triều Tịch phiên phiên lịch tháng, lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, nàng hồi lâu không thấy được Tống Trình Dục, liền thu xếp ngựa xe đem nàng đưa đi Tống Trình Dục thư viện. Tống Trình Dục từ trong thư viện ra tới, nhìn xung quanh một vòng, hướng tới nhất thấy được xe ngựa chạy đi. Đại tỷ tỷ, hắn trưởng cao không ít, từ trước liền dáng người cao gầy, hiện giờ càng là trưởng thân ngọc lập. Đứng ở Tống Triều Tịch trước mặt so Tống Triều Tịch còn muốn cao một cái đầu, hắn vẫn là thiếu niên bộ dáng, cùng dung cảnh khí thế không thể so, nhưng là khí phách hăng hái, đôi lông mày đều dính đắc ý. Tống Triều Tịch không nghĩ tới hắn lại là như vậy cao, kinh ngạc nói, ngươi là ăn cái gì lớn lên. Tống Trình Dục nghe nói nàng cấp Tống gia lương chữa bệnh, vẫn luôn âm thầm ghen, nghe vậy liền nói, ngươi cho rằng ai đều là ngươi kia vô dụng đệ đệ. Ta có thể so hắn cao so với hắn tuân tiếu nhiều. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà xem hắn. Chúng ta Tống thiếu gia khó lường a. Tống Trình Dục nháy mắt liền héo, ngoan ngoãn mà hướng trước mặt hắn thấu, đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào đều không tới xem ta. Tống Triều Tịch đảo không phải không nghĩ xem hắn, chỉ là nàng cùng Vĩnh Xuân Hầu phủ quan hệ không hòa hợp, liền cũng không quá tưởng trở về, nàng đem lấy lòng giấy và bút mực đưa cho hắn, lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, học được thế nào? Tống Trình Dục tự nhiên là học được thực hảo, hắn muốn cho đại tỷ tỷ lấy hắn vì vinh, chờ kỳ thi mùa thu lúc sau viết bảng, đại tỷ tỷ liền sẽ biết, Tống Gia Lương chỉ là cái gì cũng đều không hiểu phế vật, có tương đối nàng mới có thể biết ai mới nhất thích hợp làm nàng đệ đệ. Tỷ tỷ, ta nếu là trúng cử, ngươi có thưởng sao? Tống Triều Tịch hai tay hoàn ngực, nhướng mày xem hắn, còn học được cùng ta có kẻ mà cả. Ta nếu là không thưởng ngươi liền không trúng cử đúng không? Đương nhiên không phải. Hảo, không đùa ngươi. Tống Triều Tịch cười vỗ vỗ hắn đỉnh đầu, ngươi muốn thảo thưởng, chỉ trúng cử là không đủ, thế nào cũng phải muốn trung trạng nguyên mới được, chờ ngươi trúng trạng nguyên, tỷ tỷ đưa ngươi một bộ tòa nhà. Tống Trình Dục lại không phải muốn cái này, hắn bất quá là tưởng tỷ tỷ bồi bồi hắn, hắn lớn như vậy đều không có tỷ tỷ đâu, thật vất vả tỷ tỷ đã trở lại rất mau gả cho người. Hắn tầm mắt dừng ở Tống Triều Tịch tròn trịa trên bụng, mới vừa rồi hắn không như thế nào chú ý, lúc này vừa thấy liền không khỏi trừng lớn mắt, đại tỷ tỷ, ngươi là muốn lâm buồn sao? Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, hẳn là nhanh, quốc công gia không cho ta ra tới lâu lắm, ngươi là tưởng hồi Vĩnh Xuân Hầu Phủ, vẫn là cùng ta về quốc công phủ. Ta cùng ngươi trở về. Ta đây mang ngươi đi trích quả đào. Tống Triều Tịch bụng lớn, không thể lâu ngồi, Thanh Trúc tắc một cái hồng nhạt hàng theo Tô Châu dẫn gối lên nàng eo hạ. Nàng hoài song thai, tùy thời có lâm buồn nguy hiểm, dung cảnh giống nhau không cho nàng ra cửa, Tống Triều Tịch đã thật lâu không ra phủ. Xe ngựa đi đến quốc công phủ nơi cửa sau bỗng nhiên ngừng lại, Sa Phu quay đầu lại nói, phu nhân, đằng trước hình như là đại tiểu thư. Tống Triều Tịch vi lăng, vén lên mảnh, xa xa nhìn đến dung viện đứng ở quốc công phủ cửa sau, hạ lao phu nhân đi theo nàng phía sau, không biết nói gì đó, dung viện thiếu chút nữa muốn khóc, cong thân mình tránh né, nề hà hạ lao phu nhân càng nói càng quá mức. Đuổi theo nàng đổ ập xuống mà cửa trách, dung viện bên cạnh bọn nha hoàn sắc mặt đều thay đổi. Tống Triều Tịch nhướng mày, khi dễ người khi dễ đến nhân gia trong nhà tới, không khỏi cũng quá kiêu ngạo điểm. Đã nhiều ngày Cố Nhan bị cấm túc, Tống Triều Tịch nhàn đến hoảng, thật sự có chút nhàm chán, có hạ lao thái thái bồi nàng luyện luyện mồm mép cũng không tồi. Tống Triều Tịch từ Thanh Trúc đỡ xuống xe ngựa, dung viện bên người nha hoàn màu nguyệt nhìn đến nàng, nước mắt lưng tròng mà chào đón. Dung viện bên cạnh ma ma cũng không trợ mà nhìn nàng. Các cùng thấy cứu tinh dường như. Tống Triều Tịch quay đầu công đạo Đông Nhi, ngươi mang thiếu gia đi trích quả đào, ta xử lý tốt lập tức qua đi. Tống Trình Dục lắc đầu, ta không đi, ta liền tại đây chờ ngươi, cùng lắm thì ta tránh xa một chút, không nghe các ngươi nói chuyện là được. Tống Triều Tịch tùy hắn đi, nàng quay đầu lại nhướng mày nhìn về phía đầy mặt trột dạ hạ lao thái thái, nhịn không được cười, u, này không phải lão Định Bắc Hầu phu nhân sao? Cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Thiên như vậy nhiệt. Lão phu nhân như thế nào đứng ở cửa không đi vào. Hạ lao thái thái cùng Tống Triều Tịch nói chuyện trước nay chiếm không đến một chút tiện nghi, thế cho nên nàng nhìn đến Tống Triều Tịch liền sợ hãi, nghĩ đến vừa rồi chính mình đối dung viện thái độ đều bị Tống Triều Tịch nhìn đi. Hạ lao thái thái đầy mặt không được tự nhiên, nghĩ lại tưởng tượng, việc này vốn chính là dung viện sai, bọn họ Định Bắc Hầu Phủ là thượng quốc công phủ kế hoạch lớn. Hạ lao phu nhân bởi vậy cười lạnh, quốc công phu nhân, ngài cũng không cần thiết giả khách sáo. Chúng ta Định Bắc Hầu Phủ tuy rằng không bằng các ngươi quốc công phủ phong cảnh, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là hầu phủ, cũng không phải ai ngờ khi dễ là có thể khi dễ. Các ngươi quốc công phủ như vậy làm việc, quả thực là đem Định Bắc Hầu Phủ đương rùa đen rút đầu, khinh người quá đáng. Tống Triều Tịch không biết nàng lại phát cái gì điên, lần trước dung viện thế hạ Thanh Châu nâng kia biểu muội, hiện giờ biểu muội đã là Định Bắc Hầu Phủ di nương, dung viện không yêu tranh đoạt, hạ Thanh Châu mỗi ngày đi biểu muội kia, nghề hà hạ lao phu nhân là cái lợi hại. Phái cái nha đầu mỗi ngày nhìn chằm chằm hai người, một khi cùng phòng liền phải đi thông báo, mỗi tháng chỉ cho phép bọn họ cùng phòng hai lần, sợ biểu muội câu đến Hạ Thanh Châu vô tâm học tập, càng kỳ ba chính là Hạ Thanh Châu thế nhưng có lẽ, chân chính liền dựa theo một tháng hai lần tới làm. Dung viện đối này đó nhưng thật ra không sao cả, tin tức chuyển quay lại quốc công phủ, Tống Triều Tịch sau khi nghe được trừ bỏ cười này Hạ Thanh Châu là kỳ nhân lại có thể làm sao bây giờ. Dựa theo dung viện tin chung theo như lời, nàng cùng Hạ Thanh Châu luôn luôn tôn trọng nhau như khách. Tống Triều Tịch cho rằng Định Bắc Hầu Phủ sẽ không ra chuyện xấu, ai ngờ này Hạ Lao Thái Thái lại không chịu ngồi yên. Trước mắt lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, Hạ Lao Thái Thái thế nhưng ở thời điểm này tới chọn sự, cũng không sợ chậm trễ Hạ Thanh Châu tiền đồ. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, Hạ Lao phu nhân lời này ý gì? Chúng ta quốc công phủ như thế nào khi dễ các ngươi Định Bắc Hầu Phủ? Khác không nói, ngươi Hạ Lao Thái Thái cũng không phải là có hại tính tình. Nếu thật khi dễ các ngươi, ngươi có thể nhận cho tới hôm nay. Chỉ sợ đã sớm chạy đến chúng ta quốc công phủ tới chửi ầm lên. Nói cái gì khi dễ không khi dễ, ai còn không biết ai à, nói ta giả khách sáo, ta xem ngươi cũng không thiếu giả ngu, ai cùng ai mà không tám lạng nửa cân. ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta hiện giờ bụng lớn, nhưng vô tâm tư cùng ngươi hạt bẻ xả. Hạ Lao Thái Thái vừa nghe lời này liền tức giận đến quá sức, nàng biết chính mình như vậy hành sự không lý trí, Hạ Thanh Châu cũng vẫn luôn nhắc nhở nàng muốn nhẫn lại, nhưng trước đó vài ngày nàng bất quá mắng Dung Viện vài câu, Dung Viện liền té xỉu, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy Dung Viện là trang, khí bất quá, liền chạy tới Dung Viện trong phòng cở trách nàng vài câu, Dung Viện đại tiểu thư tính tình đã phát, thu thập hành lý phải đi. Hạ Lao Thái Thái tuy rằng thích cấp Dung Viện lập quy củ, nhưng từ khi bị Tống Triều Tịch gõ sau, đã thật lâu không tìm Dung Viện phiền thoái, thấy Dung Viện phải đi, nghĩ đến chính mình tôn tử muốn kỳ thi mùa thu, trong lòng cũng có chút khẩn trương, sợ tôn tử trở về trách tội. Sau lại Hạ Thanh Châu biểu muội đứng ra nói cho nàng một bí mật, Hạ Lao Thái Thái thế mới biết, nguyên lai Dung Viện thành thân khi thế nhưng không có lạc hồng. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng liền nói quốc công phủ như thế nào cứ như vậy cấp đem Dung Viện gả cho Định Bắc Hầu Phủ, Hạp Kinh Thành như vậy nhiều danh môn con cháu, như vậy nhiều người cấp Dung Viện nghị thân. Quốc công phủ đều trướng mắt, như thế nào liền chọn thượng bọn họ vô quyền vô thế Định Bắc Hầu Phủ. Hơn nữa quốc công phủ cơ hồ không yêu cầu quá xính lễ, đối bọn họ Định Bắc Hầu Phủ thập phần khoan dung, phô trương cái gì đều tùy Định Bắc Hầu Phủ tới làm. Trên đời này như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Nhà ai gả nữ nhi không phải muốn nhà trai ra lột một tầng ra. Nhà ai gả nữ nhi không cần cầu cao cao xính lễ, tư thái làm cao cao, lấy biểu hiện nhà mình nữ nhi tôn quý. Quốc công phủ đại tiểu thư, có quốc công gia như vậy thúc thúc, tưởng làm thân sự người sẽ thiếu. Nhưng quốc công phủ thế nhưng coi trọng bọn họ. Hạ Lao Thái vẫn luôn cảm thấy việc này kỳ quặc. Hiện tại hết thể có đáp án. Nguyên lai Dung Viện thành thân trước đã phá dưa. Hạ Lao Thái Thái chỉ cảm thấy thiên đều phải áp xuống tới, nàng liền như vậy một cái tôn tử. Hạ Thanh Châu tuấn tú lịch sự, lại là Định Bắc Hầu Phủ duy nhất huyết mạch. Hạ Lao Thái Thái vẫn luôn tưởng đem tốt nhất đều để lại cho cái này tôn tử. Ai từng tưởng, thế nhưng làm tôn tử ở việc hôn nhân thượng bị như vậy ủy khuất. Cưới một cái bị nam nhân khác dùng quá. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng càng nghĩ càng giận, quốc công phủ khinh người quá đáng. Đem như vậy một cái phóng đãng nữ nhân hướng Định Bắc Hầu Phủ đưa, khó trách nàng mắng Dung Viện lăn lộn Dung Viện đều không trở về miệng, nguyên lai là bởi vì trột dạ a. Hạ Lao Thái Thái khí bất quá, liền chỉ vào Dung Viện mắng nàng trời sinh tính phóng đãng, thành thân đêm không có lạc hồng, Dung Viện luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng liền thu thập hành lý đi rồi. Sau lại Hạ Lao Thái Thái sau khi nghe ngóng, Dung Viện thế nhưng đi trụ khách điếm. Còn ở khách điếm ở vài ngày. Tầm thường nữ tử sao có thể có ra không trở về, nàng khẳng định là đi hẹn hò ngoại nam. Hạ Lao Thái Thái càng nghĩ càng cảm thấy tôn tử Lục Vân cháo đỉnh. Nghề hà tôn tử đã nhiều ngày chuyên tâm ôn tập đi thi, nàng không dám dùng việc này đi phiền tôn tử, liền mang theo Hạ Thanh Châu biểu muội đi khách điếm cửa đổ Dung Viện. Ở khách trạm cửa gặp được Dung Viện cùng một cái nam tử nói chuyện, nàng khí bất quá dứt khoát theo lại đây. Hạ Lao Thái Thái lạnh lùng cười, quốc công phu nhân, các ngươi quốc công phủ đem một cái phá dưa chi thân gả đến chúng ta Định Bắc Hầu Phủ đi, này không phải khinh người quá đáng là cái gì. Dựa theo quy củ, một cái không có lạc hồng nữ nhân, nên sống sờ sờ đánh chết, hoặc trói đến trên đường đi dạo phố. Tống Triều Tịch sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Dung Viện đã khóc, không ngừng lắc đầu. Nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng cùng Hạ Thanh Châu khi xác thật không có lạc hồng, ngay từ đầu là có chút đau, sau lại hắn qua loa kết thúc, nàng cũng không có gì phản ứng. Kia khăn thượng không có huyết, bên người nàng ma ma sợ hãi, ở nàng yêu cầu hạ không cùng Cao Thị nói. Dung Viện tưởng cùng Thẩm Thẩm giảng, lại sợ Thẩm Thẩm cũng cảm thấy nàng phóng đãng, nhưng nàng cũng chưa cùng nam tử nói qua nói cái gì, ngày thường cũng không tiếp xúc quá cái gì ngoại nam, như thế nào liền không có lạc hồng đâu. Tống Triều Tịch liếc mắt tự cho là chiếm thượng phong Hạ Lao Thái Thái, cùng một bên kia lên không được mặt bàn đài tiêu. Nàng nhàn nhạt mà nga một tiếng, giống như Hạ Lao Thái Thái nói chính là cái gì tầm thường sự. Giống như Dung Viện không có lạc hồng việc này căn bản không có gì ghê gớm. Hạ Lao Thái Thái đảo trước thiếu kiên nhẫn, nàng nói đến cùng là không nghĩ nhau khai, chính là khí bất quá, nhưng việc này bị nàng đắn đo tới rồi nhược điểm. Dung Viện khẳng định không nghĩ bị hưu, nghĩ tới bọn họ Định Bắc Hầu Phủ nhật tử, quốc công phủ nếu là không được nặc chỗ tốt không thể được, bọn họ dựa vào cái gì ăn như vậy mệt. Hạ Lao Thái Thái lấy không chuẩn Tống Triều Tịch thái độ, nghiêng nàng liếc mắt một cái, quốc công phu nhân rốt cuộc không phải Dung Viện mẫu thân. Việc này chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi làm chủ. Tống Triều Tịch nghe cười, tiếp nhận thanh trúc truyền đạt quạt tròn. Nay quạt tròn mỏng ti mặt quạt thượng hồ tâm tiểu trúc hạ cảnh đồ là quốc công gia thế nàng họa, thơ cũng là quốc công gia đề, nàng vẫn luôn thực thích, gần nhất đều ở dùng cái này cây quạt. Cây quạt ở trong tay thay đổi tư thế, Tống Triều Tịch mới chậm gì gì phiến vài cái, nở nụ cười. Hạ lão phu nhân, ta tuy là không phải Dung Viện mẹ đẻ, nhưng này trong phủ ta còn là làm chủ. Hạ Lao phu nhân nếu là không nghĩ cùng ta nói chuyện, không bằng đi trong phủ chọn chọn, nhìn xem còn có ai có thể làm được cái này chủ. Hạ Lao Thái Thái nhíu mày, trong lòng phi một tiếng. Nếu không phải quốc công gia có năng lực, luôn được đến này tiểu đệ tử tại đây rượu hổ dương ai. Cố tình chính mình không làm gì được nàng. Dung viện thành thân đêm thế nhưng không có lạc hồng. Bậc này dèm pha quả thực chưa từng nghe thấy. Nhà của chúng ta Thanh Châu thật là bị đại ủy khuất. Tống Triều Tịch cười tủm tỉm phe phẩy quạt tròn, ủy khuất cái gì a? Muốn trách thì trách ngươi tôn tử đi. Hạ Lao Thái Thái không hiểu được, này như thế nào trách ta tôn tử? Này rõ ràng là các ngươi quốc công phủ nữ nhi không nói phụ đức. Tống Triều Tịch nghe cười, phe phẩy quạt tròn đều vui vẻ, cái gì không nói phụ đức? Ngươi nói nàng thành thân đêm không có lạc hồng. Ai u huy, Hạ Lao Thái Thái, không phải ta nói, nhà của chúng ta Dung viện chính là điểm thủ cùng sa xuất giá, như thế nào tới rồi nhà ngươi liền không rơi đỏ. Muốn ta xem có phải hay không hạ thế tử có cái gì bệnh kín. Kia ngoạn ý không còn dùng được, đi xuống khi trừ bỏ bên ngoài một tấc là cũ, bên trong đều là mới tinh đâu. Nói xong còn hướng Hạ Lao Thái Thái tê nháy mắt, ý tứ là, người ta đều hiểu. 88, chương 88. Hạ Lao Thái Thái thiếu chút nữa không hộc máu. Tống Triều Tịch đây là có ý tứ gì? Là nói Hạ Thanh Châu thứ đổ kia không còn dùng được. Liền làm Dung viện phá dưa bản lĩnh đều không có. Nói bậy. Thả cho thí. Nàng tôn tử hảo thật sự, sao có thể giống Tống Triều Tịch nói như vậy bất ham. Các ngươi quốc công phủ lật ngược phải trái. Chúng ta Thanh Châu phương diện kia đều hảo. Rõ ràng chính là Dung viện vấn đề. Nàng từ biết được Dung viện thành thân trước đã bị phá dưa, vẫn luôn cảm thấy Định Bắc Hầu trong phủ kế hoạch lớn, nàng tôn tử chính là chỉ lục đầu quy, nàng cái này người bị hại cở trách quốc công phủ vài câu, quốc công phủ người nên chịu. Tống Triều Tịch thế nhưng còn dám nói như vậy Hạ Thanh Châu. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy, rõ ràng chính là Dung viện sai. Tống Triều Tịch buông tay, thập phần vô tội, ai biết được. Lại tới nữa, nàng lần trước chính là như vậy đem chính mình khí hộp máu. Thái Dương hôn mê, trong rừng lá cây sàn sạt rung động, phong không có thể thổi tan Hạ Lao Thái Thái tao ý, nàng huyệt Thái Dương thằng nhảy, tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải ngất. Nay kinh thành thế gia quý nhân, ai không cần mặt mũi. Ai nói lời nói không phải khách khách khí khí lưu vài phần đường sống. Nhưng Tống Triều Tịch lại trước nay không dựa theo lẽ thường ra bài, Hạ Lao Thái nghi ngờ Dung viện phá dưa vấn đề, là nói có sách mách có chứng, nhưng lời nói tới rồi Tống Triều Tịch trong miệng, liền thành Hạ Thanh Châu kia ngoạn ý không năng lực làm Dung viện phá dưa. Này tính chất đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ngạnh sinh sinh đem nàng tôn tử nói được đẹp chứ không sai được. Hạ Lao Thái Thái vốn chính là bên vực người mình người, chính mình đặt ở ngực đau tôn tử bị người như vậy bôi nhỏ, thiếu chút nữa một hơi thuận bất quá tới. Ta tôn tử căn bản không phải như ngươi nói vậy. Các ngươi quốc công phủ chính là ỷ thế hiếp người. Hạ Lao Thái Thái khí đỏ mắt. Tống Triều Tịch nga một tiếng, cười như không cười, Hạ Thanh Châu có phải hay không ai lại biết đâu. Bất quá ta tử tục tiểu nói tại đây. Các ngươi hạ gia nếu là dám đi ra ngoài nói Dung viện không phải, bôi nhỏ Dung viện thành thân trước phá thân mình, ta liền nói cho bên ngoài người, hạ thế tử gia chỉ kia một tấc có thể sử dụng. Đến lúc đó các ngươi Định Bắc Hầu phủ tưởng lại cấp Hạ Thanh Châu tìm vợ kế, chỉ sợ đều không phải một việc dễ dàng, ta sẽ muốn các ngươi Định Bắc Hầu phủ biết, cái gì mới là chân chính ỷ thế hiếp người. Hạ Lao Thái Thái bị nàng nói được ngực đau, lại một chút biện pháp không có, nguyên bản nàng tính toán lấy Dung viện khuyết điểm đắn đo quốc công phủ, cho nàng tôn tử mưu lợi. Ai ngờ Tống Triều Tịch thế nhưng như vậy khoát đến ra mặt, nếu là người khác như vậy uy hiếp, nàng có lẽ không sợ, nhưng Tống Triều Tịch thật là không sợ trời không sợ đất, lại cực kỳ lớn mật, Hạ Lao Thái Thái không chút nghi ngờ nàng sẽ như vậy đi ra ngoài bôi nhỏ Hạ Thanh Châu. Nam nhân bị nghi ngờ kia phương diện này không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hạ Thanh Châu còn phải làm trạng nguyên lang, như thế nào có thể bị người như vậy hoài nghi. Dung viện nguyên bản đã không muốn sống nữa, nhưng bị Tống Triều Tịch một mắng, nàng sắc mặt từ bạch chuyển hồng. Hiện giờ vùi đầu đến thấp thấp, nghe thẩm thẩm thu thập Hạ Lao Thái Thái. Cũng là thần kỳ, ở nàng trước mặt rượu hổ dương oai Hạ Lao Thái Thái, ở Tống Triều Tịch trước mặt, cùng cái tiểu tức phụ dường như, đại khí không dám ra. Rõ ràng mỗi ngày chơi trưởng bối uy phong, lúc này lại giống cái rơi xuống phong tiểu bối. Thẩm thẩm câu kia châm chọc Hạ Thanh Châu bệnh kín nói, càng là làm Dung viện mạc danh muốn cười. Không hổ là thẩm thẩm, tuy là bị người nghị luận chuyện phòng the không tốt, nhưng vờn quanh ở nàng đỉnh đầu u ám bởi vì thím này vài câu mắng. Chợt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Lao Thái Thái chỉ có thể trừng nàng liếc mắt một cái, kiêu ngạo cái gì? Chờ ta ra Thanh Châu khảo trạng nguyên, ngươi đừng hy vọng lại trở về hưởng phúc. Tống Triều Tịch nghe được cười không ngừng, Hạ Lao phu nhân không bằng này liền về nhà nằm mơ đi, trong mộng muốn làm gì liền làm gì, nếu không làm người khác nghe được, còn tưởng rằng này khoa cử là nhà ngươi tổ chức đâu. Hạ Lao Thái Thái chưa bao giờ hoài nghi chính mình tôn tử sẽ thi không đậu Trạng Nguyên, các ngươi chờ coi, đến lúc đó đừng nhớ thương. Kỳ thi mùa thu sắp tới, Hạ Thanh Châu là đọc sách hảo tài liệu, đã dạy hắn lao sư đều nói Hạ Thanh Châu vô cùng có khả năng cao trung Trạng Nguyên. Hạ Lao Thái Thái đối Dung Viện bất mãn, nếu là Dung Viện thật không quay về, nàng cũng không cái gọi là. Đến lúc đó Hạ Thanh Châu trúng Trạng Nguyên, luôn có bảng hạ bắt tế người, không có quốc công phủ cũng có thể có người khác, lại không phải một hai phải ở Dung Viện này cây thắt cổ chết. Ngược lại là Dung Viện, nhị gả có thể gả cái gì người trong sạch. Quốc công phủ muốn thật vì Dung Viện hảo, nên biết nhà nàng Hạ Thanh Châu mới là nhất thích hợp Dung Viện. Hạ Lao Thái Thái thở phì phì đi rồi, kia biểu muội thấy không chiếm được tiện nghi cũng không cam lòng mà nhìn Dung Viện liếc mắt một cái. Còn không phải là mệnh hảo đầu hảo nhân ra sao, nếu nàng không phải nhà mẹ đẻ xuống dốc, cũng không đến mức rơi vào cái cấp biểu ca đương tiếp thất nông nỗi. Tống Triều Tịch cũng không để ý tới các nàng, trong rừng gió thổi đến mát mẻ, ánh mặt trời lầu ở bóng cây gian, nhỏ vụn đầy đất. Nàng lôi kéo muốn khóc Dung Viện trở về đi, ngươi chịu ủy khuất như thế nào không trở về nhà. Bên ngoài khách điếm tóm lại không an toàn. Dung Viện khẩn trương mà rảo khăn tay, nàng không nghĩ trở về, sợ trong nhà thế nàng lo lắng, lại nói thầm thầm liền phải lâm buồn, nàng cũng không nghĩ trở về thêm phiền. Vừa vặn gặp được Tương đại nhân, ta không nghĩ trở về, hắn liền thay ta tìm cái đáng tin cậy khách điếm. Tống Triều Tịch vi lăng, ngươi nói Tương Quyền. Dung Viện gật gật đầu. Tống Triều Tịch nghĩ đến Hạ Lao Thái Thái kia đức hạnh, liền nhịn không được lắc đầu, lúc trước ta liền nói Định Bắc Hầu phủ không phải hảo nơi đi, nhưng mẫu thân ngươi cảm thấy Hạ Thanh Châu là Trạng Nguyên chi tài. Nếu có quốc công phủ quạt gió thêm tuổi, tiến vào Hàn Lâm, tương lai đáng mong chờ, chỉ là Hạ Thanh Châu từ nhỏ từ tổ mẫu lôi kéo lớn lên, đối Hạ Lao Thái Thái nói gì nghe nấy, Hạ Lao Thái Thái ngu muội, ngươi đảo không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Dung Viện túi đầu ủy khuất đến muốn khóc, nhưng ta xác thật không đổ máu, thầm thầm, ngươi nói ta vì cái gì không đổ máu. Tống Triều Tịch tay chống eo, cười cười, có chút nữ tử lần đầu khi chưa chắc sẽ đổ máu. Dung Viện trương đại miệng, hiển nhiên không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Quan ngoại nữ tử thường xuyên cưỡi ngựa, rất nhiều nữ tử lần đầu khi đều không có lạc hồng, chỉ là ta chiều phương diện này yêu cầu khắc nghiệt, ngươi kỳ thật không cần đem chịu tội đều ôm đến chính mình trên người tới. Hạ gia đơn giản là tưởng lấy chuyện này chen ép ngươi, nay bất quá là cái lấy cớ thôi, liền tính không có chuyện này, cũng sẽ có khác sự. Dung Viện an lòng một ít, nàng thành thân sau vẫn luôn quá đến không được tự nhiên, nếu là Hạ Thanh Châu thật sự dung không giới nàng, hòa ly cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng nàng không muốn bị người như vậy chỉ trích, thật giống như nàng phạm vào thiên đại sai giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng liền nam tử tay cũng chưa dắt quá. Tống Trình Dục đi ra cùng Dung Viện hỏi hảo, Dung Viện rất có nguy cơ cảm, trừng mắt hắn, nắm chặt Tống Triều Tịch tay, một khắc không bỏ. Tống Trình Dục liếc mắt tay nàng, hừ một tiếng, đây là tỷ của ta. Dung Viện tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, đây là ta thầm thầm. Ta cùng đại tỷ tỷ là có huyết thống quan hệ, ngươi bất quá là nàng nhà chồng thân thuộc, không có một chút huyết thống quan hệ. Kia lại như thế nào? Nữ tử gả cho người chính là nhà chồng người, ngươi xem thẩm thẩm một năm hồi quá Vĩnh Xuân Hầu phủ vài lần. Tống Trình Dục ánh mắt lập lòe mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, bị Dung Viện chọc trúng chỗ đau, trong lòng có chút bị thương, hắn hy vọng đại tỷ tỷ có thể nhiều trở về, cũng hiểu được đại tỷ tỷ căn bản không thích Vĩnh Xuân Hầu phủ. Hắn chân tàn bị đại tỷ tỷ cứu trở về tới, không khác khẩn cầu, chính là hy vọng có thể trở thành nhân thượng nhân, về sau từ hắn tới che chở đại tỷ tỷ. Chờ hắn chạm đến đủ cao, đại tỷ tỷ nhất định sẽ lấy hắn vì vinh. Dung Viện loại này tiểu hài tử dường như khiêu khích, hắn không cần đặt ở trong mắt. Tống Triều Tịch buồn cười mà làm nha hoàn đưa Dung Viện đi đằng trước xem cao thị, chờ người đi rồi, Tống Trình Dục hỏi, đại tỷ tỷ, mới vừa rồi kia bà tử là ai? Đó là Dung Viện nhà chồng tổ mẫu. Nàng sao kia phiên kiêu ngạo? Tống Triều Tịch cũng cảm thấy buồn cười, nàng không nhớ rõ thư chung hay không là Hạ Thanh Châu đến Trạng Nguyên, mặc dù là Hạ Thanh Châu lại như thế nào. Từ Trạng Nguyên đến nội các con đường này, còn cần đi rất nhiều năm, Hạ Thanh Châu liền tính lại có năng lực, cũng chưa chắc có thể ở quan trường như cá gặp nước, người học giỏi chưa chắc sẽ đùa bỡn quyền ưu. Nàng cho rằng nàng tôn tử khẳng định sẽ cao trung Trạng Nguyên, có nắm chắc thực. Tống Trình Dục mí môi, hắn làn da so từ trước khỏe mạnh một ít, không bằng từ trước như vậy tái nhợt suy nhược. Thiên tài thiếu niên, luôn là khí phách hăng hái. Hắn trung Trạng Nguyên. Đại tỷ tỷ, ngươi chờ coi, ta nhất định sẽ cao trung Trạng Nguyên, hung hăng đánh nàng mặt. Tống Triều Tịch cười khúc khích, nheo nheo hắn mặt, cảm thấy này đệ đệ thật sự đáng yêu vô cùng. Tống Trình Dục bị nàng nghiết đến tính thai đều đỏ. Xa xa thấy như vậy một màn dung cảnh nhịn không được nhéo giữa mày, thập phần đau đầu. Lương Thập Nhất lại yên lặng nhìn về phía nhà mình chủ tử đỉnh đầu. Tống Triều Tịch nhìn đến hắn, ánh mắt sáng lên, quốc công gia. Tống Trình Dục lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị này tỷ phu, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, khí thế uy nghiêm, trầm ổn nội liễm, dung mạo bất đồng với thiếu niên non nớt xanh miết, hắn là chân chính nam nhân hình dáng, là sở hữu thiếu niên đều tưởng trưởng thành bộ dáng. Quốc công gia. Tống Trình Dục hô. Vĩnh Xuân Hầu phủ Tống Tung Minh cùng Tống Gia Lương hai người dung cảnh đều gặp qua, kia thiếu niên này đó là Tống Trình Dục. Hắn hơi hơi gật đầu, đem bội kiếm giao cho Lương Thập Nhất, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt khăn lông, sát xong tay mới tiến vào trong phòng. Tống Trình Dục đi theo hắn phía sau, nay một năm tới Tạ thị vẫn luôn cho hắn tiến bổ, hắn trưởng cao rất nhiều, nhưng đứng ở dung cảnh trước mặt, lại không hề khí thế đang nói. Tống Trình Dục kỳ thật là cùng Tống Triều Tịch là cùng thế hệ người, nhưng tới rồi dung cảnh trước mặt, liền đều là tiểu bối. Dung cảnh ở tiểu bối trước mặt luôn luôn rất có uy nghiêm, Tống Triều Tịch nhấp môi muốn cười, quốc công gia, Dục ca nhi lập tức muốn tham gia kỳ thi mùa thu, ta sợ hắn có áp lực, liền kéo hắn trở về trò chuyện. Dung cảnh lúc này mới nhấc lên mi mắt xem hắn, chuẩn bị đến như thế nào. Tống Trình Dục ở Tống Triều Tịch trước mặt có thể khí phách hăng hái, nhưng gặp được dung cảnh liền bắt đầu điệu thấp làm người, cẩn thận trả lời. Tạm được. Ngươi cùng ta tới. Dung cảnh dẫn hắn đi thư phòng, Tống Triều Tịch cũng đi theo đi. Đến kia mới phát hiện dung cảnh chỉ là lôi kéo hắn viết viết chữ. Viết chữ tuy rằng là đơn giản sự, nhưng từ tự thể thượng có thể thấy được rất nhiều đồ vật tới. Tống Triều Tịch không để trong lòng, Tống Trình Dục lại là minh bạch, đều nói chữ giống như người. Rất nhiều người thích lấy tự xem người, hắn mèo bút lông khó được có chút khẩn trương, lại có loại ở đại điện thượng bị hoàng thượng khảo vấn cảm giác. Nếu thực sự có kia một ngày, nay áp lực cũng chưa chắc xóa hiện tại đại đi. Tống Trình Dục rơi bút mực, chờ viết xong khi lòng bàn tay đều là hãn. Đầu óc cũng là chỗ trống, cũng may nên viết đều viết. Dung cảnh nhìn hắn tự, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thẳng hắn, bình luận, tự thể tu mị, ý thái thư xa, không tồi. Có thể làm quốc công gia khen không tồi, này thật sự khó được. Rốt cuộc Tống Triều Tịch là biết, chính hắn liền am hiểu thư pháp, giỏi về thơ họa. Tống Triều Tịch cười niết Tống Trình Dục mặt, không tồi sao. Trường năng lực. Có thể được quốc công gia khích lệ, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Tống Trình Dục đỏ mặt. Dung cảnh tầm mắt dừng ở Tống Triều Tịch niết người trên tay, mặc danh cảm thấy chói mắt, Tống Triều Tịch vi lăng, nhướng mày xem hắn, quốc công gia, ta nói có chỗ nào không đúng. Ngươi nhưng thật ra nói không sai. Dung cảnh đem nàng kéo đến trước bàn, nắm tay nàng, ngươi nói đến ai khác nhưng thật ra không tồi, nhưng chính mình này tự lại lấy không ra tay. Tha ta đi, ta thật sự viết không tới. Ta dạy cho ngươi. Hắn từ phía sau nắm tay nàng, lôi kéo nàng tinh tế viết, Tống Triều Tịch bị hắn giam cầm trong ngực chung. Mãn mũi đều là hắn hơi thở, mặc danh cảm thấy quái quái, qua sẽ nàng rốt cuộc tìm được không biết chữ lấy cớ, liền túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, tràn đầy rào hoạt, ta này bụng đứng ở này đều để đến cái bàn bên cạnh, ngươi còn cứ gọi ta viết tự. Không sợ hai đứa nhỏ nhảy ra mắng ngươi. Dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, vừa muốn nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Tống Trình Dục, ngươi không đi còn trông cậy vào ta đưa ngươi. Tống Trình Dục, hắn chờ đi ra quốc công phủ mới nhớ tới. Hắn quả đào còn không có chích đâu. Hắn một tới gần, Tống Triều Tịch liền cả người đề phòng, nàng xoay người ôm hắn, ở hắn trên cằm cọ cọ, nhuyễn thanh nói, quốc công gia, ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào còn như vậy táo đâu. Dung cảnh méo cổ tay của nàng, khí cười, ta đảo nhìn không ra, ngươi thế nhưng còn lo lắng ta này đó. Ta rốt cuộc là đại phu, không thể không khuyên ngươi một câu, tuổi trẻ khi nếu phóng túng, tuổi già khi liền lăn lộn bất động. Dung cảnh cũng chỉ là cười, hắn ngày ngày tập luyện, cũng không chịu lơi lỏng, nàng đương đây là vì ai. Hắn làm nàng vui thích sức lực luôn là có, hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta tuy là đại ngươi không ít, nhưng nào thứ không phải ngươi trước mệt. Ngươi xin tha khi nếu là như vậy miệng lưỡi sắc bén khen ngược. Tống Triều Tịch cứng lại, nghĩ đến từ trước bị hắn lăn lộn đến eo đau bối đau, mỗi khi đều phải khóc giống xin tha, không khỏi phát tiết giống nhau, một ngụm cắn ở hắn trên cằm. Một lát sau, Lương Thập Nhất tiến vào thông báo, nói trong cung có chuyện quan trọng xin cho cảnh qua đi. Dung cảnh nhìn về phía nàng bụng, ta sẽ mau chóng trở về. Tống Triều Tịch không sao cả mà cười cười, trong nhà nhiều người như vậy, bà đỡ một tháng trước liền ở trong phủ chờ, mẫu thân cho ta tìm mấy cái, đại tẩu cũng cho ta tìm hai cái hảo thủ, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Dung cảnh nơi nào có thể yên tâm. Nàng hoài một cái hắn đều không yên tâm, huống chi là hai cái đâu, này đến mà bao lớn nguy hiểm. Nàng còn như vậy tiểu, thân mình cũng chưa trường hảo, cốt cách tinh tế, hai đứa nhỏ chỉ sợ sẽ muốn nàng nửa cái mạng. Đã nhiều ngày hắn chỉ ở kinh thành đi lại, yêu cầu rời đi kinh thành công vụ đều bị hắn lui, chỉ là tưởng thủ nàng mà thôi. Hắn gật gật đầu, cuối cùng nói, chờ ta trở lại. Tiện đi hắn, Thanh Trúc đưa tới cháo tổ yến, Tống Triều Tịch mới vừa ăn một ngụm, liền nghe nói Thẩm thị tới. Vĩnh Xuân chờ phu nhân nói, biết ngài muốn lâm buồn, đưa một ít đồ vật tiến vào, nàng tìm chính là lão phu nhân, lão phu nhân khó mà nói khác, khiến cho nàng vào được, hiện giờ đang ở đằng trước chờ, chờ ngài truyền lời đâu. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, từ khi Cố Nhan bị giam lỏng, Thẩm thị liền không ngừng tìm nàng, nàng đã cự tuyệt rất nhiều lần, Thẩm thị còn chưa từ bỏ ý định. Đều tìm được lão phu nhân kia đi, nàng đảo không thể cự tuyệt, lại ăn một lát, nàng mới buông tế sứ chén, làm nàng lại đây đi. Không bao lâu, Thẩm thị liền mang theo hai cái ma ma lại đây, nàng lần này tới tìm Tống Triều Tịch là vì Tống Triều Nhan sự, không lâu trước đây nàng tin đưa không tiến vào, mới biết được Tống Triều Nhan bị giam lỏng, lúc ấy nàng không thể tin được, Triều Nhan cùng Dung Hằng cảm tình luôn luôn hòa thuận, Dung Hằng như thế nào bỏ được đối Triều Nhan làm như vậy tàn nhẫn sự. Sau lại nghe nói là Tống Triều Nhan hãm hại Tố Tâm, liên lụy đến Tống Triều Tịch, rước lấy quốc công gia tức giận, Thẩm thị liền cái gì đều đã hiểu. Nàng trong lòng là mang theo tức giận, đi theo nha hoàn sau lại nổi giận đùng đùng tiến vào, lại ở nhìn thấy Tống Triều Tịch cổ khởi bụng khi, không khỏi trố mắt ở kia. Nàng hồi lâu không gặp cái này nữ nhi, tuy rằng biết Tống Triều Tịch muốn lâm buồn, dễ thân mắt thấy đến vẫn là không giống nhau. Nàng mạc danh nhớ tới chính mình có thai năm thứ nhất, nàng bụng cũng như vậy. Thảo trường ngoanh phi thời tiết, nàng bụng đau, trong phủ tìm tới bà đỡ, mới đầu khi nàng đã sẽ thực mau sinh ra tới, ai ngờ Tống Triều Tịch lớn lên đại, khó sinh hồi lâu, nàng ăn đại đau khổ. Tống Triều Tịch sinh ra liền thân mình khỏe mạnh, Tống Triều Nhan lại không tốt như vậy mệnh, sinh ra liền thực nhỏ gầy. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc hải tử, nàng tự nhiên liền bất công nhỏ yếu cái kia, ngay từ đầu chỉ là ăn mãi tăng cường Tống Triều Nhan, sau lại là món đồ chơi tăng cường, lại sau lại tới rồi hai người sẽ tranh đoạt tuổi tác, thường xuyên bởi vì đoạt váy đoạt người ngẫu nhiên giận dỗi, nàng vừa thấy đến Tống Triều Tịch cùng muội muội tranh liền sinh khí. Muội muội như vậy nhỏ yếu, làm tỉ tỉ như thế nào liền không biết nhường điểm. Cũng quá không hiểu chuyện. Nàng tâm lệch về một bên liền chật rất nhiều năm, tuy rằng nàng cũng biết chính mình nên đối xử bình đẳng, nhưng Tống Triều Tịch không đủ thuận theo nghe lời, không có Triều Nhan như vậy làm cho người ta thích, sẽ theo nàng nói tốt nghe nói, Thẩm thị càng thêm bất công tiểu nữ nhi. Lại sau lại đại sư đoán mệnh, Thẩm thị đem Tống Triều Tịch đưa đi Dương Châu, từ đây, nàng trong lòng liền chỉ có tiểu nữ nhi không có đại nữ nhi. Tống Triều Tịch ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, sơ phụ nhân búi tóc, vẫn chưa mang quá nhiều trang sức. Chỉ rơi rạc chuế mấy viên nam châu, trang bị dựng sau nhu hòa tướng mạo, nhưng thật ra có loại khôn kể đẹp đẽ quý giá. Nàng đỡ eo ngồi ở ghế bành thượng, tiếp nhận xúc miệng kém nhấp khẩu, qua xe mới hỏi, mâu thân tìm ta chuyện gì. Thẩm thị từ hồi ức hoàn hồn, tâm tình còn có chút phức tạp, nhất thời không có mới vừa rồi tức giận, ta nghe nói ngươi làm thế tử phu nhân cấm túc. Tống Triều Tịch cười liếc nhìn nàng một cái, là lại như thế nào. Mẫu thân ngươi nhưng thật ra có ý tứ, cùng chính mình nữ nhi gặp mặt. Một câu vấn an nói đều không có, mở miệng liền hỏi nhà người khác nữ nhi. Nhìn xem, này nữ nhi chính là không chi kỷ, nếu là Triều Nhan như thế nào sẽ nghịch nàng, dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Phàm là Tống Triều Tịch có Tống Triều Nhan giống nhau chi kỷ, nàng cũng sẽ không bất công thành như vậy. Trước mắt cái này nữ nhi ly nàng thập phần xa xôi, Thẩm thị liền càng thêm nhớ tới chi kỷ tiểu nữ nhi, nếu không phải Tống Triều Nhan một cây gân, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng việc này cũng không thể quái Tống Triều Nhan, ai kêu Tống Triều Tịch ở sau lưng làm kia chờ thiếu đạo đức sự, sinh sôi hỏng rồi muội muội nhân duyên. Thẩm thị liền nhíu mày, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thế tử phu nhân lại nơi nào không tốt, muốn ngươi như vậy đối phó nàng. Ngươi khắc khe cha tấn chính mình con dâu, người ngoài sẽ nói như thế nào chúng ta Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Thế tử phu nhân sinh non sau vốn là tâm tình ấp ấp, cả ngày bị nhốt ở trong viện sao được. Ngươi cái này đương bà liền không quản. Tống Triều Tịch nhìn chăm chú đánh giá Thẩm thị hồi lâu, Thẩm thị ăn mặc một kiện màu xanh hồ nước áo ngoài, này xiêm y Tống Triều Tịch từ Dương Châu khi trở về tựa hồ xem nàng xuyên qua. Lại cẩn thận đánh giá, Thẩm thị so một năm trước già nua hồi lâu, đôi mắt hoa văn thâm, trên đầu bạc cũng tảng không được, càng quan trọng là người đầy mặt mệt mỏi, vừa thấy liền biết nàng quá đến không tốt. Cũng là, trước đó vài ngày nàng cùng Tạ thị thương lượng, an bài một cái mạo mỹ nha hoàn ở Tạ thị trong phòng, Tống Phong Mậu đi khi quả nhiên xem trọng kia nha hoàn. Sau lại liền đem kia nha hoàn thu làm thông phòng. Cũng là có ý tứ, tuổi không nhỏ người, đống nhiên liền yêu này thông phòng, ngày ngày đi thông phòng trong phòng không tính, còn đem người đặt ở trong lòng bàn tay sủng, kia thông phòng cũng tranh đua, chuyên phòng chi sủng không bao lâu, liền tra ra có thai, Tống Phong Mậu tuổi này được hài tử, tự nhiên vui mừng, quả thực đem kia thông phòng sủng lên trời, ngày ngày đều phải đi thăm. Thẩm thị tuổi lớn lúc sau vốn là vô sủng, lại xem kia xinh đẹp như hoa thông phòng cả ngày quấn lấy Tống Phong Mậu, tự nhiên trong lòng bất bình. Cả ngày vội vàng kêu thông phòng nha hoàn đi sớm tối thưa hầu, cha tấn kia nha hoàn. Nề hà kia nha hoàn cũng là cái lợi hại, quay đầu lại liền đối Tống Phong Mậu khóc sướt mướt, Tống Phong Mậu vừa thấy chính mình âu yếm nha hoàn cấp thẩm thị khi dễ thành như vậy, đi vào thẩm thị trong phòng, duỗi tay chính là một cái tát. Đánh xong sau Tống Phong Mậu cũng trố mắt ở, lại vẫn là tàn nhẫn thanh nói, về sau ngươi thiếu nhúng tay ta trong phòng sự, còn như vậy ta trực tiếp một phòng hưu thư hưu ngươi. Thẩm thị chính mình quá đến không thuận, cố tình Tống Triều Nhan lại ra việc này. Nữ nhi không bất lo, nhi tử cũng không tiến tới, mắt thấy Tống Trình Dục ngày ngày khêu đèn đêm đọc, chính mình yêu thương một đôi nhi nữ lại một chút tiền đồ không có, cố tình không được sủng đại nữ nhi, bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay đau, quá đến như vậy hảo. Thẩm thị càng nghĩ càng giận, người nhật tử quá đến không thuận, ra cả chỉ là nháy mắt sự. Tống Triều Tịch túi đầu uống trà, này nhà cao cửa rộng thế ra bị giam lỏng liền tương đương vô sủng, Tống Triều Nhan lại đẻ non, còn làm ra kia chờ sai sự, nếu không ai cứu, chỉ sợ cả đời đều phải bị giam lỏng với trong phòng, thẩm thị sẽ sốt ruột tới tìm nàng cũng là bình thường. Thẩm thị thấy nàng thờ ơ, nghĩ tới nghĩ lui quyết định cùng nàng nói thật, ngươi liền không hoài nghi, vì sao ngươi muội muội vẫn luôn bên ngoài không trở về. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm nàng, nga. Mẫu thân ý tứ là, thẩm thị mạc danh nhíu mày đầu, nàng đã đem câu chuyện tung ra đi, người bình thường đều sẽ tiếp được, hỏi một câu vì sao, Tống Triều Tịch lại tổng không ấn lẽ thường ra bài. Này phó chắc chắn thanh thản bộ dáng cho người ta mặc danh ảo giác, dường như nàng cái gì đều biết được. Nhưng đây là không có khả năng, chỉnh cốt một chuyện người bình thường chưa từng nghe thấy, chính là nàng lúc trước đều kinh ngạc hồi lâu, Tống Triều Tịch sao có thể sẽ biết. Ngươi liền không cảm thấy Cố Nhan cùng ngươi muội muội có vài phần tương tự. Ta cũng liền không dối gạt ngươi, Cố Nhan chính là Triều Nhan, chính là ngươi thân muội muội. Ngươi muội muội thân mình nhu nhược, ngươi lại là nàng bà, về tình về lý đều nên hảo chăm sóc nàng. Tống Triều Tịch rũ mắt, mờ nhạt ánh sáng rừng ở nàng hàng mi dài thượng, có vẻ phá lệ thanh lánh xa cách. Nàng cực đạm mà cười một chút, mẫu thân hay là lao hồ đồ, Cố Nhan mãi ra Khánh Hầu phủ Cố đại nhân thứ nữ, như thế nào có thể cùng ta Vĩnh Xuân Hầu phủ đích thứ nữ tương để so luận. Lại nói hai người dung mạo kém cực đại, nàng sao có thể là ta muội muội đâu. Thẩm thị thấy nàng không tin, có chút nôn nóng, ta nói đều là thật sự, đó chính là ngươi muội muội Triều Nhan. Ngươi chính là lại hơn ta. Cũng không nên như vậy đối với ngươi muội muội, các ngươi tỷ muội hai người gả đến này nhà chồng, làm nhân nhi tức nhật tử đều không dễ dàng, đã biết gian nan, nên nắm tay sóng vai mới đúng, ngươi thiết không thể hồ đồ a. Tống Triều Tịch nhướng mày, cười nhạo một tiếng, mẫu thân, ta hiện giờ là đường đường quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, quốc công gia đau ta, lão phu nhân sủng ta, trong phủ trừ bỏ kia không có mắt ra Khánh Hầu thứ nữ, liền không ai dám cho ta ngáng chân, ta nhật tử quá đến không cần quá đắc ý, có cái gì không dễ dàng. Ngươi xem ta như là yêu cầu cùng người nắm tay sóng vai người. Nhưng đó là ngươi muội muội, ngươi cái này đương tỷ tỷ chiếu cố muội muội cũng là hẳn là. Mẫu thân ngươi thật là lão hồ đồ. Tống Triều Tịch không mặn không nhạt mà nhấp khẩu trà, buông men gốm chè bột mì chản, ngữ khí cực đạm, kia ra Khánh Hầu thứ nữ là thái hậu ban cho hôn, gả chính là quốc công gia nhi tử, là con dâu của ta. Dung Hằng là quốc công gia nhi tử, nàng nếu là Tống Triều Nhan, lại như thế nào có thể gả cho Dung Hằng? Ấn ngươi nói như vậy, này đó là tội khi quân, không phải ngươi ta có thể gánh nổi. Mẫu thân ngươi nếu lại nói loại này nói bậy nói bạn, liền chớ trách ta không khách khí. Ngay chính thịnh, thiên nhiệt đến lợi hại, ve minh từng trận, thẩm thị lại cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có không. Nàng bỗng nhiên ý thức được, Cố Nhan đời này đều không thể từ kia trong tiểu viện ra tới, mà cái này nàng luôn luôn chướng mắt nữ nhi, đã sớm không phải nàng có thể khống chế. Nàng bỗng nhiên muốn đi bắt lấy cái gì, Tống Triều Tịch theo bản năng đẩy ra nàng, này đẩy. Phất rất trên mặt bàn trung trà. Tiếng vang thanh thúy đưa tới sở hữu hạ nhân, Đông Nhi đột nhiên cả kinh nói, phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Tống Triều Tịch ôm bụng, chỉ cảm thấy giữa hai chân ấm áp, sợ là muốn phát động. Thanh Trúc đều không có xuất giá, lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, đã sớm luống cuống tay chân, nhất thời cũng không biết từ nào chuẩn bị khởi. Phu nhân, ngài thấy đỏ. Ngài bị Vĩnh Xuân Hầu phu nhân tức giận đến trước tiên phát động. Này nhưng như thế nào hảo? Thẩm thị nhưng không cho rằng này cùng chính mình có quan hệ gì, nhưng tưởng tượng đến dung cảnh sủng thê bộ dáng, nàng liền nhịn không được nghĩ lại mà sợ, tuy là nàng không thích Tống Triều Tịch, nhưng sinh sản là cực kỳ nguy hiểm sự, nếu là một thi tâm mệnh. Này hậu quả nàng gánh vác không dậy nổi. Tống Triều Tịch nhíu lại mày, tầm mắt từ trên mặt nàng đảo qua, thẩm thị mạc danh run run một chút. Tống Triều Tịch không phải lần đầu tiên xem phụ nhân sinh sản, bất quá từ trước là giúp người khác, hiện giờ là hầu hạ chính mình. Nàng không thấy hoảng loạn. Chỉ bình tĩnh mà công đạo, đều không cần hoảng, nghe ta phân phó. Thanh Trúc, ngươi đi chuẩn bị nước gấm kéo cùng sạch sẽ vải bố trắng muốn nhiều một ít, hai tử quần áo đều đã giặt phơi hảo, cùng lấy lại đây. Tuyết Trúc, ngươi đi chuẩn bị giấy bản, giấm thủy cùng nước đường đỏ, nhớ rõ giấy bản muốn nhiều. Trúc Tía, ngươi đi phân phó phòng bếp ngao chợ sản dự bị, lại ngao một ít canh sâm, nhớ rõ muốn ngao đến nồng đậm. Đông Nhi, ngươi đi đem ta chuẩn bị tốt đưa tử đan lấy ra tới, lại phái người đi tiền viện thông chi bà đỡ cùng lao phu nhân. Trong phòng vốn dĩ loạn thành một đoàn, có nàng lời này, mọi người mặc danh chấn định xuống dưới, thật giống như có tống triều tịch ở, hết thể đều có bảo đảm. Mọi người các tư này trước, an tĩnh mà chuẩn bị, không bao lâu, Cao thị đỡ lao phu nhân, vội vã chạy đến, bà đỡ trước các nàng một bước vào trong phòng. Lần này quốc công phu nhân lâm buồn trước mấy tháng, quốc công phủ liền đã đem các nàng thu xếp tới, cái gì đều không cho làm, chỉ dưỡng ở trong phủ, cấp đủ giá, vì chính là chờ quốc công phu nhân lâm buồn. Mấy người nhàn mấy tháng, ăn được uống tốt, xương cốt đều lười, thật vất vả thấy quốc công phu nhân phát động, đều hận không thể đại triển thân thủ. Ai ngờ vừa vào cửa, số bùn nước gấm bại ở trên bàn, nửa người cao mềm mại vải bố trắng chất đống, trong phòng hân hương cùng ngải thảo, kéo, chợ sản dược, canh sâm đều chuẩn bị tốt, ngay cả giấy bản đều đã chuẩn bị không ít. Đúng vậy, đợi lát nữa thai nhi ra tới muốn trực tiếp dừng ở giấy bản thượng, loại sự tình này người bình thường không biết, quốc công phu nhân này thế nhưng đều chuẩn bị tốt. Mấy cái bà đỡ liếc nhau, thậm chí không rảnh lo biểu hiện chính mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Giống nhau phụ nhân đệ nhất thai đều sẽ khẩn trương kinh sợ, sớm kêu đau, đem sức lực dùng xong rồi, phía sau một khi ngất đã có thể không dễ làm. Hùng chi quốc công phu nhân là song sinh thai, sinh sản vốn là gian nan, nhất định muốn bị đủ thể lực. Các nàng vén lên tầng tầng màn treo ở một bên, đang muốn nhắc nhở, liền thấy Tống Triều Tịch thập phần bình tĩnh mà nằm ở kia, lấy một loại kỳ quái hô hấp phương thức hô hấp, còn nhìn chằm chằm bụng tính toán cái gì. Thấy các nàng đứng ở một bên, không quên mỉm cười trấn an, không cần khẩn trương, đệ nhất thai luôn là muốn chậm một chút, sợ là đến hừng đông cũng không nhất định có thể sinh ra tới, giấm thủy, canh sâm, sinh khương thủy ta đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi chậm rãi thủ chính là. Bà đỡ nhóm lẫn nhau xem một cái, cuộc đời lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Quốc công phu nhân cái gì đều làm xong, còn muốn các nàng làm gì? Này tiên các nàng lấy thật sự trột dạ a. 89, chương 89. Bất quá bà đỡ nhóm thực mau có tác dụng, bởi vì Tống Triều Tịch thai vị bất chính, nữ tử sinh sản vốn là không dễ, nàng hoài song thai còn thai vị bất chính, mặc dù là kiến thức rộng rãi các bà mụ cũng không khỏi hoảng sợ. Nàng trên đùi da thịt bạch đến dọa người, nhưng chảy xuống tới máu loãng cũng hồng đến dọa người, này một đôi so liền càng thêm kinh tâm. Mới vừa rồi còn không có sự làm bà đỡ nhóm, thực mau liền đem tâm nhắc tới cổ họng. Các nàng kinh nghiệm phong phú, trước đây cũng không có hài tử cùng sản phụ ở các nàng đỉnh đầu đi. Này đây các nàng mới có thể chịu quốc công phủ coi trọng, may mắn cấp quốc công phu nhân sinh ra. Nhưng các nàng cũng không đỡ đẻ quá song thai, này lại là quốc công phu nhân, thân phận một chút không thể so trong cung quý nhân thấp. Này nếu là thật xảy ra chuyện gì, các nàng chính là ăn không hết gói đem đi. Ánh trăng treo cao, bầu trời đêm đều so tầm thường sạch sẽ rất nhiều, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía vành trăng sáng kia, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tống Triều Tịch có thể sớm ngày sinh ra hải tử tới. Thời tiết nóng bức, tuy là chung quanh hương hương, lại vẫn là có muỗi ở bên thai vòng quanh, người khó tránh khỏi liền nôn nóng chút. Lão phu nhân ngồi ở cửa, không ngừng bắt trong tay Phật Châu, Cao thị cùng Dung viện cũng nóng nảy, Dung viện muốn vào xem một chút thầm thầm, bị Cao thị kéo lại, nhân thân thượng dơ đổ vật quá nhiều, đối sản phụ cùng thai nhi đều không tốt, người đi vào chỉ biết vướng bận, ngược lại chậm trễ ngươi thầm thầm. Dung viện vành mắt đều đỏ, nàng từ nhỏ đến lớn, nghe nói quá rất nhiều sản phụ bởi vì sinh sản không có, rất sợ thầm thầm cũng sẽ như vậy. Thầm thầm đối nàng tốt như vậy, lại muốn chịu lớn như vậy tội, nàng lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, lo lắng xuông. Bọn nha hoàn bưng thủy ra ra vào vào, các đi đường đều điểm chân, sợ kinh động ai. Bọn hạ nhân nôn nóng rồi lại có tự, chỉ cách đó không xa trong rừng ve minh không gián đoạn mà truyền đến, một chút quy luật đều không có. Lão phu nhân tay bắt lấy ghế bành một bên, yên lặng đánh giá quản gia, quốc công gia còn không có trở về. Quản gia cũng là một đầu hãn, hắn vội vàng nói. Nói là hôm nay trong cung có việc, bị thánh thượng kêu đi, hiện giờ đã phái người đi thông báo, nói vậy đã tới rồi đi. Lão phu nhân Phật Châu kiếm được càng thêm nhanh, Tống Triều Tịch có hỉ sau, nàng đã đi tướng quốc tự 5 lần, nhiều lần đều là cho con dâu cùng hài tử cầu phúc, song sinh tử không phải việc nhỏ, nàng sợ Tống Triều Tịch thân mình chịu không nổi. Tuy là nàng cả đời trải qua vài lần sinh sản, tuy là nàng cùng lão quốc công gia đi qua chiến trường, đời này cái gì đều gặp qua, lại cũng còn sẽ sầu lo. Hoàng thượng đem tấu chương đưa cho hắn, ngươi nhìn xem, đây là nội các về thủy vận cải cách kiến nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Thủy vận là ngày gần đây làm hoàng thượng đau đầu đại sự, năm trước dung cảnh đánh giặc khi, nhân khuyết thiếu lương thảo, lâm thời tiệt thủy vận lương thực để thượng. Nhưng này đúng là phi thường thủ đoạn, sau lại cũng đăng báo quá triều đình, nhưng trừ bỏ dùng cho quân đội lương thảo, năm trước từ phương Nam vận đến kinh thành lương thảo thế nhưng chỉ có mới bắt đầu tam thành, phụ trách thủy vận quan viên công bố lương thực lật thuyền. Hoàng Hà nước bùn nhiều, dễ dàng tắc nghẽn đường sông, thủy lộ khó đi, trầm thuyền là nhiều có sự. Nhưng chỉ có tam thành tới kinh thành liền khoa trương một ít, dung cảnh ở bên ngoài đánh giặc nhưng thật ra nhiều ít biết tình huống. Từ Giang Nam tới lương thực, đi ngang qua Nhuận Châu, Liêu Thành, Thương Châu các nơi, nhìn như là thuyền trầm mặc, kỳ thật hao tổn rất lương thực nhiều là bị các đại quan tạp quan viên cắt xén. Hoàng thượng đúng là khí điểm này, năm nay kinh thành lương thực đều khó có thể bảo đảm, phía dưới thủy vận xử thế nhưng lớn mật như vậy. Nếu trường kỳ như vậy đi xuống, kinh thành lương thực cung ứng không thượng, phía dưới chuyển vận xử lại các ăn đến đầy miệng phì du, cố tình thủy vận sự khó tra, liền tính thật sự bị ngầm chiếm, cũng nhất thời lấy không ra chứng cứ tới. Phía dưới những người đó cũng là xem chuẩn điểm này, nếu không lại như thế nào như thế kiêu ngạo. Dung cảnh tinh tế nhìn một hồi, nội các cấp ra biện pháp, nhưng thật ra thập phần toàn diện. Từ khơi thông đường sông đến cải cách người chèo thuyền thù lao, hủy bỏ nghĩa vụ lao dịch chế độ, minh xác thủy vận xử cùng con đường các đại châu huyện quan lại trách nhiệm phân chia, đều là không tồi kiến nghị. Thế Khâm, ngươi nhưng có cái gì tốt ý tưởng? Dung cảnh tuy là võ tướng, nhưng hắn cùng hoàng thượng nhiều năm giao tình, biết rõ hoàng thượng tính nết, kêu hắn tới đó là hỏi hắn ý tưởng, có thể thấy được thủy vận cải cách đã là ván đã đóng thuyền sự, hiện giờ bất quá là xem hay không có thể hoàn thiện một ít. Hắn to rộng tay méo tấu chương, trầm ngâm, không bằng đem thủy vận tiền thuê trở về lại dân, phân đoạn vận chuyển, phái chuyên môn võ tướng áp tải, trách nhiệm đến châu huyện, trách nhiệm đến người. Trong phòng hân hương hương vị có chút trọng, hoàng thượng lại khó được biểu tình lơi lỏng, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy dung cảnh méo tấu chương, thần sắc tự do, tựa hồ là ở thất thần. Hoàng thượng cảm thấy hiếm lạ, hắn thiếu niên nhận thức dung cảnh, người này làm việc cũng không phân tâm, cũng thập phần có tự chủ, cơ hồ không ai có thể kêu hắn ngoại lệ. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là tưởng ngươi kia kiều thê? Dung cảnh đối mặt hắn trêu ghẹo chỉ là cười cười, hắn kỳ thật thường xuyên sẽ nhớ tới nàng, chẳng qua hắn biểu tình không gợn sóng, người bình thường căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ phập phồng. Nghĩ đến nàng cũng không phải cái gì lệnh người mất mặt sự, huống chi nàng là hắn thê. Hắn buông tấu chương, sườn mặt ở đèn lửa chiếu dọi hạ có vẻ có chút trầm, ta chỉ là có chút tâm thần không yên. Hoàng thượng không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, cũng cảm thấy mới lạ, nghĩ lại mới nghĩ đến hắn thê tử sắp lâm buồn, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, ngươi thê tử hoài chính là song sinh thai. Dung cảnh gật đầu đáp, xác thật như thế. Hoàng thượng thập phần lý giải hắn, hắn có nhiều như vậy hài tử, nếu có hài tử sinh ra, hắn vẫn là sẽ nhớ thương, huống chi dung cảnh trước đây chỉ có Dung Hằng một cái hài tử. Tính tính Dung Hằng sinh ra vẫn là mười mấy năm trước sự, dung cảnh lúc này có hài tử, sầu lo là bình thường, huống chi song sinh thai vốn là hung hiểm. Tư cập này, hoàng thượng đống nhiên lo lắng khởi vị này bạn tốt, nếu Tống triều tịch an toàn sinh hạ Lân Nhi khét ngược, nếu là có cái vặn nhất. Ai đều không nghĩ muốn cái này vặn nhất. Hắn đang muốn chân an, liền thấy Tương Quyền vào được, chờ Tương Quyền nói Tống triều tịch lâm buồn sự, dung cảnh thần sắc khó được thay đổi. Hắn vừa đi, hoàng thượng liền nhìn hắn bóng dáng nhịn không được lắc đầu, Tương Quyền, ngươi nói song sinh thai có phải hay không muốn khó rất nhiều. Tương Quyền trước mắt phủ quá dung viện khóc hồng đôi mắt, nếu Tống triều tịch thực sự có cái ngoài ý muốn, dung viện chỉ sợ lại muốn khóc. Hắn thập phần nghiêm túc mà hồi, quốc công phu nhân là người có phúc, nói vậy nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ Lân Nhi. Tuấn mã bay nhanh, dung cảnh từ trên ngựa nhảy xuống, đuổi tới hồ tâm tiểu trúc cửa. Lão phu nhân nhìn thấy hắn chạy nhanh đứng lên, lôi kéo hắn tay vội la lên, ngươi như thế nào đến bây giờ mới hồi. Hắn vừa tới, lão phu nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thật giống như có người tâm phúc. Bóng đêm hạ, dung cảnh đôi mắt có chút trầm, bọn nha hoàn ra ra vào vào, hắn nhìn phía kia từng buồn máu loãng, mặc danh hạp nhắm mắt. Mẫu thân, nàng đi vào đã bao lâu? Mau hai cái canh giờ, ngươi không cần nôn nóng, phụ nhân sinh đệ nhất thai luôn là muốn lâu một ít, huống chi triều tịch trong bụng có hai cái, nàng lại là cái hiểu y y thuật, khẳng định sẽ không xảy ra sự cố. Dung cảnh cởi xuống bội kiếm ném cho lương thập nhất, lại đi thay đổi thân xiêm y y, cẩn thận tịnh tay mới nói, ta vào xem. Lão phu nhân sửng sốt, cao thị theo bản năng liền nói, quốc công gia, huyết thuần âm, cùng dương không hợp, phòng sinh huyết tinh va chạm, sắc khí trọng, sẽ va chạm đến ngài. Dung cảnh thanh âm cực đạm, va chạm cũng không sao, nếu nàng thuần âm, liền làm ta dương khí quá một ít cho nàng. Cao thị sửng sốt, mặc danh nói không nên lời một câu tới. Cái nào nữ tử không hy vọng bị trượng phu như vậy yêu thương. Nàng đỗng nhiên cảm thấy Tống triều tịch mang thai vất vả, sinh con mệt nhọc đều không tính cái gì, rốt cuộc người nam nhân này như thế che chở nàng. Nàng trong lòng mạc danh dạng khởi sóng gợn, chua xót quanh quẩn với trái tim, như vậy nam nhân rốt cuộc là hiếm thấy, nàng liền không gặp được. Dung cảnh thay đổi một thân huyền sắc áo xuông, chắc là không muốn đem bên ngoài dơ đồ vật mang nhập phòng sinh, cũng chính là chuẩn bị tốt muốn vào đi, ngăn đón cũng vô dụng. Lão phu nhân lắc lắc đầu, nữ nhân cảm tình ngoại phóng, thích một người liền mãn nhãn đều là tình ý, nội trạch ghen tuông linh tinh, nhìn cảm tình thâm, kỳ thật vẫn là dễ hiểu một ít. Mà nam tử nếu là động tình, nhất định muốn lột ra một tầng mới có thể nhìn đến bên trong. Lão phu nhân biết hắn tính tình, nếu là thích một người, sẽ phi thường nghiêm túc mà đem nàng để ở trong lòng. Không cho hắn tiến cũng không được chuyện này, nàng liền lười đến đi ngăn cản, dù sao chính hắn đều không sợ va chạm. Trong phòng ánh nến đã thay đổi vài lần, ra cắm nến thượng lệ dịch giàn rùa, ngọn lửa nhảy lên. Hồ Tâm Tiểu Trúc so bên ngoài mát mẻ rất nhiều, nhưng nàng đầy đầu là hãn, tóc dính ở hai sườn, mày cũng gắt gao nhăn lại, môi đều đã bị rào phá, đôi mắt lại gắt gao nhắm. Hắn thanh âm ám ếch, nhẹ giọng kêu, Triều Tịch. Tống Triều Tịch đột nhiên mở mắt ra, chớp chớp mắt mới nhìn hướng hắn, miệng trương đại, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, ra, ngươi như thế nào vào được. Dung Cảnh thấy nàng có phản ứng, mới mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi nàng như vậy nhắm hai mắt, hắn thật sợ nàng đi, hắn chưa bao giờ từng có như vậy khủng hoảng. Hắn vuốt ve nàng mướt mồ hôi gương mặt, ngự khi ôn hòa, ta tiến vào nhìn xem ngươi. Tống Triều Tịch mặc danh tâm tình phức tạp, nàng kỳ thật căn bản không nghĩ hắn tiến vào, phòng sinh bà mụ ra ra vào vào nhìn chằm chằm hai tử. Nữ nhân là một chút tôn nghiêm đều không có, nàng nằm tại đây cảm giác chính mình chính là đang chờ sinh tiểu chư mà thôi. Chờ sinh tiểu chư hừ hừ hừ vài tiếng, nàng này mẫu thân liền có thể đem đài để lại cho tiểu chư, chính mình công thành lui thân, hô hô ngủ nhiều đi. Rồi sau đó mọi người liền sẽ kinh hỉ mà nhìn bao tốt tiểu chư, nói cái này giống phụ thân, cái kia giống mẫu thân. Mà nàng giờ phút này bị hắn làm ướt mặt, gương mặt đỏ bừng, môi không hề huyết sắc, phía dưới còn chảy huyết. Cũng ngày thường cái kia liêu nhân tươi đẹp nữ tử khác biệt cực đại. Ngày thường nàng nhất tần nhất tiếu đều câu nhân, hiện tại nàng lại giống cái mẫu giả xoa, bị hắn nhìn đến này cực xấu một mặt, đương nàng không cần mặt mũi sao. Nàng đã sớm phân phó Thanh Trúc kêu sinh song sau thế nàng lau mặt, sửa sang lại một chút dung mạo, lại làm nàng ngủ. Nàng nhưng không nghĩ mọi người tiến vào xem nàng khi, nhìn đến chính là như vậy chật vật một màn. Ai ngờ hắn thế nhưng tiên tiến tới. Quốc công gia, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Tống Triều Tịch lời nói khẩn thiết. Dung Cảnh trầm mặc một lát, mới nói, ngươi không cần lo lắng va chạm, ta không chú ý nhiều như vậy. Ta không phải lo lắng cái kia nàng nhưng không như vậy hảo tâm, nếu không phải hiện tại quá xấu, nàng ước gì đem Dung Cảnh kéo vào tới bồi nàng cùng nhau ăn này đau khổ, thế nàng chia sẻ thống khổ. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ khó xử nói, ta hiện tại thật sự quá xấu. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ngươi nơi nào xấu? Ta xem Mỹ thật sự. Tống Triều Tịch mạc danh muốn cười, này tính cái gì lời ngon tiếng ngọt. Bất quá người nghe đến mấy cái này lời nói luôn là vui vẻ, nàng mím môi, có chút không đành lòng chọc phá hắn, chính là ngươi ở chỗ này đứng, ảnh hưởng đến ta phát huy, ta đều ngượng ngùng tận tình mà kêu. Dung Cảnh trái tim xẹt qua cực đạm ý cười, hắn dắt nàng mướt mồ hôi tay, ta bồi ngươi, trước kia lại không phải chưa từng nghe qua. Tống Triều Tịch liền có điểm tưởng đánh người. Hắn sau lại vẫn là bị Tống Triều Tịch đuổi ra ngoài, nàng không hy vọng chính mình chật vật một mặt bị hắn thấy. Mà là hy vọng hắn nhớ rõ đều là chính mình mỹ kia một mặt. Lại nói hắn có tâm tiến vào liền đủ rồi, sinh hài tử việc này vốn dĩ nam nhân liền vô pháp chia sẻ, chung quy là muốn nàng chính mình đối mặt. Nàng cũng không phải như vậy tiêu cực người, nàng mới vừa phát động khi đó liền uống lên một ít cam lộ, lại ăn vài miếng tiên thảo, hiện giờ không cần uống canh sâm đều thể lực dư thừa. Nàng chính mình lại thông hiểu y lý, hảo hảo phối hợp bà mụ là được. Tống Triều Tịch phối hợp đến hảo, tuy là mới đầu có chút gian nan. Nhưng sau lại nàng ngao đến chợ sản dược cùng đưa tử đan nổi lên tác dụng, ăn xong đi không bao lâu liền có cảm giác, lại ở bà đỡ phân phó hạ sử lực, thực mau liền cảm giác có thứ gì ra bên ngoài đẩy nàng, một trận nhẹ nhàng sau, bà đỡ kinh hỉ nói, ra tới một cái, là cái tiểu thiếu gia. Tống Triều Tịch mơ hồ gian nghe được nói chuyện thanh, ổn thỏa lại tới mát xa nàng bụng, lúc này đây nàng sinh nhẹ nhàng một ít, không bao lâu liền lại cảm giác được một cổ nhiệt lưu, sau đó to lớn vang dội khóc tiếng la vang vọng toàn bộ hậu viện. Sinh sôi đem Tống Triều Tịch cấp đánh thức. Bà đỡ lột ra cái thứ hai hài tử chân, nhìn thoáng qua liền kinh hỉ nói, phu nhân, là cái tỷ nhi. Sở hữu bà đỡ đều nhẹ nhàng thở ra, mấy người liếc nhau, cười đem hài tử tẩy hảo, từ trong nước vớt ra tới kiểm tra một lần mới bao hảo ôm đi ra ngoài. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng quốc công gia, phu nhân sinh long phượng thai, đại chính là ca nhi, tiểu nhân là tỷ nhi. Lão phu nhân gắt gao nắm lấy ghế bành bắt tay đứng lên, kinh hỉ vạn phần, nga. Mau ôm lại đây làm ta nhìn xem. Ca nhi mặt hình giống Triều Tịch, mặt mày giống lao nhị, tỷ nhi đôi mắt giống Triều Tịch, cái mũi giống lao nhị. Cao thị cười nói, quốc công gia cùng Triều Tịch bộ dáng đều sinh đến cực hảo, giống ai đều đẹp. Lão phu nhân vui mừng khôn xiết, vô bệnh vô thai sinh hạ tới liền hảo, nàng sợ Tống Triều Tịch sẽ xuất huyết nhiều, còn hảo không gặp được, cũng là Bồ Tát phù hộ. Từ trước ông trời không có đặc biệt chiếu cô Dung Cảnh, hắn cái này tuổi tác rốt cuộc cũng nếm tới rồi này thập toàn thập mỹ tư vị, nàng đánh tâm nhãn vì nhi tử cao hứng. Lão nhị ngươi mau tới ôm một cái, này hai hải tử bộ dáng cực hảo, về sau nhất định là nhân trung long phượng. Dung Cảnh lần đầu tiên nhìn đến như vậy ấu tiểu hải tử, chỉ cảm thấy bọn họ nhỏ yếu cực kỳ. 90, chương 90. Dung Cảnh vươn ra ngón tay tưởng đụng vào này hai đứa nhỏ, lại sợ chính mình thương đến bọn họ. Tựa hồ là có cảm ứng, kia hải tử bỗng nhiên mở mắt ra, thuần tĩnh mắt, không trải qua một chút thế sự, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, Dung Cảnh bỗng nhiên tim thắt lại, đứa nhỏ này quả thực như lão phu nhân theo như lời, mặt mày đặc biệt giống hắn, xem người khi ánh mắt đều cùng hắn giống nhau như lúc, khiến cho hắn có loại ở cùng chính mình đối diện cảm giác. Hải tử vừa mới sinh ra tới, hắn đã không đành lòng này hai mắt bị thế sự ô nhiễm. Có lẽ là cảm giác được ca ca mở mắt ra, bên cạnh tỷ nhi cũng chậm gì gì mở mê mang đôi mắt, nàng ánh mắt ôn hòa rất nhiều, cái miệng nhỏ bẹp, thật sự chọc người yêu thương. Dung Cảnh này viên kinh nghiệm xa trường, đã sớm lánh ngạnh tâm, đồng nhiên dung quá vi diệu cảm xúc, sinh mệnh truyền thừa lại là như vậy kỳ diệu. Lão phu nhân muốn hắn ôm, Dung Cảnh cũng không động, hài tử lúc mới sinh ra như vậy nhỏ yếu, quả thực làm người không biết nên như thế nào ôm. Bọn họ quá nhỏ. Bà đỡ vội vàng nói, quốc công gia, song sinh thai chính là so giống nhau hài tử muốn tiểu một ít, kỳ thật ca nhi tỷ nhi đã tính đại, ở cứ ăn ngon uống tốt hầu hạ, ra ở cứ liền sẽ đại biến bộ dáng, đến lúc đó lớn lên so đơn thai hài tử còn muốn mau liệt. Lão phu nhân cùng Cao thị đều khen hài tử đáng yêu, Dung viện cũng cao hứng mà đùa với. Dung Cảnh kỳ thật nhìn không ra cái gì tới, hắn cũng cái gì cảm giác, bất quá nữ nhi tuy là chỉ là lơ đãng liếc hắn một cái, lại khả khả ái ái, tính tình hẳn là giống Triều Tịch. Hắn đối điểm này thực vừa lòng, hắn thật hy vọng có cái cùng nàng nói chung tử nữ nhi. Hắn cuối cùng quay đầu, không hề để ý tới bọn họ, bước chân nặng nề, lập tức đi hướng lẩu mở nhạt ánh đến trong phòng. Bà đỡ tầm mắt đi theo hắn, nhìn hắn đi đến Tống Triều Tịch phía trước cửa sổ ngồi xuống, sản phụ đã mệt đến hôn mê qua đi, hắn liền thế sản phụ dịch chăn, lại tiếp nhận nha hoàng trong tay ấm áp khăn lông, thế nàng trà lau gương mặt. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như vậy cẩn thận. Rõ ràng là cái lấy kiếm kích võ tướng, rõ ràng quyền khuynh triều dã, lại làm tuyệt đại bộ phận nam nhân đều không có khả năng làm được sự. Bà đỡ thế thượng trăm cái sản phụ đỡ đẻ, vẫn là lần đầu gặp được đối hài tử không để bụng, lại ở sản phụ sinh sản trên đường tiến vào huyết tinh phòng sinh, quan tâm sản phụ. Mà giống nhau nhà chồng chỉ lo hài tử không màng sản phụ, quốc công phủ tựa hồ cũng không có như vậy. Lão phu nhân đã công đạo nha hoàn thế Tống Triều Tịch chuẩn bị hậu sản đồ ăn, lại làm người đi thỉnh thái y tới thế Tống Triều Tịch bắt mạch, sợ nàng hậu sản hao tổn. Bà đỡ nhìn trong tay một đôi long phượng thai, không khỏi cười cười, ngựa chiến nửa đời quốc công gia tới rồi tuổi này, toàn nhi nữ song toàn nhậm tưởng, lại cùng phu nhân như vậy ân ái, thật đúng là gọi người hâm mộ. Đều là nữ nhân, ai lại không nghĩ muốn cái biết lánh biết nhiệt nam nhân đâu, huống chi này nam nhân còn như thế cao cao tại thượng. Quốc công phu nhân mệnh thật là hảo. Cũng may mắn hai đứa nhỏ đều an toàn sinh hạ, nếu không các nàng thật đúng là không biết nên như thế nào công đạo đâu. Hồ Tâm Tiểu Trúc một đoàn không khí vui mừng, ổn thỏa nói hỉ lời nói, lão phu nhân, ta đỡ đẻ quá nhiều như vậy hài tử, còn không có nhìn thấy giống tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư như vậy tinh xảo tiểu nhân nhi, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tương lai nhất định là nhân gian long phượng. Lão phu nhân vốn là cao hứng, hỉ lời nói không có ngại nhiều đạo lý, nghe xong lời này, lập tức cười ha hả mà phất tay, hôm nay cái sở hữu hầu hạ người đều có thưởng, quảng ra, cấp bà đỡ nhóm trọng thưởng. Bà đỡ nhóm kích động hỏng rồi, dựa theo quy củ, long phượng thai vốn chính là gấp đôi giá, quốc công phủ thỉnh nhiều như vậy bà đỡ nhóm, quốc công phu nhân lại là cái hiểu công việc, lại nói tiếp này tiền các nàng lấy đều cho dạ, hiện giờ còn có trọng thưởng, ai nghe xong không cao hứng. Còn nữa, các nàng giúp đỡ quốc công phu nhân bình an đỡ đẻ, về sau đến bên ngoài đánh cái này cờ hiệu nhận được nhà cao cửa rộng thế ra việc. Giá trị con người định là nước lên thì thuyền lên. Vô luận như thế nào, lúc này đây cấp quốc công phu nhân đỡ đẻ, thật là tới đúng rồi. Hầu hạ bọn hạ nhân nghe nói có thưởng, các vui mừng khôn xiết, lão phu nhân xoa xoa tay, chỉ cảm thấy như thế nào thưởng đều không quá, nàng nguyên bản cảm thấy Tống Triều Tịch này một thai nam hải có thể, nữ hải cũng có thể, ai biết nàng thế nhưng sinh long phượng thai, đây là tốt nhất kết quả. Thế nhưng như vậy viên mãn. Lão phu nhân chắp tay trước ngực, nhìn phía không trung một vòng tiểu nguyệt. Nàng tổng nghe người ta nói nếu nhân sinh quá viên mãn, liền phải có tai họa đã xảy ra. Nếu thực sự có, khiến cho nàng tới thừa nhận đi. Màu đỏ tơ lụa đèn lồng lộ ra mờ nhạt ánh sáng, ve minh từng trận, mặt nước thỉnh thoảng có con cá nhảy lên. Cách đó không xa rừng trúc sàn sạt rung động, nơi xa hồ tâm tiểu trúc thế nhưng như là vẽ trong tranh giống nhau, có vẻ có chút không chân thật. Dung Hằng đứng ở tiền viện bên cạnh cửa, xa xa nhìn về phía này hết thảy, hắn đã đứng hai cái canh giờ, bọn hạ nhân như vậy cao hứng, nàng hẳn là đã sinh đi. Hắn không thấy quá phụ nhân sinh sản, nhưng hắn biết phụ nhân sinh sản thập phần hung hiểm, còn hảo nàng tránh thoát đi. Tới báo tin vui quản gia nhìn thấy hắn lập tức sửng sốt, vội vàng vui vẻ nói, thế tử gia, quốc công phu nhân sinh, ngài không đi xem sao. Dung Hằng hơi đốn, ta nghĩ nghĩ, lúc này đi không quá phương tiện, chờ ngày mai lại đi đi. Quản gia tưởng tượng, này con riêng so mẹ kế tuổi tác còn muốn đại, xác thật không phải thực phương tiện, liền cười nói, kia ngài ngày mai đi cũng đúng. Thế tử gia tại đây nhìn chằm chằm, là ở lo lắng quốc công phu nhân đi. Ngài thật đúng là hiếu thuận, ngài cứ việc yên tâm đi, quốc công phu nhân thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai, ngài cũng chưa nhìn đến, kia hải tử lớn lên thật tuấn. Tương lai nhất định không phải phàm nhân. Dung Hằng hơi hơi dừng lại, nàng thế nhưng sinh long phượng thai. Thật đúng là hảo mệnh, phụ thân cái này tuổi tác được một đôi nhi nữ, nhất định thật cao hứng đi. Như thế như vậy, bọn họ liền nhi nữ song toàn. Dung Hằng cười đến có chút chua xót, chỉ là trong bóng đêm có vẻ không rõ ràng, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Quản gia vui tươi hớn hở gật đầu, cũng không phải là hảo sao. Nay trong phủ nhiều ít năm không như vậy náo nhiệt, hắn muốn đi nói cho phía dưới người, ngày mai đều tới linh thưởng tiền, quốc công gia phân phó, trong phủ có hỷ sự, sở hữu hạ nhân đều có ban thưởng. Tống Triều Tịch không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại khi hải tử chính hoa ở nàng trong lòng ngực đâu. Tống Triều Tịch vi lăng, nhìn sẽ bên trái màu làm tơ lụa bao bị, lại nhìn về phía bên phải hồng nhạt tơ lụa bao bị, nhất thời cảm thấy không thói quen. Phía trước còn suy ở nàng trong bụng, hiện giờ liền ra tới. Nàng đảo muốn nhìn này hai cái tiểu hoa nhi lớn lên như thế nào. Nàng vừa động, Dung Cảnh liền lại đây, hắn mặt mày vượng ý cười, đây là Tống Triều Tịch chưa bao giờ gặp qua. Hắn cúi người ở nàng trên trán hôn hôn, ôn thanh nói, Triều Tịch, cảm ơn ngươi. Tống Triều Tịch hơi hơi vừa động, ánh mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm hắn, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi cho ta viên mãn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này như vậy viên mãn quá. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, không khỏi cũng đi theo cười, nàng cũng cảm thấy rất viên mãn. Ra, ngươi đem hải tử ôm cho ta xem. Dung Cảnh ôm cho nàng nhìn thoáng qua, Tống Triều Tịch liếc hướng kia tiểu hoa nhi, ghét bỏ hỏng rồi, ta như vậy dung mạo, ngươi như vậy dung mạo, cuối cùng liền sinh ra hai cái như vậy xấu. Thà ta đi. Ta có thể hay không đem bọn họ nhét trở lại đi một lần nữa sinh một lần. Hai đứa nhỏ tựa hồ cảm giác được mẫu thân ghét bỏ, méo miệng tựa hồ có chút ủy khuất. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, nữ nhi thực đáng yêu, giống ngươi. Tống Triều Tịch thật không thấy ra tới nữ nhi nơi nào đáng yêu, bất quá chính mình sinh hoa, lại xấu cũng muốn lưu lại, tổng không thể ném đi. Tính, trước tạm chấp nhận dưỡng đi, có lẽ dưỡng dưỡng liền đẹp. Ra, ngài mới vừa rồi ở viết cái gì đâu. Đặt tên. Nga. Tên khởi hảo sao. Dung Hằng cùng Dung Viện tên là Lao Quốc Công ra khởi, hiện giờ Lao Quốc Công ra đi, đặt tên sự chỉ có thể từ Dung Cảnh tới. Hắn tuy là võ tướng, lại cũng đọc đủ thứ thi thư, tuy là như thế, cho chính mình hài tử đặt tên khi cũng bị khó tới rồi, khởi cái gì đều cảm thấy không hài lòng, liền gắt xuống. Không đổi, chấm giải tưởng. Tống Triều Tịch liếc mắt một đôi nhi nữ, này hai anh em thật đúng là giống nha, đều lông mi sâu xa, lông mi nồng đậm đĩnh tiểu, miệng cũng tiểu. Nếu không phải tơ lụa nhan sắc bất đồng, nàng thật đúng là phân không rõ ai cùng ai. Kia nhũ danh ta lấy hảo, liền kêu Triều Ca Nhi, Tịch tỷ nhi đi. Tống Triều Tịch vi lăng, xem hắn một lát, mới nhịn không được nhếch lên khóe môi, hành đi, Triều Ca Nhi, Tịch tỷ nhi, tên ai dễ nghe như vậy nha. Không thể không nói, quốc công gia ngươi thật đúng là sẽ lấy tên, một tuyển liền tuyển dễ nghe như vậy hai chữ, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Dung Cảnh bị nàng chọc cười, nàng vẫn là như vậy hảo, mới vừa rồi kia không còn cái vui trên đời bộ dáng làm hắn trong lòng không yên ổn. Mà ngoại ánh mặt trời đại lượng, hắn lại còn không có ngủ quá, khóe mắt hạ ô thanh thập phần rõ ràng. Tống Triều Tịch có chút đau lòng hắn, hôm nay còn phải vào chiều sao? Dung Cảnh đã tìm hoàng thượng tố cáo giả, lại tưởng đầu đậu nàng, chưa. Kia quốc công gia ngươi dứt khoát chạy thoát đi. Ta cho ngươi phó điểm phấn, ngươi sắc mặt tái nhợt đi tìm hoàng thượng, liền nói ngươi nhiễm trọng tật, muốn xin nghỉ mấy ngày, nếu hoàng thượng hỏi ngươi sinh bệnh gì, ngươi liền nói nổi lên bệnh thủy đậu, ta này có thuốc bột, dùng ở trên người bệnh trạng liền giống như bệnh thủy đậu giống nhau. Ta mặc kệ, dù sao ta hiện tại rất suy yếu. Nữ nhân suy yếu liền có thể không nói đạo lý, ta không được ngươi đi, ngươi muốn lưu lại bồi ta. Nàng không biết nàng như vậy vô cớ gây rối có bao nhiêu đáng yêu, Dung Cảnh nghe được kia bệnh thủy đậu thuốc bột, nghĩ đến cái gì, lại chỉ là cười cười, xoa nàng đỉnh đầu, đậu ngươi, ta hôm qua liền đã tố cáo giả, hoàng thượng biết được ngươi cho ta sinh long phượng thai, đồ vật đều đưa tới, ngươi lại vẫn nghĩ lừa gạt hắn. Tống Triều Tịch nhưng không có gì tội ác cảm, hoàng thượng quanh năm suốt tháng áp bức dung cảnh, lừa một lừa lại làm sao vậy? Kia tiệc đầy tháng thời điểm, nhưng đừng quên nhắc nhở hắn góp phần tiền. Dung cảnh khỏe môi hơi câu, ngủ đến nàng bên cạnh người, này sẽ hải tử đã tỉnh, chính quay tròn mà nhìn màn, nỗ lực chiều có thanh âm địa phương xem. Cũng là thần kỳ, chiều ca nhi tựa hồ thực dễ dàng bừng tỉnh, hắn tỉnh về sau không bao lâu, tịch tỷ nhi chuẩn đến đi theo tỉnh. Dung cảnh ôm các nàng nương tam nhi, hô hấp dần dần có chút chậm. Tống Triều Tịch quay đầu lại khi hắn đã ngủ đi qua. Kỳ thật hắn giấc ngủ thực thiện, mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ, mà nàng giấc ngủ thời gian là hắn 2-3 lần, thật không biết hắn vì cái gì không gây. Ngủ đến thiếu, còn muốn xử lý như vậy nhiều chiều sự, trở về còn phải ứng phó nàng cùng phòng, cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng rất mệt. Nàng mạc danh có chút đau lòng, liền ở hắn trên cằm hôn hôn. Đông nhiên hải tử phát ra tiểu miêu dường như tiếng khóc, 2 cái phụ nhân đi tới. Đây là lúc trước lão phu nhân cấp hải tử tìm bà vũ, này mấy cái bà vũ đoan trang sạch sẽ, đều là tháng trước sinh hải tử. Thấy Tống Triều Tịch tỉnh, một cái bà vũ bế lên Tịch tỷ nhi, cười nói, giống nhau hải tử mới sinh ra là không ăn, uống điểm nước đường là được rồi, nhưng tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đói mau, lúc trước ăn qua một lần, hiện giờ như là lại uống lên, chiếu như vậy ăn pháp, ra ở cứ khẳng định so tầm thường hải tử còn muốn trắng trẻo mập mạp. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, nhớ kỹ, một người duy nhất cái, nhưng đừng lộng lan lộn. Ta từ trước nghe một cái sinh quá song thai phụ nhân nói, thường xuyên uy hải tử uy lẫn lộn, uy xong này một cái, lại uy một lần, kết quả một cái khác đói đến hoa hoa khóc lớn. Ba vũ cũng cảm thấy buồn cười, các nàng phía trước không tiếp xúc quá, cho rằng quốc công phu nhân cao cao tại thượng, tất nhiên rất khó ở chung, ai ngờ nàng là cái hảo tính nết, đối hạ nhân cũng khoan dung. Liên cười nói, ngài yên tâm hảo, tuyệt không sẽ có loại sự tình này phát sinh. Thanh Trúc cùng Đông Nhi đã nhịn không được cười, các nàng ra tiểu thư sinh long phượng thai, nhi nữ đều có. Về sau tưởng sinh cũng đúng, không nghĩ sinh cũng đúng, không còn có bất luận cái gì áp lực. Từ trước quốc công gia tuy rằng cũng đau tiểu thư, nhưng các nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, có hài tử liền giống như có chỗ dựa, có trông cậy vào, về sau tiểu thư tại đây quốc công phủ, đi đường đều có thể kiên cường điểm. Các nàng cùng Tống Triều Tịch liếc nhau, thấy quốc công gia còn ngủ, liền lại gión ra gión rén đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Tống Triều Tịch quay đầu, sấn hắn ngủ, trộm lấy tiên thảo ra tới, đặt ở trong miệng nhai nhai, nguyên bản còn có chút mệt mỏi, ăn xong hậu thân tử lập tức khá hơn nhiều. Nàng quay đầu ôm lấy hắn, nghe trên người hắn mát lạnh hương vị, cũng đã ngủ. Dung cảnh ngủ hơn một canh giờ liền tỉnh, hắn đứng dậy khi bưng màn, quản gia ở bên ngoài chờ hướng hắn thỉnh giáo sự tình. Trong phủ có như vậy tin vui, nhưng định là muốn thông chi dòng bên thân thích, cũng muốn khiển người về quê báo tin, dù sao cũng là nhị phòng hỷ sự. Tin khẳng định muốn Dung Cảnh tới viết. Dung Cảnh trở lại án thư, lương thập nhất thế hắn nghiền nát, quản gia cười nói, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sinh ra, này thật là thiên đại hỷ sự. Thế tử gia cũng thật cao hứng đâu, đêm qua ta nhìn đến thế tử gia đứng ở tiền viện nhìn hồi lâu, lo lắng phu nhân lại không lại đây, nói vậy thế tử gia cũng thực lo lắng đệ đệ muội muội. Dung Cảnh không giấu vết mà trầm mặt, hắn từ giá bút thượng gỡ xuống bút lông, ngòi bút thật mạnh đè ở trên giấy, thực mau lại thu trở về. Hắn viết mấy phong thư, phong hảo sau đưa cho quản gia, đem tin đưa ra đi. Quản gia cầm tin đi ra ngoài. Chờ hắn đi, Dung Cảnh mới trầm mặt, Dung Hằng thế nhưng ở bên ngoài nhìn hồi lâu, lại không có vào. Hắn thế nhưng lo lắng đến cái kia nông nỗi, thật đúng là làm tốt lắm. 91, chương 91. Dung Hằng xuyên một bộ màu lam đen áo xuông, từ bên ngoài đi tới, thấy Dung Cảnh, hắn cung kính mà hành lễ, nghe nói mẫu thân cấp phụ thân thêm đệ đệ cùng muội muội, chúc mừng phụ thân. Dung Cảnh nặng nề xem hắn. Thật sự là xem đến có chút lâu rồi, thế cho nên Dung Hằng méo ngón tay, hắn đều xuống dưới. Dung Cảnh viết chữ tay một đốn, từ trước hắn đều chỉ là suy đoán, chỉ là Dung Hằng làm được như vậy rõ ràng, đã không dung hắn tiếp tục giả ngu. Đứa con trai này cùng chính mình không giống cũng không thân, trưởng thành quá trình hắn cũng cơ hồ chưa tham dự, có thể cho liền chỉ có hắn chức quan che bóng hạ tiện lợi, còn lại phương diện, hắn xác thật có điều thua thiệt. Chỉ là quốc công phủ như thế nào có thể bao dung như vậy tâm tư. Dung Hằng có biết hay không nếu việc này bị người ngoài phát hiện, sẽ cho Triều Tịch mang đến bao lớn phiền toái. Dung Cảnh dừng một chút, đôi mắt buông xuống, đi trước nhìn xem ngươi đệ đệ muội muội đi. Dung Hằng tổng cảm thấy hắn giống như nhìn ra cái gì, trong lòng càng thêm khẩn trương, nghe hắn nói lời này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, là, phụ thân. Hai đứa nhỏ ngủ ở riêu trong xe, bởi vì mùa hè duyên cớ, đều ăn mặc mềm mại đồ lót, hệ mang tán tán thủ sẵn. Quản gia nói không sai, này hai hài tử sắc thật xinh đến đáng yêu. Di truyền nàng cùng phụ thân ưu điểm, tuy là so giống nhau hài tử muốn tiểu một ít, lại sạch sẽ sảng khoái, xem người khi ánh mắt thực không bình thường. Ai được như vậy hài tử đều sẽ thích, huống chi là hai cái đâu, nam hài cùng nữ hài lại đều có, làm phụ mẫu yêu thích là bình thường. Đệ đệ muội muội rất là đáng yêu, rất giống mẫu thân. Dung Hằng lui về tới nói. Dung Cảnh chấp khởi bút lông một lần nữa đặt bút, hắn cúi đầu khi thu lại lạnh đôi mắt, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài. Bởi vì hôm qua triều tịch sinh con, mùi máu tươi so trọng, hôm nay hồ tâm tiểu trúc đều còn hơn ngải thảo, ngày mùa hè con mua rất nhiều, cửa sổ giống nhau đều là đóng lại, hương vị có chút đùng. Dung Cảnh rốt cuộc không khó xử hắn, chỉ xem hắn hồi lâu, thanh âm hòa hoãn lại mang theo bức nhân lực đạo, là giống nàng, tương lai nhất định cũng thực thảo hỉ. Mẫu thân ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi đi về trước đi, hài tử lúc này còn ngủ, cũng nhìn không ra cái gì tới. Dung Hằng chạm đến hắn tầm mắt, giống bị năng một chút, lập tức túi đầu. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì? Nếu phụ thân biết được chính mình đối nàng nổi lên như vậy xấu xa tâm tư, sẽ thấy thế nào hắn? Sẽ phẫn nộ, sẽ chỉ trích, cũng sẽ thất vọng đi. Chính mình trưởng tử làm ra như thế không hợp lễ nghĩa sự, mơ ước vẫn là hắn thê, hắn đường đường quốc công gia như thế nào có thể chịu đựng? Nếu phụ thân thật sự biết, chỉ hy vọng phụ thân không cần giận chó đánh mèo với nàng. Nàng là vô tội, là chính hắn không chế không được cảm xúc, là hắn đem sự tình làm cho hỏng bét, thế cho nên phát triển trở thành hôm nay dáng vẻ này. Dung Hằng méo ngón tay khớp xương, cơ hồ có chút không đứng được, hô hấp đều thay đổi. Dung Hằng liền gật đầu nói, đứa con này lần sau lại đến xem đệ đệ muội muội. Ngày ấy Thẩm thị hại Tống triều tịch lâm buồn, thấy tình huống không đúng, cho rằng đứa nhỏ này sinh không xuống dưới, sợ quốc công phủ người trách tội, liền vội vàng chạy về Vĩnh Xuân hầu phủ, nàng ban đêm cũng chưa ngủ ngon, vẫn luôn chờ tin tức, ngày kế sáng sớm, tin tức liền xuyên ra tới. Nói là Tống triều tịch sinh một đôi long phượng thai. Thẩm thị nhiều năm trước sinh một đôi nữ nhi, đều bị khen là người có phúc, Tống triều tịch sinh sự long phượng thai, có thể nghĩ kinh thành người như thế nào khen. Vẫn là Vĩnh Xuân hầu phu nhân sẽ dưỡng nữ nhi. Ngươi xem nhân gia quốc công phu nhân, cả đời sinh một đôi, còn nhi nữ song toàn. Ai có thể có như vậy hảo mệnh? Quốc công gia tuổi này, tất nhiên yêu thương ấu tử ấu nữ. Lao quốc công phu nhân lại ở ngoài thành thi cháu, nói là vì cháu trai cháu gái cầu phúc, quốc công phủ nhiều ít năm không có tiểu hài tử, quả thực là đem người đặt ở trong lòng bàn tay đau. Từng câu khích lệ tổng như là ở đánh Thẩm thị mặt, Thẩm thị hắc mặt về đến nhà, xa xa nhìn đến Tưởng thị đứng ở trong hoa viên tu bổ hoa chi. Tưởng thị tẩy sạch tay đem kéo đưa cho mama, mới chậm gì gì hỏi, cấp quốc công phu nhân chuẩn bị đồ vật đưa đi sao. Thẩm thị tức giận mà đứng ở kia, triều nhan không có hài tử, lại bị quốc công phủ giam lỏng ở tiểu viện nội, nàng nguyên tưởng rằng Dung Hằng khẳng định là luyến tiếp thê tử chịu khổ. Ai ngờ mấy ngày hôm trước mới nghe nói, Dung Hằng xem đều không đi xem Tống triều nhan, nhậm thê tử bị cầm tù lên, một câu không nói. Hiện giờ Tống triều tịch được hai đứa nhỏ, Thẩm thị như thế nào đều cảm thấy Tống triều tịch khắc Tống triều nhan. Mới nhiều được một cái hài tử. Tưởng thị xem nàng dáng vẻ này, yên lặng thở dài, này đều khi nào, Thẩm thị còn nhận không rõ tình thế, cũng may Tống Trình Dục cùng Tống Gia Lương lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, nàng thật sự vô tâm tư cùng Thẩm thị nhiều lời, liền kêu thuộc hạ ma ma đem đồ vật đưa cho quốc công phủ. Vô luận như thế nào, nhà mẹ đẻ mặt mũi thượng công phu là phải làm đủ, quan hệ không hảo là một chuyện, nếu nữ tử lâm buồn, nhà mẹ đẻ cái gì tỏ vẻ đều không có, nói ra đi sẽ làm người chỉ vào cái mũi mắng. Tống triều tịch đã nhiều ngày liền ngoan ngoãn đai ở trong phòng ở cữ, cũng may hồ tâm tiểu trúc so bên ngoài muốn mát mẻ một ít, nếu không cái này mùa ở cữ trên người sẽ siêu rớt. Bất chi bất giác liền tới rồi kỳ thi mùa thu ngày ấy, Tống triều tịch gọi tới Lương Thập Nhất, làm hắn sai người đem giải độc hoàn giao cho Tống Trình Dục, để ngừa vạn nhất. Nói cho hắn, liền nói đây là ta nghiên cứu chế tạo, có độc giải độc, không độc phòng thân. Lương Thập Nhất lĩnh mệnh, vừa lúc Dung Cảnh trở về, trên người hắn còn ăn mặc màu tím triều phục. Có vẻ phá lệ uy nghiêm. Đây là cái gì? Ta mới vừa nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, Tống triều tịch đang muốn đem dư lại giải độc hoàn thu hồi tới, đồng nhiên nghĩ đến thư trung tình tiết, liền cơ cơ trong tay màu trắng dự bình. Ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra giải độc hoàn, có độc giải độc, vô bệnh thời điểm có thể dùng làm cường thân kiện thể dược. Đã nhiều ngày Tống triều tịch nhàm chán, liền ở trong phòng mân mê thuốc bột, Dung Cảnh không nghĩ tới thế nhưng là ở nghiên cứu chế tạo cái này, có thể giải cái gì độc. Cơ hồ cái gì độc đều có thể giải. Dung Cảnh giải bội kiếm tay một đốn, trong mắt khó nén kinh ngạc, nếu đúng như nàng theo như lời, cái gì độc đều có thể giải, này một viên đó là giá trị thiên kim, hắn quốc cơ, trong bình ít nhất hiểu rõ viên thuốc viên, Tống triều tịch thế nhưng cũng bỏ được cấp hoàng thượng, thật sự không giống nàng tính nết. Giống như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, Tống triều tịch nhấp môi muốn cười không cười mà ôm hắn, ái kiều nói, hoàng thượng chính là chúng ta quốc công phủ bảo mệnh phù, ta đương nhiên hy vọng hoàng thượng có thể sống lâu trăm tuổi, nếu về sau thay đổi hoàng thượng, ai biết sẽ thế nào. Dung Cảnh che lại nàng miệng, nhìn quanh một vòng, tuy là nơi nơi đều là hắn nhạc tuyến, nhưng đã nhiều ngày Tống Triều tịch sinh con, Hồ Tâm Tiểu Trúc thêm mấy cái bà vũ, nhân viên thực tạp, những lời này lại là không nói được. Hắn không thể không để ý hắn ấm áp khô ráo tay che lại nàng ngôi, Tống Triều tịch chiều hắn bức cái mị nhãn, tiện tay hôn hôn hắn, Dung Cảnh không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, có chút lấy nàng không có biện pháp. Lại tới chiêu ta, là chắc chắn ta bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Tống Triều tịch nghe chính mình trên người khí vị, thở dài một tiếng, chính là có biện pháp ngươi cũng gặm không đi xuống, ta này trên người đều phải siêu, thật muốn thống khoái tắm rửa một cái, cố tình hầu hạ ở cứ mấy cái bà tử đều không cho, lau mình đều không được, nói là sợ ta cảm lạnh. Kỳ thật ta thật sự không có việc gì, ta chính mình là đại phu nơi nào có không rõ ràng lắm chính mình thân mình. Dung Cảnh khác sự đều có thể y ghê nàng, chỉ chuyện này là trăm triệu không thể dung túng, đã có cái này cách nói, thà rằng tin này có không thể tin này vô, ngươi hơi chút nhẫn mại một ít. Chờ thêm này 2 tháng liền hảo. Tống Triều tịch mẩn ra, trận tròn mắt, 2 tháng. Ở cứ đều là 1 tháng, từ đâu ra 2 tháng. Dung Cảnh không nghĩ tới nàng còn không biết, mẫu thân không cùng ngươi giảng. Kinh thành này quy củ, sinh nữ hài ở cứ 1 tháng liền hảo, sinh nam hài lại là yêu cầu 2 tháng, ngươi sinh 1 nam 1 nữ, nhân gia nói muốn dựa theo 2 tháng tới ở cứ. Triều tịch, ta biết ngươi nhận đến vất vả, chỉ là này cũng không phải thường có sự, về sau ta cũng luyến tiếc ngươi lại tao sinh con tội. Có lẽ cuộc đời này liền lúc này đây. Tống Triều tịch quả thực muốn khóc, nàng đã siêu, kia hương vị chính mình nghe đều khó chịu, Dung Cảnh thế nhưng cũng không chê, hôm qua còn ôm nàng ngủ. Nàng nguyên tưởng rằng có hy vọng, ai từng tưởng thế nhưng muốn ngồi 2 tháng ở cữ, giống nhau sản phụ có lẽ yêu cầu ở cữ khôi phục thể lực, nhưng nàng có tiên thảo, thân mình đã sớm khôi phục. Tống Triều tịch đem ống tay háo hướng hắn cái mũi trước thấu, ra ngươi nghe này mùi vị, ta sao có thể nhận 2 tháng. Ngươi tạm tha ta đi. 2 tháng thật muốn ta mệnh, hảo quốc công gia, khanh khanh. Cha, thấy hắn còn không để ý tới, Tống Triều tịch vẻ mặt đưa đám, mọi người đều nói nữ tử có hài tử về sau, nam nhân liền sẽ thay lòng đổi dạng, quả thực như thế, khiến cho ta này bà thím già biến người vợ bị bỏ rơi được, cũng đỡ phải hướng ngươi trước mặt thấu, ngại ngươi mắt. Dung Cảnh quả thực nhịn không nổi nàng, hắn tưởng lấy mặt gương cho nàng chiếu chiếu, nào có phu nhân sinh xong 2 cái long phượng thai, làn da dáng người còn như vậy tốt. Ngày ấy Thanh Trúc còn nói, nàng sinh song so từ trước còn gầy một ít. Dung Cảnh bị nàng ồn ào đến đau đầu, dứt khoát rời đi không nghe nàng. Bất chi bất giác liền tới rồi kỳ thi mùa thu yết bảng ngày ấy, sáng sớm, hạ lao thái thái bên người ma ma liền nhắc nhở hạ lao thái thái, lao phu nhân, hôm nay yết bảng, muốn hay không nhân cơ hội làm thế tử đem thế tử phu nhân tiếp trở về. Hạ lao thái thái vừa nghe, chợt thay đổi sắc mặt, tiếp nàng làm gì? Ta còn không có tìm quốc công phủ tính sổ đâu. Chờ chúng ta ra liên chúng ta nguyên. Ta tất nhiên muốn cho Thanh Châu hưu này không biết liêm sỉ nữ nhân. Giống nàng như vậy nữ nhân nên bị kéo đi trong lồng heo, dạ phố, bị thế nhân thoá mạ. Nhà của chúng ta Thanh Châu thật là đổ 8 đời múc mới cưới như vậy một nữ nhân. Ma ma muốn nói lại thôi, hạ lao thái thái không muốn nghe nàng rong rải, vội vàng nói, nên chuẩn bị tốt không. Chờ báo tin vui người tới, đều là muốn chuẩn bị tiền thưởng, pháo cũng đến chuẩn bị mấy quải, chờ Thanh Châu chúng giải nguyên, lập tức liền điểm pháo chúc mừng. Mama tưởng nhắc nhở nàng như vậy quá trương dương, nhưng hạ lao thái thái si ngốc giống nhau, cái gì đều nghe không vào. Hạ lao thái thái chờ tôn tử quang tông diệu tổ đã đợi rất nhiều năm, hạ Thanh Châu tài học nàng là biết được, đều nói hắn liên chúng tam nguyên vấn đề không lớn, hạ lao thái thái đem một lòng đều hệ ở cái này tôn tử trên người, giờ phút này so bất luận kẻ nào đều kích động. Tống Triều tịch mới ra ở cữ, nàng thật sự buồn đến hoảng, liền đánh cấp Tống Trình Dục xem bảng lấy cớ, kéo Dung Viện đi ra ngoài. Ngựa xe chen trúc. Đám người chen chúc, còn hảo chung quanh có che chở, Tống Triều tịch xa xa nhìn đến Hạ Thanh Châu cùng Hạ Lao Thái Thái đứng ở bảng trước. Hạ Thanh Châu cũng nhìn đến các nàng, tầm mắt ở Dung Viện trên người xẹt qua, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. A Viện! Dung Viện vi lăng, túi đầu, có chút bất lực mà rảo khăn tay. Hạ Thanh Châu hồi lâu chưa thấy được nàng, hắn biết tổ mẫu trách móc nặng nghề Dung Viện, nhưng hắn tổ mẫu tuổi tác lớn, lại là hắn duy nhất thân nhân, hắn khi còn bé tổ mẫu vì hắn trả giá rất nhiều. Dung Viện là vãn bối như thế nào cũng nên nhường mới đúng, lại nói Dung Viện xác thật thành thân trước đã bị phá dưa, đây đều là thiên chân vạn xác sự. Dung Viện này đại tiểu thư tính tình thật sự có chút đại, hắn không rõ Dung Viện còn ở khí cái gì, Định Bác Hầu Phủ cũng chưa tìm quốc công phủ thảo cái cách nói, quốc công phủ vì sao tự tin như vậy đủ, đảo như là chính mình có lý dường như. Hạ Lao Thái Thái cũng không nghĩ tới sẽ gặp được các nàng, lập tức căm tức nhìn Dung Viện, lại tức giận mà trừng mắt nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái. Tống Triều Tịch mặc kệ nàng, trường hợp này tự nhiên là không thể miệng lưỡi sắc bén, nếu bị người thấy được, có tổn hại thanh danh. Nàng đương đương quốc công phu nhân, mới vừa được một đôi long phượng thai, chính chịu kinh thành các quý nhân hâm mộ, hà tất có tổn hại giá trị con người cùng hạ lao thái thái chấp nhận. Tiết bảng trường hợp này, mặt mũi đều là từ thí sinh tránh, nhà ai thí sinh khảo đến kém, ai thật mất mặt. Cãi nhau xảo thắng, kết quả khảo đến không bằng người khác, kia nói lại nhiều cũng vô dụng. Người tế đến lợi hại, Tống Triều Tịch chuyên tâm tìm Tống Trình Dục tên, hạ lao thái thái trừng lớn mắt nhìn chằm chằm giúp đỡ chữ to, nỗ lực chiếu nhà mình tôn tử tên, Thanh Châu, mau nhìn xem giải nguyên có phải hay không ngươi. Tống Triều Tịch đi theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, lại nhìn đến đầu một cái tên viết đó là Tống Trình Dục, nàng lập tức vui vẻ, chỉ vào nói, ừ, lao phu nhân, thật sự ngượng ngùng, kia giống như là ta thứ đệ tên. Ngươi nói nhà của chúng ta Trình Dục, hôm nay cái mới 15, tuổi thật sự là tiểu, ngày thường không lại không yêu học tập, chính là có điểm tiểu thông minh. Ta tổng nói hắn, ngươi A không thể cùng khác thí sinh so, nhân gia khổ học nhiều năm, ngươi chính là tới tùy tiện chơi chơi thấu cái số, có thể nào thật sự đâu. Ai biết đứa nhỏ này không nghe lời, tùy tiện khảo khảo phải giải nguyên, thật đúng là không biết làm người nói như thế nào đâu. Hạ lao thái thái mặt đều đen, nàng nơi nào nghe không ra Tống Triều Tịch mình chào ám phúng, nhưng nàng một chút đánh trả lập trường đều không có. Nhưng có hy vọng đến giải nguyên thí sinh liền kia mấy cái, trên phố còn có áp chú bài bạc, Hạ Thanh Châu tiếng hô tối cao, tên này đều chưa biết Tống Trình Dục là trước nay toát ra tới. Mới 15 tuổi, sao có thể khảo như vậy hảo? Thế nhưng đem Hạ Thanh Châu đều tê đi xuống. Đại tỷ tỷ, Tống Trình Dục nhìn đến chính mình thành tích, từ bên trong bài trừ tới, hưng phấn đi vào Tống Triều Tịch trước mặt, sao một cái khí phách hăng hái lợi hại. Đại tỷ tỷ ngươi thấy được sao? Ta là lần này giải nguyên. Tống Triều Tịch vỗ vô hắn cái chán, một bộ lao mẫu thân biểu tình, nhà ta Trình Dục tiền đồ, tùy tiện khảo khảo liền chúng giải nguyên, ngươi nói ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không biết chừa chút cơ hội cho người khác. Tống Trình Dục nhếch môi, khoe miệng ngậm một tia khiêu khích, muốn cười không cười mà liếc hướng Hạ Thanh Châu. Hạ Thanh Châu trầm khuôn mặt, hắn chưa bao giờ đem người này để vào mắt quá, tuy là Tống Trình Dục thiếu niên thiên tài, nhưng phía trước Tống Trình Dục chân thương, chậm trễ hồi lâu công khóa, mới nhặt lên tới bao lâu, sao liền chúng giải nguyên. Tống Trình Dục mặt vô biểu tình, Hạ Thế Tử, lần này kỳ thi mùa thu đề thi thật sự quá mức đơn giản, đúng không? Hạ Thanh Châu, Tống Triều Tịch thật là xem nhẹ Tống Trình Dục, nguyên tưởng rằng đây là cái một đùa giỡn liền ngượng ngùng đệ đệ, ai ngờ cũng là cái giả heo ăn thịt hổ, tức chết người không đền mạng công khóa tu đến so nàng khá hơn nhiều. Nàng chưa bao giờ như vậy vui sướng quá, Hạ Lao Thái Thái thật đúng là cho rằng giải nguyên là Hạ Thanh Châu dễ như chơi. Tống Trình Dục cố tình gọi bọn hắn không thể như nguyện. Nhìn đến Hạ Lao Thái Thái xanh mét mặt, Tống Triều Tịch tâm tình mạc danh không tồi, ai nha, Thanh Châu tổ mẫu, ngươi như thế nào sắc mặt không tốt. Hạ Lao Thái Thái tức giận đến gần như ngất, tuy là Hạ Thanh Châu cũng trúng á nguyên, nhưng rốt cuộc cùng giải nguyên không giống nhau, nếu là không có Tống Triều Tịch như vậy châm trọng, nàng có lẽ cũng có thể tiếp thu, nhưng hôm nay có Tống Trình Dục làm so, nàng mạc danh cảm thấy này á nguyên phân lượng không đủ trọng. Nàng thở phì phì mà trở về xe ngựa. Tống Triều Tịch là nhất vui mừng, kinh thành mở đánh cuộc mỗi phùng khoa khảo đều có, chỉ là năm rồi Tống Triều Tịch không có tham gia quá, nhưng năm nay có Tống Trình Dục, nàng đối cái này đệ đệ có tin tưởng, liền cầm một vạn lượng ngân phiếu, đánh cuộc Tống Trình Dục trúng giải nguyên. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự trúng. Chỉ là đáng tiếc Tống Trình Dục thành đứng đầu, mặt sau lại áp chú, liền không có hiện giờ điểm có tiền. Nàng trở về khi hừ tiểu khúc, dung cảnh khi trở về thay đổi quan bào, xuyên một thân huyền sắc áo xuông, thấy nàng tâm tình không tồi, liền hỏi, hôm nay có cái gì cao hứng sự? Tống Trình Dục hắn trúng giải nguyên. Liên việc này, dung cảnh tự nhiên đã sớm biết, nguyên nghĩ trở về nói cho nàng, ai ngờ nàng chính mình đi ra ngoài nhìn. Đương nhiên không phải, ta áp một vạn lượng ngân phiếu, đánh cuộc hắn trúng giải nguyên, hiện giờ hắn trúng, ta có thể không cao hứng sao? Dung cảnh liền có chút bất đắc dĩ, hắn tới gần một ít, nàng tuy là không có tự mình nuôi nấng hải tử, nhưng nàng rốt cuộc mới ra ở cữ, ngẫu nhiên hải tử làm ở Mỹ, nàng cũng là muốn giúp đỡ mang. Trên người liền luôn là có cổ thực đạm mùi sữa. Hắn tiếp cận nghe được càng rõ ràng, thế cho nên hắn khí huyết dâng lên, mà nàng cứ như vậy sủi lơm mà dựa vào hắn trong lòng ngực, thật sự làm người khó có thể ức chế trụ tà niệm. Cũng không tính tà niệm đi, rốt cuộc nàng là hắn thê. 92, chương 92. Hắn hơi thở a ở Tống Triều Tịch nách hai, chọc đến nàng mạc danh run lên, Tống Triều Tịch tay để ở ngực hắn, thấp giọng nói, còn không đến thời điểm, sinh song hải tử muốn quá mấy tháng mới có thể cùng phòng. Dung cảnh cũng không biết này đó, chỉ là hơi hơi một đốn, từ sau lưng vòng lấy nàng, ta ôm ngươi một cái. Vừa vặn Thanh Trúc mang theo Đông Nhi tiến vào, hai người nhìn thấy bọn họ ôm nhau, quỷ cuống quýt đẩy ra đi, còn săn sóc mà đóng cửa lại. Nha hoàn săn sóc làm hai người liếc nhau, hồi lâu không có cùng phòng, loại này săn sóc đều có chút không thói quen. Tống Triều Tịch liền vỗ vỗ hắn tay, lại ôm hắn đứng một hồi. Ánh mặt trời từ chi trích cửa sổ thấu tiến vào, dừng ở riêu giường hài tử trên người, hai cái hài tử ăn ngon ngủ ngon, thấy phong liền trường, nhập thu sau so từ trước lớn một vòng, theo bà Vũ nói, đơn thai hài tử cũng chưa bọn họ lớn lên cao lớn. Tống Triều Tịch nhìn đến giống nhau như lúc hài tử, tổng ái nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nam hải cùng nữ hải rốt cuộc là không giống nhau, ca ca sinh hạ tới liền trầm ổn, muội muội tắc muốn kiểu tiếu một ít, cũng không biết này hai đứa nhỏ tương lai sẽ như thế nào, nhưng là Tống Triều Tịch biết, chỉ cần chính mình ở một ngày, liền sẽ chu toàn mà che chở bọn họ. Nàng đã hy vọng bọn họ mau chút lớn lên, lại hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh. Nàng hy vọng hết thể đều sẽ không thay đổi. Tống Trình Dục chúng giải nguyên tin tức truyền quay lại Vĩnh Xuân Hầu Phủ, Tưởng Thị cao hứng hỏng rồi. Vĩnh Xuân Hầu Phủ đã hồi lâu không có tin tức tốt truyền đến, Tống Trình Dục tuy là con vợ lẽ, nhưng một bút không viết ra được hai cái tống tự, Tưởng Thị vội vàng gọi người đi chuẩn bị pháo cùng tiền mừng, lại phái người đem tin tức báo cho dòng bên tông thân nhóm, không ít người tới cửa chúc mừng, trong lúc nhất thời Vĩnh Xuân Hầu Phủ lui tới bất giác. Tưởng Thị cao hứng, Thẩm Thị lại thiếu chút nữa đem nha cắn, nàng tay run hỏi, ngươi không phải nói chính mình công khóa tốt sao? Như thế nào cửa thứ nhất đều không qua được, nhân ra Tống Trình Dục chúng giải nguyên, ngươi đâu? Cái gì đều không có. Ngươi làm ta mặt hướng nào gác? Tống Gia Lương túi đầu không nói lời nào, chính hắn có mấy cân mấy lượng, chính mình là biết đến, nếu không phải Thẩm Thị buộc hắn, hắn căn bản sẽ không đi khảo, hắn không có Tống Trình Dục tài hoa, cũng không có Hạ Thanh Châu thiên phú, hắn cái gì đều không có, còn nữa giống hắn như vậy phế vật liền tính thật sự thi đậu, có trước đây án đế, cũng không có khả năng vào triều làm quan. Thẩm Thị nói được hắn có chút phiền, hắn túi đầu đi ra ngoài. Thẩm Thị theo ở phía sau truy hắn. Tới rồi hành lang, xa xa nhìn đến Tạ Thị một thân mới tinh màu hồng phân áo ngoài, lôi kéo khí phách hăng hái Tống Trình Dục, hai mẹ con thật đắc ý. Thẩm Thị tức giận đến gần như bực huyết, nàng sao có thể không khí. Nàng chưa từng có đem Tạ Thị để vào mắt quá, Tạ Thị tuy rằng đến quá sủng, nhưng nàng lung không được Tống Phong Mậu Tâm, tuổi cũng không nhỏ, Tống Phong Mậu Tâm không có khả năng vẫn luôn đặt ở Tạ Thị Thẩm Thị. Nhưng Tạ Thị nhi tử tranh đua, nàng nhi tử chúng giải nguyên, hiện giờ kinh thành người đều đã biết, thật là thật lớn uy phong. Trái lại con trai của nàng, đầu tiên là đem người đẩy xuống sườn núi bị bắt giam, lại rơi xuống bảng, hiện giờ Tống Phong Mậu xem đều không xem bọn họ mẫu tử liếc mắt một cái, một lòng đều ở Tân Thu Thông phòng cùng Tống Trình Dục trên người. Thẩm Thị tâm cao khí ngạo, nơi nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Nhưng nàng tưởng không rõ chính là, kỳ thi mùa thu ngày ấy nàng rõ ràng cấp Tống Trình Dục hạ dược, theo lý thuyết Tống Trình Dục hẳn là vô pháp kiên trì đến cùng mới đúng, nhưng vì sao Tống Trình Dục lại một chút phản ứng không có. Tống Triều Tịch nghe nói Tống Gia Lương tới khi, không khỏi chọn mày. Lấy Tống Gia Lương bản lĩnh, kỳ thi mùa thu khẳng định là khảo không trúng, này đây ngày ấy nàng không có ở bảng đơn thượng tìm Tống Gia Lương tên. Nhìn thấy Tống Gia Lương, nàng có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm ta làm cái gì? Tống Gia Lương biết nàng đưa cho Tống Trình Dục một bộ bút, Tống Trình Dục thập phần bảo bối, còn đưa cho Tống Tung Minh cùng Tống Đình Phương khoe ra quá, hắn xa xa cũng xem qua, trong lòng thập phần ủy khuất. Rõ ràng hắn cũng kỳ thi mùa thu. Như thế nào Tống Triều Tịch liền tặng Tống Trình Dục một người, lại cô đơn bỏ qua hắn. Hắn biết chính mình là cái phế vật, không ai coi trọng hắn, lại vẫn là chịu đựng không được nàng như vậy bỏ qua. Hắn trong lòng có một hơi nghẹn ở kia, hận không thể hiện tại liền hướng Tống Triều Tịch chứng thực, hắn không phải phế vật. Chính là như thế nào chứng minh. Hắn kỳ thi mùa thu không trúng, lại phạm quá án tử, kinh thành thanh danh hỏng rồi, mọi người đều không cùng hắn cùng nhau chơi. Hắn tuy rằng là thế tử gia, có thể hắn bản lĩnh. Chỉ sợ cuộc đời này chỉ có thể ăn no chờ chết, nhưng hắn không cam lòng nàng cùng người khác giống nhau, dùng khinh thường lại khinh thường ánh mắt đảo qua hắn. Tống Triều Tịch liếc nhìn hắn một cái, không biết hắn đang làm cái quỷ gì, tuy là Tống Gia Lương trong khoảng thời gian này không có gặp phải tai họa, nhưng hắn đem người đẩy hạ quá vách núi, Tống Triều Tịch vẫn là vô pháp đối hắn thả lỏng cảnh giác. Tống Gia Lương buột miệng thốt ra, ta muốn đi toàn quân. Tống Triều Tịch sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới Tống Gia Lương sẽ nói lời này. Hắn chính là cái nhị thế tổ, bùng nào chết không lên tường. Nàng đã không nhớ rõ thư trung Tống Gia Lương kết cục như thế nào, dù sao cũng là cái không quan trọng gì vai phụ, có lẽ chưa tỏ tường nói tỉ mỉ cũng không nhất định. Nhưng Tống Gia Lương phía trước đem Phùng Lương đẩy lạc vách núi, lại đối hoài chính mình hài tử nha hoàn làm như không thấy, chỉ này hai dạng liền cũng đủ kêu Tống Triều Tịch nhận rõ hắn là người, huống chi Tống Gia Lương còn đã từng cùng nàng không đối phó. Người như vậy ăn no chờ chết cả đời cũng không sao. Dù sao kinh thành như vậy thế ra con cháu có rất nhiều, cũng không nhiều lắm hắn một cái. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Gia Lương thế nhưng muốn đi toàn quân. Tống Triều Tịch trên dưới nhìn quét hắn hồi lâu, mới tàn nhẫn nói, tỷ bà chân, trục xét thân, cánh tay vượng, ngươi cho rằng ngươi phù hợp tuyển binh tiêu chuẩn. Tống Gia Lương chỉ cảm thấy nàng ở triều chính mình ngực, bán tên, như vậy nhiều người đều không muốn toàn quân, hắn một cái thế gia con cháu đi toàn quân, nàng thế nhưng còn ghét bỏ hắn, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cảm động đâu. Bị nàng một câu kéo về hiện thực, Tống Gia Lương thập phần bị thương, ta đã gầy rất nhiều. Nay đảo chưa nói sai, phía trước ngồi quá một đoạn thời gian nhà giam, lại ăn kia giảm béo trùng, xác thật gầy rất nhiều, nhưng thì tính sao? Không phải Tống Triều Tịch coi thường hắn, Tống Gia Lương đọc sách khổ đều ăn không hết, còn có thể đi ăn tổng quân khổ. Quân đội không phải ai ngờ tiến là có thể tiến, hiện giờ tổng quân yêu cầu cực cao, Tống Gia Lương bãi bất chính thái độ, cho rằng chính mình như vậy thế ra con cháu tổng quân liền khó lường, nếu thật như vậy, đi cũng bạch đi. Vì cái gì muốn tổng quân? Nàng hít mắt. Tống Gia Lương nắm chặt tay, ta không phải học văn liêu, phía trước lại phạm sai lầm, ở kinh thành ở không nổi nữa, còn không bằng tham gia quân ngũ đi biên quan đánh với giết địch, ta biết quốc công gia là tướng quân, ta lần này chính là tới tìm hắn. Ta tưởng toàn quân. Nặng nề tiếng bước chân truyền đến, Tạ Ủng Sạch sẽ đến không nhiễm một tia bụi bặm, Dung Cảnh Huyền sắc áo xuông góc áo đong đưa, có thể thấy được là nghe được. Hắn trước mặt ngoại nhân luôn luôn uy nghiêm, hàn đàm đôi mắt thập phần sắc bén, xem người khi không mang theo một tia cảm xúc. Lạnh nhạt đến giống như sắc bén lanh kiếm, quang mang đều là lãnh. Tống Gia Lương nhìn thấy hắn có chút khẩn trương, quốc công gia, ta tưởng tổng quân, nhưng ta không biết tổng quân muốn làm cái gì thủ tục, ngài liền toàn ta đi. Dung Cảnh hơi đốn, thật sâu liếc hắn một cái, quân đội cũng không phải là thu dụng sở, đao kiếm không có mắt, nếu ngươi tính toán đi quân đội hôn nhật tử, ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm. Ta không phải đi hôn nhật tử, ta biết ta không phải học văn liêu, ta cũng biết mọi người đều cảm thấy ta là cái phế vật. Ta chính là muốn đi quân đội thử một lần, có lẽ tới rồi quân đội, ta nhiều ít có thể có chút sử dụng. Tống Triều Tịch cùng hắn không có thâm cừu đại hận, Tống Gia Lương đã làm rất nhiều thi thố, Tống Triều Tịch luôn luôn không thích hắn, nhưng nghe được hắn nói lời này, nàng vẫn là không khỏi có chút bị xúc động. Nàng nhíu mày nói, ngươi thật muốn toàn quân. Hắn vô cùng kiên định gật đầu. Tống Triều Tịch nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh đi đến án thư, chấp khởi bút lông viết cái gì, cuối cùng đem phong thư hảo đưa cho hắn. Ngươi cầm ta tin đi tìm Trung Nguy tướng quân, hắn sẽ thay ngươi làm thủ tục, an bài ngươi tiến vào quân đội. Nhưng ta nói ở phía trước, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chiếu cố, ngươi cũng đừng vọng tưởng có lối tắt có thể đi, tham quân liền cùng những người khác là giống nhau. Nếu ngươi hôn xuất đầu đó là bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi hôn không ra đầu, chết ở trên chiến trường, đó là ngươi mệnh. Tống Gia Lương tiếp nhận tin, ánh mắt so từ trước kiên định rất nhiều, ta biết đến. Hắn lại nhìn Tống Triều Tịch, câu môi cười cười, sau sẽ chưa chắc có kỳ. Đại tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Hắn như vậy vừa đi, Tống Triều Tịch nhưng thật ra xuất thần nhìn hồi lâu, tổng quân hung hiểm chưa biết, nếu Tống Gia Lương chết ở trên chiến trường, thẩm thị chỉ sợ sẽ điên đi. Tống Triều Tịch trăm triệu không nghĩ tới, Tống Gia Lương như vậy cái hư đến căn tử người, cuối cùng thế nhưng sẽ lựa chọn đi tổng quân, chỉ hy vọng hắn có thể nghĩ thoáng, tương lai ở trong quân đội mài giũa chính mình, thế quốc cống hiến, vì chính mình chỗ tội. Dung Cảnh tiếp nhận nàng trong tay chung trà, uống một ngụm, liên tiếp. Tống Triều Tịch như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, quốc công gia, ngươi công đạo trung nguy cứ việc ngược hắn. Ngược đến càng nặng ta càng cao hứng, ngàn vạn đừng nhìn ở ta mặt mũi thượng liền nhân từ nương tay, nam nhân sao, không tra tấn một chút sao được. Liền Tống Trình Dục như vậy, không tra tấn không nên thân. Nàng thật sự có chút đáng yêu, Dung Cảnh không khỏi sờ sờ nàng đỉnh đầu xóa tung phát. Nhập thu sau, Hồ Tâm Tiểu Trúc lại là một khác phiên bộ dáng, chỉ là bị nhốt ở trong sân Cố Nhan lại nhìn không tới một màn này. Nàng ngày đêm ở trong phòng đây, dần dần liền đi ra ngoài trong viện đi một chút tâm tình đều không có, thường xuyên ở trong phòng đợi, đôi mắt không bằng từ trước hảo xử, có đôi khi xem đồ vật đều có chút mơ hồ. Cách vách sân bỗng nhiên truyền đến một trận vui cười thanh, Cố Nhan mày nhíu chặt, đó là ai đang cười? Lâm Lang muốn biết một ít, muốn nói lại thôi nói, ta nghe được trẻ con tiếng kêu, có lẽ là quốc công phu nhân mang theo hai đứa nhỏ tới tiền viện, lao phu nhân đau nhất này hai đứa nhỏ, có đôi khi chính mình đi phía sau xem hài tử. Có đôi khi lại kêu bà vú ngồi cố kiệu đem hải tử ôm cho nàng xem. Cố Nhan trố mắt một hồi, có chút không thể tin được, Tống Triều Tịch sinh. Chuyện khi nào? Lâm Lang vẫn luôn không dám nói cho nàng, song sinh thai vốn dĩ chính là dễ dàng trước tiên lâm buồn. Cố Nhan không hỏi, nàng cũng không dám nói loại này tin tức làm Cố Nhan không vui. Sinh nam hải vẫn là nữ hải. Lâm Lang cúi đầu, sinh một đôi long phượng thai, đại chính là ca ca. Cố Nhan trầm mặc hồi lâu, Tống Triều Tịch thế nhưng được long phượng thai. Là đâu, tính nhật tử, dự tính ngày sinh đã sớm qua, chỉ là nàng bị nhốt tại đây, người quá hồ đồ, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, mệnh nàng phía trước còn vẫn luôn ngóng trông Tống Triều Tịch sinh hai cái nam hài, ai ngờ Tống Triều Tịch mệnh thế nhưng như vậy hảo, thế nhưng như vậy xảo chính là Long Phượng thai. Cố Nhan cổ họng phát khổ, lại nhìn về phía trông coi nha đầu, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Nàng ngày gần đây thập phần táo bạo, Lâm Lang sợ hai nói, quốc công phu nhân, nô tỳ sợ ngài không cao hứng, không dám nói cho ngài. Ngươi sợ ta không cao hứng. Ngươi cũng cảm thấy ta so ra kém nàng, nhưng ta hải tử không có, nàng lại hoài hai đứa nhỏ, rõ ràng chính là nàng khắc ta. Là nàng khắc đã chết ta hải tử. Cố Nhan giống như điên khùng mà đẩy rất trên bàn sở hữu trung trà, Tống Triều Tịch hiện giờ cái gì đều có, viên mãn đến làm nàng tưởng phá hủy. Dựa vào cái gì diện mạo giống nhau tỉ muội, một cái có được hoàn mỹ nhân sinh, một cái khác lại giống cống ngầm không thể gặp con sâu, chỉ có thể bị nhốt ở trong sân. Cố Nhan chợt cười lạnh một tiếng, trong mắt tôi độc, Lâm Lang, ngươi làm thị vệ đi thỉnh quốc công ra, liền nói ta có quan trọng nói nói với hắn. Là về hắn thế tử, nói vậy hắn sẽ thực cảm thấy hứng thú. Thức mau, Lâm Lang đi mà quay lại, mang theo dung cảnh tin tức tới. Cố Nhan mặt hàm chờ mong, thế nào? Hắn tới sao? Lâm Lang lắc đầu, quốc công ra nói. Nói hắn không cần từ người khác trong miệng nghe được chính mình thê tử tin tức. Dung cảnh căn bản không ăn nàng này một bộ, càng sẽ không vì vài câu không có căn cứ nói tới nàng trong viện. Cố Nhan nói không nên lời ghen ghét, nàng cùng Dung Hằng rõ ràng như vậy ân ái, hiện giờ lại ly tâm, Tống Triều Tịch cùng Dung cảnh ân ái lại tính cái gì. Người cùng người chi gian bản chất chính là như thế, chỉ cần lâu rồi, lại thâm cảm tình đều sẽ trắng ấy. Tống Triều Tịch chính cho rằng chính mình cảm tình có thể chịu nổi ngờ vực. Cố Nhan cười lạnh, tiếp nhận Lâm Lang mang tới giấy, đem viết tốt tin giao cho chồng coi sân hộ vệ, đem này phong thư giao cho quốc công gia, ta tưởng hắn nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú, ta đảo muốn xem, quốc công gia nghe xong mấy tin tức này tâm tình sẽ như thế nào. Mọi người đều nói Dung cảnh thâm ái Dung Hằng mẫu thân, chết đi người là không thể thay thế, một cái trong lòng có cũ ái nam nhân, nếu là đối chính mình thê tử nổi lên ngờ vực chi tâm, này kết quả sẽ như thế nào. Muốn ly gián một đôi phu thê, cũng không yêu cầu rất cao thâm lưu kế. Thường thường chỉ cần một ít ngờ vực liền đủ rồi, người cùng người chi gian bản chất yêu đất, không có gì cảm tình là kiên cố không phá vỡ nổi, Tống Triều Tịch cùng Dung cảnh cũng là như thế. Nàng liên phải làm gõ toái trứng gà cái kia đá, làm này viên no đủ trứng gà sinh ra vết dạng, cho đến trứng gà nước toạc đánh nát. Lương Thập Nhất đem tin đưa cho Dung cảnh, Dung cảnh đang ở viết thư, nghe nói này tin ngọn nguồn, liền mở ra nhìn một hồi. Cuối cùng, hắn ngón tay gắt gao nắm chỉ Mạc Hiên giấy, cho đến đem giấy niết đến gần như biến hình. Thần sắc khói mù, quanh thân khí chàng lãnh lạnh, Lương Thập Nhất hiểu biết chính mình chủ tử, nhìn thấy như vậy hắn, Mạc Danh có chút sợ đến hoảng. Chủ tử Lương Thập Nhất biết hắn là vì ai, muốn hắn nói tuy là phu nhân cùng thế tử gia tuổi tác sắp xỉ, cũng có chút lệnh người hiểu lầm tiếp xúc, nhưng thế tử gia hồ đồ, phu nhân lại không phải hồ đồ người, phu nhân như vậy dám yêu dám hận, đối chủ tử tình nghĩa không phải giả. Lại nói phu nhân không có dựng phía trước, chủ tử ngày ngày đều phải tiêu thủy. Chủ tử công vụ bận rộn, ngày thường liền đánh cái ngủ gật công phu đều không có, lại ngày ngày đều phải chiếu cố phu nhân cảm xúc, chuyện phòng the thượng cũng không ủy khuất phu nhân, bậc này tận tâm tận lực, hắn cái này làm hạ nhân nhìn đều xúc động, huống chi là phu nhân đâu. Chủ tử mọi thứ đều là đứng đầu, chuyện phòng the thượng cũng sẽ không ngoại lệ, từ một nữ tử góc độ tới nói, chính mình nam nhân cao cao tại thượng, quyền thế bức người, lại bộ dáng xuất chúng, ngựa đứng đầu, cái nào nữ tử không vì như vậy nam nhân động tâm. Mà khi cục giả mê, cũng không biết nhà hắn chủ tử là nghĩ như thế nào. Dung cảnh hạp nhắm mắt, gió lạnh thổi qua, hắn Mạc Danh ho khan một tiếng, không trung mây đen giăng đầy, ép tới rất thấp, như là muốn thời tiết thay đổi. Hồ Tâm Tiểu Trúc chung quanh trống trải, thời tiết biến đổi liền thập phần rõ ràng, gió thổi đến cây cối tả hữu lay động, có chút làm cho người ta sợ hãi. Dung cảnh vẫn chưa trả lời, buông tin, lập tức đi ra ngoài. Tống Triều Tịch mang hải tử có chút nhàm chán, hôm nay Dung cảnh nghỉ tắm gội. Nàng có một canh giờ không thấy được người của hắn, liền muốn đi tìm hắn. Ra Hồ Tâm Tiểu Trúc môn, nàng xa xa nhìn đến một cái ăn mặc huyền sắc áo xuông người đứng ở đuôi cầu dưới tàng cây. Hồ Tâm Tiểu Trúc ngày thường không có người khác, Dung cảnh lại ai xuyên huyền sắc, nàng liền lập tức đi qua, tới rồi kia nàng cố ý miêu thân mình, nhón chân tưởng dọa hắn. Ngón tay đụng tới hắn bả vai nháy mắt, hắn chợt quay đầu lại. Thoáng nhìn Dung Hằng phóng đại mặt, Tống Triều Tịch Mạc Danh ngẩn ra, tươi cười đình trệ, đầy mặt kinh ngạc. Dung Hằng nhìn đến nàng chiều chính mình chạy tới, hắn Mạc Danh nhảy nhót, thuận thế muốn ôm trụ nàng. 93, chương 93. Tống Triều Tịch trong mắt kinh ngạc còn chưa tới kịp thu hồi, liền phản ứng lại đây, phòng bị mà vài bước bảo trì khoảng cách. Nàng chạy tới kia một khắc khỏe miệng mỉm cười, trong mắt tình yêu không lừa được người. Dung Hằng có trong nháy mắt hoảng hốt, giống như trở lại đã hơn một năm trước kia, cùng Tử Đằng trước cái kia ngoái đầu nhìn lại trùng điệp. Kia một khắc hắn bỗng nhiên không nghĩ thanh tỉnh, lòng tràn đầy đều ở lửa chính mình, cảm thấy nàng như vậy cười là hướng về phía chính mình. Nếu nàng thật sự như vậy đối hắn cười nên thật tốt, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng, quyết không phụ nàng. Đáng tiếc nàng hoàn hồn sau, lập tức lạnh mặt, thanh âm lạnh băng, không hề độ ấm, thế tử gia không có việc gì không quay về đọc sách, đứng ở chỗ này làm gì? Em đẹp xuyên cái gì huyền sắc, màu lam xuyên không ra bộ dáng của hắn sao? Lời trong lời ngoài đều ở ghét bỏ hắn đứng ở chỗ này vướng bận sao, nàng trong mắt chán ghét gần như trần trụi, này ánh mắt đau đớn hắn, Dung Hằng một khang nhiệt ý bị tới diệt, người cũng tỉnh táo lại. Hắn kỳ thật không biết chính mình nơi nào đắc tội nàng, tuy là thành thân trước xác thật làm không ổn, nhưng lâu như vậy, nàng như thế nào cũng nên nguôi giận mới đúng, nhưng nàng từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt, liền thập phần chán ghét hắn. Dung Hằng nhắm mắt hoan hoãn, tự rêu cười, Tống Triều Tịch, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Tống Triều Tịch nhíu mày, cười lạnh một tiếng, Tiết Thần Y thì không phải ngươi tìm. Tống Triều Nhan chuyện đó không phải ngươi nháo ra tới. Lúc trước có phải hay không ngươi cùng Tống Triều Nhan thiết kế ta? Dung Hằng hơi đốn, không nghĩ tới nàng cái gì đều biết, Tiết Thần Y chuyện đó xác thật là hắn đối lý, ta khi đó đầu góc hồ đồ, hy vọng ngươi cứu Tống Triều Nhan, nhưng sau lại ta dần dần thanh tỉnh, đã không có như vậy ý tưởng. Tống Triều Tịch nhưng không muốn nghe hắn sám hối, thật muốn sám hối liền đi trong sách cùng nguyên thân sám hối đi, nếu người làm sai sự đều có thể xin lỗi, kia còn muốn nhà giam muốn luật pháp làm cái gì? Tha thứ Dung Hằng không phải chuyện của nàng, nàng không đáng đi theo hắn dòng dài. Dung Hằng biết hầu dạng chua xót, Tống Triều Tịch, ta thật hối hận. Hắn này một năm tựa hồ trường cao rất nhiều, mặc quần áo rút đi thiếu niên mảnh khảnh, trên vai tựa hồ có nam nhân đảm đương. Tống Triều Tịch nghe nói, bên ngoài rất nhiều nữ tử biết Cố Nhan Ly bị hưu không xa, đều tới hỏi thăm tưởng cùng Dung Hằng kết thân, trừ bỏ có Dung Cảnh quan hệ ngoại, cùng hắn bản nhân cũng thoát không được quan hệ. Như vậy mạo sắc thật coi như anh tuấn, chỉ là Tống Triều Tịch vẫn luôn đối hắn có thành kiến, liên quan đối hắn bộ dạng cũng không thích. Hiện giờ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, muốn nói lại thôi, trong mắt dễ rủa không phải giả. Có chút đồ vật tựa hồ liền phải áp lực không được, chính là Tống Triều Tịch như vậy đối cảm tình trì độn người cũng không miễn phát hiện không đúng. Nàng trong lòng giật mình, trong lòng hiện lên một cái suy đoán, lại bị chính mình phủ định, này tựa hồ là không có khả năng, Dung Hằng sao có thể thích nàng đâu. Thư Trung Dung Hằng đối chính mình thê tử như vậy tuyệt tình, tình nguyện cầm tù thê tử cũng muốn cấp Tống Triều Nhan chữa bệnh, hiện giờ hắn không yêu Tống Triều Nhan, nâng tố tâm làm thiếp liền tính, thế nhưng còn thích thượng nàng. Tống Triều Tịch bị hắn thống khổ dễ rủa ánh mắt ngơ ngẩn, mặc danh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đống nhiên gian, một đạo cực lanh thanh âm truyền đến, các ngươi đang làm cái gì? Một bộ huyền y ghi hề Dung Cảnh Chính bối tay đứng ở cách đó không xa, thần sắc lanh trầm mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Tống Triều Tịch chưa bao giờ gặp qua Dung Cảnh này phó thần sắc, tuy là quốc công phủ mỗi người sợ hai hắn, nhưng hắn đối nàng luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, cũng thập phần quan tâm nàng, bởi vì tuổi tác so nàng đại rất nhiều, hắn quan tâm tổng mang theo bảo hộ ý vị, đem nàng nạp vào chính mình cánh chim hạ, cũng không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Hắn thân phận địa vị cũng cho nàng mang đến rất nhiều vinh quang, khiến cho nàng vô luận đến nơi nào đều dùng xem người khác sắc mặt, có thể nói, tự thành thân tới nay, nàng chưa từng chịu quá một tia ủy khuất. Nhưng tại giây phút này, đối thượng hắn lạnh lẽo tầm mắt, nàng đông nhiên có chút tâm tình phức tạp. Dòng nước gợn sóng, nàng tổng cảm thấy hắn cảm xúc xa không có thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Dung Hằng chôn đầu, cung kính mà hành lễ, thâm đi theo nhắc tới tới. Phía trước phụ thân tựa hồ liền ngờ vực hắn, nhưng khi đó hắn còn không biết thu liễm, hôm nay hắn nhất thời nhảy nhót, thiếu chút nữa muốn ôm trụ nàng. Tuy rằng không có gây thành đại sai, nhưng tâm tư của hắn cũng đã giấu không được, đối mặt phụ thân luôn có khôn kể trột dạ cùng ấy nấy. Hắn từ nhỏ liền sợ Dung Cảnh, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cho đến ngày nay, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, về sau lại không cần chịu này cảm tình dày vò, rốt cuộc phụ thân biết được sau, hắn chính là trang cũng trang không nổi nữa. Phụ thân, nhi tử chỉ là cùng mẫu thân nói mấy câu. Nói cái gì yêu cầu ly như vậy gần? Ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, mẫu thân ngươi so ngươi tiểu số tuổi, tị hiềm đạo lý còn dùng ta dạy cho ngươi. Dung Cảnh không chút khách khí mà gian dạy, làm Tống Triều Tịch tâm tình có chút phức tạp. Người này ngày thường rất ít phát giận, như thế nào đống nhiên gian như vậy nghiêm túc, lại nói nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là thiếu chút nữa nhận sai mà thôi. Dung Hằng vùi đầu đến thấp thấp, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, là nhi tử đi qua giới hạn. Hắn nói xong, thế nhưng rốt cuộc nói không nên lời nhận sai nói. Kỳ thật nói cái gì đâu, nói nhiều sai nhiều, này trong phủ có nhiều như vậy ám vệ, phụ thân cái gì cha không ra. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là khống chế không được chính mình tâm thôi. Thanh Trúc đứng ở cách đó không xa, có chút nôn nóng mà nhìn về phía bọn họ, Lương Thập Nhất cũng canh giữ ở một bên, Thanh Trúc nhịn không được liền hỏi, quốc công gia sẽ không giận chó đánh mèo phu nhân đi. Kỳ thật phu nhân cũng không có làm cái gì, chính là nhận sai người thôi. Lương Thập Nhất trong lòng thở dài, nhà hắn chủ tử vốn là có điều ngờ vực, phu nhân nhận sai ai không tốt, thế nhưng muốn nhận sai thế tử gia. Lại nói thế tử gia cùng quốc công gia bóng dáng đều nhận không ra, quốc công gia chỉ sợ nghe xong sẽ càng khí. Bất quá việc này nói đến cùng đều phải nháo một lần, tổng so phu thê cho nhau nghi kỵ, lại không nói khai hảo. Dung Cảnh nghĩ đến mới vừa rồi hắn từ hành lang lại đây, xa xa nhìn đến Tống Triều Tịch xảo tiếu xinh đẹp, như là muốn đi lên che lại Dung hàng mắt, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Kia một khắc hắn lửa giận hàng sinh, có cái gì cảm xúc liền phải khống chế không được, hắn đã không ít thiếu niên, ở hắn này nửa đời chung, trừ bỏ tuổi nhỏ khi có như vậy kịch liệt cảm xúc, đã rất nhiều năm không có sinh khí thành như vậy. Nhưng người nọ là con của hắn, hắn tái sinh khí cũng không đến mức mất thể thống, tuổi tác tiệm lớn lên người nếu là phát giận đều có vẻ có chút bất đắc dĩ, hắn không hy vọng lộ ra như vậy một mặt. Hắn như cũ khắc chế, lại không cách nào nhẫn mại nàng đối người khác như vậy cười. Dung Cảnh hạ giọng, lạnh lùng nói, ngươi trở về đi, về sau không có việc gì, liền không cần đến mặt sau tới. Dung Hằng ngẩn ra, kinh ngạc với phụ thân thế nhưng nói được như thế trắng ra, này không phải phong cách của hắn. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đi rồi. Chờ hắn đi, Tống Triều Tịch mới nhìn chằm chằm Dung Cảnh lãnh trầm sắc mặt, bước nhanh đi theo hắn phía sau, ra, ngươi nên không phải là hiểu lầm đi. Nàng cũng không phải là cái loại này mặc kệ hiểu lầm bỏ mặc người, lại nói Dung Hằng không đáng kể chút nào, nàng cũng không có giống thư chung như vậy gả cho Dung Hằng, sự tình đều không có phát sinh, hắn như vậy sinh khí thật sự là không đạo lý. Ra ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp Tống Triều Tịch cùng hắn vào phòng, nàng đóng cửa lại, liền thấy hắn sắc mặt nặng nề đi đến trong phòng, cầm lấy bội kiếm, Tống Triều Tịch sửng sốt, hắn nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi giáo huấn Dung Hằng đi. Người này không rên một tiếng lấy kiếm, thật sự có chút dọa người. Nàng che ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn không cho hắn đi, nói rõ ràng lại đi, ta nhưng không thích liền như vậy không thanh bạch bị người hiểu lầm. Dung Cảnh hạp nhắm mắt, có chút đau đầu, ngươi muốn nói cái gì? Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ đúng sự thật nói, ta vừa rồi xa xa nhìn đến hắn đứng ở dưới tàng cây, thụ chặn hắn bộ phận, thân hình, ta thấy hắn ăn mặc huyền y đi, cho rằng hắn là ngươi, liền qua đi tưởng dọa dọa ngươi, ai ngờ hắn bỗng nhiên xoay người, ta mới phát hiện chính mình nhận sai. Hắn sợ ta té ngã tưởng kéo ta một phen, bị ta tránh đi, việc này lại nói tiếp cũng không có gì. Dung Cảnh nghĩ đến Cố Nhan tin chung sở đề, nàng nói Tống Triều Tịch sớm tại thành thân trước liền cùng Dung Hằng tâm ý tương thông. Hắn kỳ thật là không tin Cố Nhan, nội trạch nữ tử thủ đoạn đơn giản những cái đó, Cố Nhan này cử chỉ sợ là vì châm ngòi. Chỉ là hắn vô pháp phủ nhận, nhìn đến những lời này đó, hắn như cũng là phẫn nộ. Từ trước hắn xuất phát từ tín nhiệm, vẫn chưa làm Lương Thập Nhất điều tra quá chuyện của nàng, lại chưa từng tưởng, nàng cùng Dung Hằng thành thân trước liền nhận thức. Các ngươi không có gì, hắn sẽ như vậy nhìn ngươi. Hắn đã thực khắc chế, đẩy ra nàng phải đi, Tống Triều Tịch lại không cho. Nàng lôi kéo hắn cánh tay, nàng từ trước có thai khi, hắn luôn là thật cẩn thận không đụng tới nàng bụng, dưỡng thành thói quen, nhất thời khó có thể sửa lại, xem nàng ly đến gần, không dám dùng sức, tổng sợ thương đến nàng. Tống Triều Tịch có chút bất đắc dĩ, ta thật là nhận sai người, hắn gần nhất giống như trường cao, ăn mặc huyền sắc quần áo, chợt vừa thấy cùng ngươi có vài phần tương tự, ta thật sự cho rằng hắn là ngươi, nghĩ tới đi dọa dọa ngươi mà thôi. Lời này lại mạc danh chọc giận hắn, hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại một chút bất bình. Hắn trầm khuôn mặt đem nàng đẩy đến tấm bình phong biên, làm nàng phía sau lưng để ở tấm bình phong thượng, người hô hấp cũng là cứng lại. Dung Cảnh khí thế bức người, thanh âm có điểm lãnh, ngươi liền hắn trưởng cao đều nhớ rõ, ngươi thế nhưng đem hắn nhận thành ta. Tống Triều Tịch mạc danh có chút chột dạ, nàng cũng không phải cố ý biết Dung Hằng trưởng cao, chỉ là mới vừa rồi đứng ở trước mặt hắn mới phát hiện mà thôi. Nàng cũng không phải cố ý nhận sai, coi như nàng mang thai cái gãy tử liền buồn không được sao. Nhưng Dung Cảnh như vậy thái độ thật là có chút thương đến nàng, hắn thế nhưng hoài nghi nàng thích Dung Hằng. Nàng Tống Triều Tịch liền như vậy không ánh mắt. Nói đến cùng, hắn hôm nay lửa giận thực sự kỳ quái, mặc dù nàng phạm sai lầm, hắn cũng không dám như vậy hết cách tới một hồi. Đảo như là ở ghen. Tống Triều Tịch mạc danh có chút phức tạp, Dung Cảnh sẽ không thật sự ở ghen đi. Thành thân tới nay, hắn vẫn luôn thực khắc chế, hắn tuổi tác so nàng đại, cho nàng tích thủy bất lậu quan tâm cùng yêu quý, nhưng hai người như vậy ở chung tựa hồ tổng thiếu một ít, trừ bỏ giường chiếu chi gian. Hắn đối nàng chưa bao giờ có mao đầu tiểu tử như vậy mê luyến cùng chiếm hữu, cảm tình ôn nhuận rất nhiều, tựa hồ thiếu chút kịch liệt cảm xúc. Thế cho nên bọn họ tuy là trong kinh vợ chồng điển phạm, cũng không hoài nghi lẫn nhau, nàng lại rất ít có thân là nữ nhân tự hào cảm. Cái loại này nhìn nam nhân vì chính mình mê luyến điên cuồng thỏa mãn. Nhưng nàng biết rõ, bọn họ chi gian chú định như thế, hắn này tuổi khẳng định không thể như mười mấy 20 tuổi nam tử như vậy, đối nữ tử tình yêu đều là mới mẻ. Hắn từ trước có người khác, này đó nàng đều là biết được, có đôi khi nàng cũng hoài nghi, hắn hay không ở người khác trên người rơi quá quá nhiều tình yêu, thế cho nên đến nàng nơi này, hết thảy đều không mới mẻ, này đây hắn khó có thể giống lần đầu tiên như vậy đi ái người khác. Nàng cũng không là ái nghĩ nhiều người, nàng cũng không cảm thấy này đó là sự. Chỉ là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mà nay, nàng thế nhưng nhìn đến hắn như vậy thất thố, trước mắt hắn tuy là tận lực áp chế, lại vẫn là khôn kể tức giận. Như vậy hắn làm nàng trong lòng kia một tia tiếc nuối cũng bị bổ khuyết. Tống Triều Tịch bị hắn để ở tấm bình phong thượng, ly đến gần, nàng ngửi được trên người hắn đàn hương vị. Trước kia nàng cho rằng hắn thích vân hương, sau lại mới phát hiện hắn là vì che giấu huyết vị, cho nên mỗi lần trở về trên người đều là hương. Chỉ là này đó hắn cũng không làm nàng biết. Nghĩ đến hắn đối nàng hảo, Tống Triều Tịch mạc danh cong cong môi, tay để ở ngực hắn, nhuyễn thanh nói, đem hắn nhận thành ngươi, là ta sai. Nhưng ngươi nếu cho rằng ta thời khắc quan sát hắn vóc người, ta đây thật là hoan uổng. Ta chỉ là mới vừa rồi đứng ở hắn một bên, phát hiện muốn ngửa đầu xem hắn, thế mới biết. Vô luận như thế nào, ta đối hắn thật sự không có một chút ý tưởng, ra ngươi thật sự là quá hoan uổng ta. Ta không biết nữ nhân khác như thế nào, nhưng ta lại là người như vậy. Nàng dứt khoát hướng trong lòng ngực hắn toảng, phản khinh thân mà thượng, môi đỏ dựa vào hắn nách hai, a khí nhập nhĩ, ta thích lớn hơn nữa, càng cường. Giọng nói của nàng ái muội, dung cảnh méo lên nàng cảm khiến cho nàng ngẩng đầu, lại thấy nàng ánh mắt liễm diễm, mắt hạnh mỉm cười, đôi lông mày nhiễm xuân sắc, thế nhưng giống ở câu nhân. Ngươi, nhưng là đi, ngươi hôm nay hoài nghi ta, vẫn là làm ta thực khó chịu, ra, ngươi nói ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Nàng nói liền đi giải chính mình nút thắt, màu đỏ thắng hỏa, yếm khó khăn lắm che khuất một nửa hình dáng, mảnh khảnh vòng eo vặn mẹo, da bạch thắng tuyết, hương thơm liêu nhân. Trong nhà độ ấm tựa hồ đột nhiên cao rất nhiều, ánh sáng từ chi trích cửa sổ thấu tiến vào, dung cảnh ánh mắt ám ám, ném xuống bội kiếm, đem nàng kéo đến trong lòng ngực tới. Tống Triều Tịch đem hắn đẩy ngã trên giường, người ngồi ở trên người hắn, đôi lông mày nhẹ trọn, môi đỏ hơi hơi câu lấy, ra, ngươi nhưng làm ta quá sinh khí. Nàng cởi bỏ hắn cách mang, hắn trầm khuôn mặt nội tâm hút một hơi, đem nàng kéo qua tới dục đẩy ra hệ mang, nàng lại bỗng nhiên xuống giường. Ra ngươi vừa rồi lấy bội kiếm hẳn là có việc muốn làm đi. Thiếp thân liền không chậm trễ ra thời gian. Dung cảnh một đốn, thật sự bất đắc dĩ mà thở dài, nàng phải đi, lại bị hắn từ sau lưng ôm lấy, người cũng bị ấn ở mềm mại khâm bị chung. Nàng tóc đen rơi rụng mở ra, cứ như vậy bằng phẳng mà câu hắn, che giấu đều chưa từng. Dung cảnh thanh âm có điểm ách, bất quá lần này nàng không lại trêu cợt hắn, chỉ là có chút ủy khuất mà nhấp môi, lại sau đó liền thật sự đem hắn đẩy ngã, dùng thực tế hành động chứng minh nàng xác thật thích lớn hơn nữa càng cường. Dương bạt bộ kéo kẹt, không biết lắc lư bao lâu. Nhỏ vụ nước nở cùng xin tha thanh truyền tới tấm bình phong ngoại, Thanh Trúc cùng Đông Nhi mặt đỏ mà đi xa chút. Đông Nhi đáy lòng vô cùng bội phục, vẫn là phu nhân lợi hại, quốc công gia như vậy đại hỏa, đều bị phu nhân vuốt phẳng. Bất quá phu nhân như vậy tư sắc, nam nhân cũng không tức giận được đến đây đi. Bọn họ hồi lâu chưa từng chân chính hoan ái, hắn trong lòng vốn là có một đoàn hỏa, trên người lại có một đoàn, hai luồng hỏa gặp gỡ, cuối cùng thiêu đến nàng không chịu nổi, đến sau lại cũng chỉ có thể bắt lấy khâm bị, mềm thành một đoàn. Hắn tố lâu rồi, lan lộn đến có chút tàn nhẫn, đem nàng hai tay đè lại, động cũng không cho động, cố ý tra tấn nàng. Phía trước nàng còn có thể chiếm cứ chủ động, tới rồi trên giường liền một chút không phải đối thủ của hắn, hắn người này chưa bao giờ nói, cần phải nàng quân lính tan rã lại cũng là dễ như trở bàn tay. Tới rồi kêu mấu chốt tiết điểm, hắn lại cố ý dừng lại, hỏi nàng, về sau còn nhận sai người sao? Hắn nói được khinh phiêu phiêu, lại thực sự mang người, Tống Triều Tịch mắt đều phải khóc đỏ, liền một ngụm cắn ở hắn trên vai. Ngươi tổng nói ta, vậy còn ngươi? Ngươi cho rằng ta liền sẽ không để ý sao? Ngươi tiên y liền nộ mã thiếu niên khi cùng ta không quan hệ, khi đó là người khác đổi ở bên cạnh ngươi. Nếu thật lại nói tiếp, ta chẳng lẽ không nên so ngươi càng để ý? Dung cảnh thâm trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, người cũng ngồi xuống kia, hai người rõ ràng làm thân mật nhất sự, hắn lại bỗng nhiên bất động. Nàng cũng không nói những lời này, hắn cho rằng nàng thật là không sao cả. Nàng rộng lượng đáng yêu, chuyện gì đều cười mà qua. Hắn cho rằng nàng là không để bụng, lại chưa từng tưởng, nàng cũng để ý này đó. Hắn thần sắc tùng hoãn, thân đến nàng gần như hít thở không thông, chỉ có thể ôm hắn leo lên ở trên người hắn. Dung cảnh tra tấn đến lâu rồi, nàng giọng nói đều có chút ách, hắn nghe trên người nàng mùi sữa, động tác thả chậm, lại so với từ trước càng ma người. Tống Triều Tịch hợp lý hoài nghi hắn ở trả thù, cuối cùng cả người đều đang run, hắn lại túi người thân nàng nước mắt, xưa nay chưa từng có vừa lòng. Hai người hồi lâu chưa từng như vậy thân cận, đều cảm thấy mỹ mãn, Dung Cảnh dừng một chút mới nói, ta cùng Trình Thị đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên lén nhắc tới vị này cố nhân, Tống Triều Tịch tâm tình cũng có chút phức tạp. Là nàng chính mình phải gả cho hắn, gả cho liền không dung nghĩ nhiều, đối với Trình Thị, bọn họ không hẹn mà cùng mà ngậm miệng không đề cập tới. Ban đầu Tống Triều Tịch cũng từng hoài nghi quá, hắn hay không quá mức thâm ái, rốt cuộc Liêu Thị cùng Trình Mụ Mụ đều là như thế này nói. Nghe Liêu Thị nói năm ấy hạnh hoa mưa xuân, Trình Thị gả cho ngươi, các ngươi hai người thập phần đang đối. Nhưng thật ra không ta chuyện gì. Dung Cảnh một đốn, buồn cười mà xem nàng, Liêu Thị như vậy cùng ngươi nói. Ngươi như thế nào không tới hỏi ta? Loại sự tình này như thế nào mở miệng? Nàng nhưng thật ra có thể nhẫn. Dung Cảnh vòng lấy nàng, Trình Thị đã đi nhiều năm, người chết vì đại, quá khứ đều đi qua, hắn không yêu để trước kia sự. Mới vừa rồi nàng nói thích lớn hơn nữa càng cường. Tuy là như là lời nói đùa, nhưng hắn biết lấy nàng tính tình, luôn là đem nói thật ẩn với lời nói đùa bên trong. Đối với nàng trắng ra biểu lộ thích, hắn trong lòng là vui mừng, cũng không muốn nàng nhiều có hiểu lầm. Ta là Trình Thị không phải ngươi tưởng như vậy. Tống Triều Tịch từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, ân. Nhưng mà hắn lại không biết nghĩ đến cái gì, một câu không chịu nói. Tống Triều Tịch hỏi lại, hắn liền hợp lại trụ nàng, lấy khi dễ tư thái, lại ngự khi khắc chế, thích lớn hơn nữa càng cường. Ân. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích, hắn lại đứng dậy hệ áo xuông, Tống Triều Tịch có chút khí, mỗi lần lăn lộn xong mệt đến đều là nàng, hắn lại giống không có việc gì người dường như, rõ ràng nàng cũng không ra cái gì lực. Nàng từ phía sau vòng lấy hắn, cẩn thận thế hắn hệ cách mang, hắn thân hình cao lớn thẳng, nàng như thế nào sẽ đem Dung Hằng nhận thành hắn. Có lẽ là có hải tử sau biến buồn đi. Ba vú đem hải tử ôm vào tới, Tống Triều Tịch chân bủn rủn lợi hại. Mới vừa rồi bọn họ lăn lộn lâu như vậy, chỉ sợ ai đều biết bọn họ ở trong phòng làm cái gì. Nàng khụ khụ, nhìn Dung Tiểu Tịch, tuy là ngày thường nàng dựa theo Dung Cảnh ý tứ, kêu Dung Tiểu Triều Dung Tiểu Tịch, nhưng rốt cuộc này hai chữ cùng nàng tên đụng phải, lão phu nhân kia quan là không qua được, chỉ có thể ngầm kêu kêu. Nữ nhi đã nhiều ngày càng thêm đáng yêu, mặt trắng non đáng yêu, xem người khi tự mang ba phần ý cười, mặt mày đặc biệt giống Dung Cảnh. Nhi tử tính tình giống Dung Cảnh, có vẻ trầm một ít. Ngay cả lao phu nhân đều nói đứa nhỏ này là có thể làm đại sự. Hai tử đen nhánh tròng mắt nhỏ giọt mà nhìn bọn họ, Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà cầm Dung chuông đầu bọn họ. Dung Cảnh thân sắc cũng hòa hoãn vài phần, hắn mặc tốt, thần thanh khí sảng, trước khi đi còn dặn dò nàng, phải hảo hảo ăn cơm. Tống Triều Tịch hừ hừ. Hắn lại rất thích nàng như vậy, trong mắt mang theo cười đi rồi. Hắn chân trước mới vừa đi, Cố Nhan nha hoàn liền lại đây nói, Cố Nhan muốn gặp thấy nàng. Tống Triều Tịch nhướng mày. Lười nhác buông trong tay Dung chuông, bà vũ nhóm ôm hải tử đi ra ngoài. Nghe nói Cố Nhan còn tìm quá Dung Cảnh, chỉ là Dung Cảnh không lý nàng. Thanh Trúc nhíu mày, phu nhân, nhị tiểu thư khẳng định không có hảo tâm, ngài vẫn là không đi hảo. Cuối mùa thu, hồ tâm tiểu trúc ngoại cánh rừng nhiễm kim hoàng, bất chi bất giác, một năm lại đi qua. Mắt thấy vào đông liền phải tới, Tống Triều Tịch đứng lên, muốn cười không cười, không sao, ta đi gặp nàng, xem nàng còn tưởng chơi cái gì đa dạng. Tống Triều Tịch thật lâu không đi Cố Nhan sân, nhất thời có chút hoảng hốt, nguyên bản này tiền viện trung, thế tử phu nhân sân bố trí đến nhất tinh mỹ, cách lâu như vậy lại đến, lại có cây mọc lan tràn, có loại nói không nên lời hoang vu. Môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, nàng đi vào đi, xa xa nhìn đến Cố Nhan ngồi ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Trên mặt nàng hồng trần dấu vết tiêu một ít, nhưng mặt nàng vẫn là hoài, da mặt lỏng, cốt xem mắt rất kỳ quái, chợt vừa thấy như là nửa trăm bà lão, nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Cố Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch, ý đồ từ trên người nàng nhìn ra một chút mất mát dấu vết, nhưng Tống Triều Tịch thần thái sang láng, khoe miệng mỉm cười, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Theo lý thuyết nữ nhân sinh hài tử đều sẽ bởi vì làm lụng vất vả mà ra cả, Tống Triều Tịch được song sinh tử, làm lụng vất vả hai đứa nhỏ, hẳn là mệt mỏi bất kham mới đúng, nhưng nàng làn da như cũ thủy nhuận sang trong, an diện tinh xảo, trên người ăn mặc lưu ly các mới nhất nguyên liệu. Cố Nhan mặc danh nhíu mày đầu, nàng đã cấp Dung Cảnh viết thư. Theo lý thuyết hai người hẳn là tâm sinh hiềm khích, như thế nào Tống Triều Tịch nhìn còn cùng thường lui tới giống nhau. Giữa mày thậm chí có áp không được xuân sắc, không giống như là khắc khẩu quá bộ dáng. Mà giống nhau nữ tử có thai sau liền sẽ bị nam tử ghét bỏ, nam tử tổng hội nâng di nương cùng thông phòng thay thế, như thế nào Tống Triều Tịch còn như vậy được sủng ái. Tống Triều Tịch tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, không chút để ý mà cười, ta cùng quốc công gia là náo loạn điểm biến yếu. Cố Nhan nắm chặt tay, lại nghe nàng cười nhạo một tiếng. Bất quá ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta còn không biết quốc công gia như thế khẩn trương ta. Cố Nhan một hơi đổ ở kia, nàng như thế nào đều không tin chính mình thế nhưng giúp Tống Triều Tịch một phen. Ngươi chỉ là ra vẻ nhẹ nhàng đi. Quốc công gia đối với ngươi lại hảo, ngươi trước sau không phải hắn duy nhất, hắn trước đây từng có khác thế tử, nghe nói quốc công gia cùng Trình Thị cảm tình rất tốt, đã chết người liền vĩnh viễn lưu tại người sống trong lòng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ quốc công gia chân chính thích người là nàng? Ngươi cũng không xác định đúng không? Giống ngươi như vậy, trước sau là không viên mãn. Tống Triều Tịch nghe được cười cười, nàng móng tay kích thích lò trung hương cho, nhân sinh không như ý việc 89/10, cái gọi là viên mãn bất quá là nào đó hình thức thượng giam cầm, từ từ nhân sinh, nàng thập phần tin tưởng những cái đó đều không quan trọng. Cố Nhan tưởng lấy này khơi mào nàng tức giận đã có thể sai rồi, Tống Triều Tịch đầu ngón tay chọn khói bụi, đúng vậy, ta hảo không viên mãn à, ta như thế nào coi như này quốc công phu nhân, sinh này long phượng thai, được như vậy cái quyền khuynh triều dã nam nhân. Ta người này sinh thật sự là quá không viên mãn. Nói trở về, ngươi cùng Dung Hằng nhưng thật ra lẫn nhau duy nhất, ngươi nhưng thật ra viên mãn, nhưng kết quả lại như thế nào? Cố Nhan sửng sốt, tinh tế tưởng tượng mới ý thức được cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Tống Triều Tịch, phía sau lưng từng trận mạo mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt đẫm. Ngươi đã sớm biết. Không có khả năng, ta rõ ràng thay đổi bộ dáng, ngươi sao có thể sẽ biết? Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười. Nàng lơ đãng mà ngẩng đầu nhìn về phía Thu Ý dần dần dày nơi xa, này rất khó đoán sao. Có lẽ chỉ có ngươi một người cảm thấy khó đoán đi. Cố Nhan vô lực mà ngồi dưới đất, khó trách Tống Triều Tịch cái này bà vẫn luôn nhằm vào nàng, khó trách vô luận nàng làm cái gì đều sẽ thực mau bị Tống Triều Tịch xuyên qua. Nếu là Tống Triều Tịch đã sớm biết thân phận của nàng, sớm có phòng bị, hết thể liền nói được thông. Nàng đông nhiên cảm thấy buồn cười, nàng cơ quan tính kế, lại chưa từng tưởng, Tống Triều Tịch sáng sớm liền biết nàng ý đồ. Tống Triều Tịch biết nàng là Tống Triều Nhan, biết chính mình là nàng muội muội, lại vẫn là nhậm nàng gả cho tiến vào. Cố Nhan bỗng nhiên muốn cười, nàng cả đời này rốt cuộc đang làm gì? Nàng cùng Tống Triều Tịch tỉ muội một hồi, khi còn bé tranh món đồ chơi, trưởng thành tranh sủng ái, thoạt nhìn nàng vẫn luôn là thắng, ai tưởng tượng, cuối cùng lại thua hoàn toàn. Hiện giờ nàng cùng Dung Hằng lại khó trở lại từ trước, Tống Triều Tịch lại cùng quốc công gia như vậy hảo. Nàng không phục. 94, chương 94. Cố Nhan cười đến trâm trọng, nàng cảm xúc kích động, ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta mặt là ngươi làm hại đi. Ngươi như vậy đối chính mình thân muội muội, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thiên lôi đánh xuống có ngươi đỉnh, ngươi như vậy đều không sợ thiên lôi đánh xuống, ta sợ cái gì? Tống Triều Tịch không để bụng mà cười cười, Cố Nhan hiện giờ hủy hoại mặt, người lại bị vây ở này, nghèo túng đến cực điểm, sớm đã không phải nàng đối thủ quá yếu, nàng chỉ cảm thấy không thú vị. Bất quá Cố Nhan như thế nào không biết xấu hổ hỏi nàng những lời này. Cố Nhan chẳng lẽ đã quên chính mình là như thế nào hãm hại người khác, lại như thế nào nhằm vào nàng cái này tỉ tỉ. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi làm nhiều ít nhằm vào chuyện của ta. Ngươi người như vậy, thế nhưng không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì như vậy đối với ngươi. Ngươi trông cậy vào ta như thế nào trả lời. Đến nỗi ngươi mặt, chỉ cho ngươi dùng nấm độc hại ta, không chuẩn ta cho ngươi hạ độc. Ta chỉ có thể nói ngươi là xứng đáng a. Nàng thật sự cái gì đều biết, Cố Nhan cùng loạn, này đều do ai? Nếu không phải ngươi không chịu cứu ta, ta như thế nào cũng sẽ không ra này hạ sách. Đều tới rồi lúc này còn gàn bướng hồ đồ, chính mình màu lót đều là hắc, còn nơi trốn oán trách người khác, Cố Nhan người như vậy thật là bị thẩm thị sủng hư. Tống Triều Tịch buồn cười mà lắc đầu, ngươi người này thực sự có ý tứ, chính mình hãm hại người khác, cũng không cảm thấy có sai, người khác tương kế tiểu kế hãm hại ngươi, đảo đều là người khác sai. An tương có thể hay không đừng như vậy khó coi. Không nói đến ngươi hại ta này đó, chỉ nói ngươi hãm hại Tố Tâm, nếu không phải ta tương kế tiểu kế, Tố Tâm hiện giờ liền mệnh đều giữ không nổi, ta cũng đã sớm bị ngươi làm hại đẻ non. Nếu đúng như này, chúng ta liền sẽ thân phận điên đảo, bị cầm tù người sẽ đổi thành ta, mà ngươi sẽ lấy người thắng tư thái tới chào phúng ta, xem ta chê cười. Cố Nhan, cầu độc mục chỉ có một cây, ta đi tới, ngươi xứng đáng muốn đãi ở kia một đầu. Ngươi cũng đừng oán ta. Muốn trách thì trách chính ngươi, ngươi ta đi đến hôm nay, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Là tốt là xấu, từng người thừa nhận thôi. Cố Nhan thất hồn lạc phách mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng vậy, nàng cùng Tống Triều Tịch một thai song sinh, vốn nên là thân tỉ muội, lại từ sinh ra bắt đầu, liền chú định cạnh tranh quan hệ. Nghe người ta nói, trên thế giới này có chút người tỉ muội duyên phận thâm, có chút người lại muốn thiện một ít, có lẽ nàng cùng Tống Triều Tịch chính là thiện người. Các nàng chung quy không thể cùng mặt khác tỉ muội giống nhau thân mật. Nhưng nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Nàng cùng Dung Hằng vốn nên phu thê ân ái, sinh nhi dục nữ, một đường đầu bạc. Nhưng nàng hiện giờ không có hài tử, không có hắn sủng ái, bị nhốt ở này một phương trong viện, như vậy nhật tử khi nào mới có thể đến cùng a? Cố Nhan làn da nhăn nhúm gió, mặt cũng gầy đến lợi hại, còn tính thanh triệt đôi mắt lại dần dần mất nguyên lai bộ dáng. Tống Triều Tịch tới gần nàng gương mặt này, đồng nhiên cực đạm mà cười cười, là cái kia tiết thần y thế ngươi chỉnh cốt đi. Muội muội có bao nhiêu lâu không chiếu gương nhìn xem chính mình này khuôn mặt. Cố Nhan sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lâm Lang, Lâm Lang cuống quýt túi đầu, khẩn trương mà nắm chặt xuống tay, không dám cùng nàng đối diện. Lâm Lang đem gương thu hồi tới, nàng đã thật lâu không chiếu gương. Tống Triều Tịch nhướng mày, thanh trúc thực mau đưa tới một phương gương đồng. Ngày mùa thu trời cao khí sảng, ngày so thường lui tới tươi đẹp rất nhiều, gương chiếu người thập phần rõ ràng. Nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến một trương đáng sợ già cả mặt, ao hàm gương mặt, nhăn rún gió ra thịt, đầy mặt vết sẹo. Cố Nhan hạp nhắm mắt, ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng thống khổ mà gào giống, đột nhiên đẩy ra gương đồng. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nàng mặt như thế nào biến thành như vậy? Tống Triều Tịch cười ngồi xổm nàng bên cạnh người, thấp giọng nói, nghe nói ở tiết thần y kia trị mặt nữ tử, hiện giờ mặt bộ đều đã già cả đến không thành bộ dáng, ngươi đoán, nàng cho ngươi chỉnh cốt cho ngươi để kéo, có biết hay không ngươi sẽ biến thành hôm nay như vậy? Cố Nhan đột nhiên ngẩng đầu, nàng sững sờ ở kia, như là ở hồi ức cái gì. Nàng mỗi lần đi tìm tiết thần y kia, tiết thần y kia đều sẽ ánh mắt trốn tránh, một bộ trột dạ bộ dáng, chỉ là khi đó nàng không rảnh lo tự hỏi này đó. Tống Triều Tịch nói lời này tuy rằng không có hảo tâm, lại có nhất định đạo lý. Tiết thần y rìa làm thần y rìa, sao có thể không biết chỉnh cốt cùng để kéo đều có tác dụng phụ, nhưng tiết thần y rìa vẫn là thế nàng thay đổi khuôn mặt. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì tiết thần y rìa phải không màng hết thể như vậy giúp ngươi? Theo lý thuyết ta là quốc công phu nhân, người bình thường sao có thể mạo như vậy nguy hiểm đi đắc tội ta, nàng với ngươi mà nói chỉ là cái người xa lạ, vì cái gì phải không màng hết thể đi giúp ngươi? Giúp ngươi đổi mặt tiến quốc công phủ, giúp ngươi thay đổi thân phận, cho ngươi bày mưu tính kế, làm ngươi đối phó Tố Tâm đối phó ta. Tống Triều Tịch thấy nàng sắc mặt khiếp sợ, biết chỉ kém cuối cùng một kích, nàng lại cười khẽ. Nay không biết từ nào toát ra tới tiết thần y xuất hiện đến trùng hợp điểm, nàng một lần lại một lần ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, không chỉ có không có làm ngươi trở nên càng tốt, ngược lại từ lúc bắt đầu liền trôn xuống mầm tai họa. Nếu không phải nàng, ngươi mặt sẽ không thay đổi thành như vậy, ngươi sẽ không ở Dung Hằng kia mất sủng, càng sẽ không bởi vì hãm hại Tố Tâm cùng ta, bị phản đem một quân. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, một cái người xa lạ sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi như vậy hảo. Cố Nhan trước kia chưa từng nghĩ tới những việc này, là tiết thần y để nói cho nàng, nàng cần thiết muốn Tống Triều Tịch tâm đầu huyết mới có thể sống sót, nàng tin tưởng không nghi ngờ, đứng ở cái này tỉ tỉ mặt đối lập. Nhưng nếu là tiết thần y từ lúc bắt đầu cũng đừng có điều đồ, cố ý nói như vậy, cố ý kéo nàng xuống nước, cố ý làm nàng đi bước một chạy xuống vực sâu. Cho đến hôm nay, Cố Nhan đống nhiên cảm thấy chính mình không dám thâm tưởng. Nàng nghĩ đến rất nhiều chi tiết, tỉ như nói tiết thần y lần đầu tiên nhìn thấy nàng thế nhưng không có chút nào kinh ngạc, còn tò mò mà đánh giá nàng hồi lâu. Tỉ như nói tiết thần y muốn tâm đầu huyết, nhưng không có bất luận cái gì đại phu nghe nói qua cái này chữa bệnh biện pháp. Tỉ như nói tiết thần y sẽ rất nhiều hại người biện pháp, bao gồm để kéo thuật chỉnh cốt thuật đều là chưa từng nghe thấy. Cái này tiết thần y thật sự không giống như là bình thường đại phu. Nàng trước kia đối tiết thần y gì tin tưởng không nghi ngờ, hiện giờ nghĩ đến, tiết thần y không có một chút thần y khả năng, tiết thần y chỉnh cốt mặt ra cả đến không thành bộ dáng, tiết thần y chỉ không hết nàng thân mình, tiết thần y nhiều lần chẩn bệnh chỉ lo đòi tiền, tiết thần y liền y lý cũng đều không hiểu, động một chút liền nói trung y là ngụy khoa học. Trung y cái này từ nàng cũng chưa nghe qua. Cố Nhan bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình cuộc đời này thật sự vớ vẩn, nàng không biết vấn đề ra ở đâu. Vì cái gì người khác đều hảo hảo, cũng chỉ có nàng một người không ngừng xui xẻo. Tống Triều Tịch đi rồi, trông coi sân người thay ca thời gian, Cố Nhan thấy viện ngoại không người, đồng nhiên sinh ra một ý niệm tới. Nàng mang lên nón có rèm trộm đi ra viện ngoại, dọc theo đường nhỏ từ cửa hồng chuồn êm đi ra ngoài, cũng là kỳ quái, hôm nay thế nhưng không có một cái hộ viện trông coi. Nhìn Cố Nhan đi ra bóng dáng, Tống Triều Tịch chọn mày. Thanh trúc thế nàng phủ thêm áo choàng, năm nay hương bảo trai tân vào một đám nguyên liệu. Dùng chính là từ trước không có nhuộm màu biện pháp, dùng này pháp nhiễm ra tới vải rệt, nhan sắc tươi đẹp, thực sấn màu da. Phu nhân vì sao thả chạy nàng? Tống Triều Tịch cười cười, tự nhiên là làm các nàng chó căn chó, ta này muội muội ta là nhất hiểu biết, chính mình làm sai sự chưa bao giờ sẽ nghĩ lại chính mình, chỉ biết đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Khoảng thời gian trước nàng làm người thả ra tin tức, nói tiết thần y để kéo thuật có vấn đề, nữ tử làm lúc sau không bao lâu mặt bộ liền sẽ lỏng sụp đổ. Kỳ thật Tống Triều Tịch chưa nói sai, rất nhiều nữ tử làm song sắc thật xảy ra vấn đề, đại bộ phận đều cùng Cố Nhan giống nhau, lúc đầu thực hảo, sau lại liền càng thêm kém. có thể nghĩ, đã làm đề kéo thuật bọn nữ tử thập phần khủng hoảng, vây quanh đi lên tìm Tiết Thần Y Liễu phiền toái, Tiết Thần Y Liễu bởi vậy sức đầu mẹ chán. Phải biết rằng những cái đó nữ tử phi phú tức quý, không thiếu vương công quý tộc, đang muốn truy cứu lên, Tiết Thần Y căn bản không có nói rõ lý lẽ địa phương. Sáng nay Tống Triều Tịch thu được tin tức nói Tiết Thần Y phải rời khỏi kinh thành, nàng sao có thể làm Tiết Thần Y như nguyện. Này đây, Cố Nhan hôm nay một tìm nàng nàng liền tới. Nàng sẽ không ra tay chính diện đối phó Tiết Thần Y, cái loại này người không đáng ố hế tay nàng, làm các nàng chó cắn chó, cắn một miệng mau, là tốt nhất biện pháp. Cố Nhan đã hồi lâu không ra cửa, nàng trộm chạy ra, không dám đi Tiết Thần Y quán, liền tính toán trốn đi, chờ trời tối tại hành động. Chiều hôm buông xuống khi, Cố Nhan bỗng nhiên nhìn đến Tiết Thần Y quán học đồ tới truyền tin, nàng vội vàng lấy quá tin, tin trung Tiết Thần Y thỉnh nàng đến sau núi một tụ. Cùng lúc đó, Tiết Thần Y cũng nhận được Cố Nhan tin. Đồ đệ thò qua tới hỏi, sư phụ, nàng như thế nào bỗng nhiên cho người gửi thư? Sợ không phải tìm người phiền thoái. Hẳn là sẽ không đã nhiều ngày, không ngừng có người bệnh tới cửa thảo công đạo, lại bởi vì lần trước giảm béo trùng sự, này y quán thanh danh xem như hủy hoại, nàng bồi không ít tiền. Hiện giờ đỉnh đầu không mấy cái tiền, rất khó chống đỡ đến Dương Châu. Mà nay Cố Nhan tìm tới một tới, nàng đại có thể áp chế Cố Nhan cho nàng tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lệnh Xuân trầm ngâm nói, ta đêm nay đi gặp nàng, ngươi chờ ta trở lại lại cùng đi Dương Châu. Đồ đệ lo lắng nói, sẽ không ra vấn đề đi.